Khi Ngô Dục đến nơi này, thấy có nhiều tiền bối như vậy, hắn cũng không muốn quá nổi bật hay tạo thêm kẻ thù. Vì vậy khi Vũ Đế Tử rõ ràng bày tỏ thái độ chất vấn, hắn lại mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại mọi người. Mọi người đang nói đến chuyện lần trước với mặt trời sao? Lần đó tôi thực sự không chết, tôi có một chút bản lĩnh thoát thân, lúc đó may mắn mà sống sót. Còn lần này sao đến đây? Có lẽ tôi khác mọi người, không phải xông lên mạnh mẽ, dù sao tôi cũng không có đủ thực lực để chịu đựng, nhưng tôi cũng có cách riêng để đến đây, có thể xem như là một chút bí quyết nhỏ của tôi. Ngô Dục nói vậy, khiến không khí trở nên dịu dàng hơn, không còn căng thẳng, cười mà không đánh người, hắn hiện tại tỏ ra rất ngoan ngoãn, lại còn thành thật, điều này khiến Vũ Đế Tử có cảm giác như đấm vào đồng bông, chẳng có lực. Vũ Đế Tử vốn chờ đợi một cuộc đối đầu căng thẳng với Ngô Dục, để có thể cảm thấy an toàn hơn. Nhưng khi thấy Ngô Dục vẫn còn sống và xuất hiện ở đây, thật sự khiến hắn bị chấn động mạnh mẽ. Những ngày qua hắn tưởng đã quên chuyện của Nhạc Đế Tử, nhưng lúc này nhìn thấy Ngô Dục, cảm giác bất an lại ập đến lần nữa. Đây là tầng thứ 8 của hồn tháp, không phải nơi ngươi có thể ở lâu xuống đi. Vũ Đế Tử nói, giọng điệu có vẻ bình thản nhưng lại ẩn chứa uy hiếp. Ngô Dục khi đối phó với chim lửa trước đây đã khiến hắn khiếp sợ. Lúc đó Vũ Đế Tử còn tưởng Ngô Dục sắp thành công, giờ đây hắn lại xuất hiện. Vũ Đế Tử biết chắc Ngô Dục sẽ là đối thủ lớn nhất của mình. Xung quanh, những người ẩn nấp trong bóng tối ở tầng tháp này có vẻ cũng có ý nghĩ tương tự. Họ kiêng kỵ Ngô Dục. Điều này không lạ, vì Ngô Dục đã nhiều lần gặp phải những tình huống kỳ lạ, khiến người ta nghi ngờ rằng có điều gì đó mờ ảm. Ngô Dục đã vất vả lên đến đây, đương nhiên không thể dễ dàng xuống. Hắn nhìn những hạt châu vàng của vạn vật thần linh, nhận ra rằng Vũ Đế Tử chắc chắn sẽ không dám động thủ với mình ở đây. Vì vậy, hắn không còn lo lắng quá nhiều, chỉ cần cư xử hợp lý là được. Vũ Đế Tử nói như vậy có chút không thỏa đáng rồi. Viêm Hoàng Kim Châu là vật công bằng để tranh đoạt, tôi có thể dựa vào khả năng của mình mà ở lại đây, chẳng lẽ tôi ảnh hưởng gì đến Vũ Đế Tử sao? Vũ Đế Tử kiêng kỵ tôi như vậy, phải chăng là sợ tôi? Ngô Dục vẫn giữ nụ cười trên mặt, không hề lùi bước, hắn chỉ nhắm vào Vũ Đế Tử, bởi vì người này là người đầu tiên tạo áp lực cho hắn. Ngô Dục nhìn xung quanh, nhận thấy những người khác vẫn đang suy nghĩ về cách tiếp cận tầng thứ 9 của hồn tháp, vì vậy họ vẫn đang quan sát mọi việc xung quanh. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Vũ Đế Tử lạnh lùng nhìn Ngô Dục, trong ánh mắt ẩn chứa cơn sóng dữ dội. Vũ Đế Tử không nhắm vào tôi, dù tôi không có mặt ở đây, tôi cũng sẽ không làm gì sai với Vũ Đế Tử. Ngô Dục vẫn bình tĩnh trả lời, không hề tỏ ra lo lắng. Nói xong câu đó, Ngô Dục không muốn nói thêm gì nữa với hắn. Hắn coi mình là một thành viên trong số những người này, nhìn thấy những người khác đều đang nhẹ nhàng nghiên cứu xung quanh, như vách tường, mặt đất hay hoa văn trên trần nhà, Ngô Dục cũng chuẩn bị đi nhìn khắp nơi một chút. Vì vậy, hắn trực tiếp rời khỏi vị trí bên Vũ Đế Tử. Dù sao, Vũ Đế Tử cũng rõ ràng biết rằng ở tầng thứ 8 của hồn tháp này, hắn chẳng có cách nào làm gì được Ngô Dục. Nếu tiếp tục dây dưa, e rằng sẽ làm hắn mất mặt. Vốn dĩ, Vũ Đế Tử không phải là người kiêu căng, nhưng lúc này, hắn hơi suy nghĩ rồi nói, ở lại đây không phải là chuyện gì quá quan trọng, nhưng ta nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng gây ra động tĩnh gì, nếu không những quái vật này tỉnh lại, ngươi chính là người chết đầu tiên. May mắn là ngươi đến đây không phải là nơi thuộc về ngươi, nếu mất mạng thì cũng chỉ là chuyện của chính ngươi. Dứt lời, Vũ Đế Tử không nói gì thêm, còn Ngô Dục thì cũng chẳng mấy hứng thú để nói thêm với hắn. Hắn giống như những người khác, tạm thời bị nơi này thu hút bởi sự tò mò. Kim Huyền Tử, Thanh Phong Kiếm Khách, Mộ Vân Tịch và các người khác đều đang ở xa xa, hoặc là nghiên cứu vách tường hoặc là trên trần nhà. Tuy nhiên, ở vị trí trung tâm của tháp, nơi có người đứng đông nhất, Ngô Dục tiến lại gần và phát hiện có một tảng đá lớn, màu đen, không theo quy tắc gì, nhìn qua chỉ là một viên đá bình thường, nhưng trên đó lại khắc hai chữ vàng, hồn thạch. Đây có lẽ là vật duy nhất đặc biệt trong nơi này. Hiển nhiên, khi mọi người vừa đến đây, ai cũng đến xem hồn thạch này, nhưng bọn họ dường như đã ở đây một thời gian dài mà không có gì đột phá, và hồn thạch vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ họ không làm rõ được hồn thạch có tác dụng gì. Vì vậy, Ngô Dục cũng không vội vã. Hồn thạch có vài viên nhỏ màu vàng xung quanh, Ngô Dục nhẹ nhàng tiến lại gần, trước mặt hắn là Mộ Vân Tịch và Lam Kỳ Liễu Mộng. Cả hai người đều có dáng dấp trung niên, hành thục ổn định, nam thì đẹp trai, kiêu dao, nữ thì dịu dàng, xuất trần. Cả hai đứng hai bên trái phải của hồn thạch, chăm chú nhìn vào hồn thạch, chăm chú nhìn vào hồn thạch, như thể muốn tìm ra điều gì đó. Ngô Dục, cái hồn thạch này với ánh mắt của ngươi, liệu có điểm gì đặc biệt không? Lam Kỳ Liễu Mộng rất khách khí hỏi, ánh mắt không hề có chút bài xích nào, giống như đang trò chuyện với một người bạn bình thường. Chúng ta có thể chạm vào nó không? Ngô Dục hỏi. Đương nhiên là có thể, Lam Kỳ Liễu Mộng đáp. Trước đây chúng ta đã thử nhiều cách, kể cả toàn lực tấn công, nhưng điều đó sẽ làm thức tỉnh không ít quái vật. Vì vậy, hiện tại vẫn là dùng phương pháp nhẹ nhàng, ôn hòa, Lam Kỳ Liễu Mộng lên tiếng. Bên cạnh, Vân Trung Phi Tiền Quốc Mộ Vân Tịch cũng gật đầu nói, kỳ thực từ khi người đầu tiên đến đây cho đến nay, nghiên cứu đã có một khoảng thời gian dài, có lẽ tất cả các biện pháp đều đã được thử qua, nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì. Nếu có ai đạt được kết quả, họ cũng sẽ không nói ra. Dường như Vũ Đế Tử đang nhắm đến Ngô Dục, nhưng họ lại đứng ở phía đối lập với Viêm Hoàng tộc, có thể thấy rằng Vũ Đế Tử ở đây cũng không phải được hoan nghênh đặc biệt. Nếu xảy ra tranh chấp, hắn có thể bị liên thủ đối phó với nhau. Ngô Dục lấy hỏa nhãn kim tinh ra, nhẹ nhàng quan sát hồn thạch, nhìn vào những chỗ nhỏ nhất, thậm chí còn vô tình đưa ngón tay sờ vào một chút. Rất nhanh, sau khi nghiên cứu một lúc lâu, hắn không nhịn được cau mày nói, xem qua một lượt từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, không có bất kỳ đặc thù gì, cũng không phải vật gì chân quý, nhưng lại không thể thay đổi nó. Dù cho có chụp lên mặt này một chút mảnh vụn, ngươi nói đúng, không thể thay đổi nó. Mới đầu chúng ta nghĩ rằng, chỉ là không thể phá vỡ nó, nhưng sau đó phát hiện, trên mặt của nó, ngay cả một chút cho bụi cũng không thể thổi đi. Dù mọi cách không thể thay đổi được, vì thế càng thêm thích hợp, Mộ Vân Tịch nói, Ngô Dục gật đầu đáp. Vì vậy hồn thạch này rất có thể là chìa khóa dẫn đến tầng thứ 9, cũng có thể liên quan đến Viêm Hoàng Kim Châu, nhưng dù sao, chúng ta vẫn chưa nghiên cứu ra được. Mộ Vân Tịch mỉm cười nói, đúng ngay cả tôi đã suy nghĩ hơn 20 ngày rồi, nhưng đến nay vẫn không tìm ra chút thu hoạch nào từ hồn thạch này. Nếu không có kết quả gì, chắc tôi cũng phải đi tìm những vị trí khác. Muốn tìm ra đột phá ở đây, không nghi ngờ gì nữa, là điều khó khăn nhất. Ngô Dục tiếp tục chăm chú nhìn hồn thạch, nói, chỉ nhìn chăm chăm vào nó hay cẩn thận nghiên cứu, chưa hẳn sẽ có kết quả. Có thể chúng ta cần phải thay đổi cách suy nghĩ một chút, tìm mối liên hệ nào đó giữa nó và những thứ khác, hoặc thậm chí là mở rộng trí tưởng tượng. Lam Kỳ Liễu Mộng mỉm cười nói, ý tưởng của ngươi thật thú vị. Có thể ở đây còn có một vật gì đó có liên quan đến hồn thạch này. Không trách những người khác không chú ý vào hồn thạch mà lại đi nghiên cứu những thứ khác. Rõ ràng là họ muốn làm cho nó trở thành một thể thống nhất. Tuy họ có ý tưởng này nhưng lại không nói ra. Mà người trẻ tuổi này lại có thể suy nghĩ rộng rãi như vậy. Ba người họ đang nói chuyện trong bóng tối. Vì thế những người khác đang tập trung vào việc sưu tầm những vị trí khác không hề hay biết về cuộc trò chuyện của họ. Được rồi, tôi cũng đi tìm chỗ khác xem thử. Lam Kỳ Liễu Mộng nói rồi rời đi. Còn lại Ngô Dục và Mộ Vân Tịch đối diện đứng. Mộ Vân Tịch, ngươi có tin là sẽ bắt được Viêm Hoàng Kim Châu không? Mộ Vân Tịch bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Ngô Dục một cách ôn hòa. Ánh mắt của nàng như là nước dịu dàng, khiến Ngô Dục cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, tựa như cảm giác khi tìm lại được một phần ký ức về mẹ mình. Tuy nhiên, mẹ hắn qua đời quá sớm, khiến hắn không có nhiều kỷ niệm về bà. Vì vậy, khi đối diện với một người con gái như Mộ Vân Tịch, dù hắn không hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng vẫn cảm thấy một loại thiện cảm tự nhiên. Có lẽ, chính điều này khiến hắn càng yêu thích Lạc Tân hơn là Nam Cung Vi. Nói thật, tôi cũng không rõ lắm. Thực ra ai cũng khó mà trả lời được vấn đề này, vì chúng ta đâu có biết cổ đế đang nghĩ gì, cũng không biết thần tiên đang nghĩ gì. Ngô Dục suy nghĩ rồi trả lời. Vậy nếu như ngươi bắt được Viêm Hoàng Kim Châu, thì tính là thành công của ngươi, hay là thành công của Nhạc Đế Tử? Mộ Vân Tịch nhanh nhạy nhìn hắn hỏi. Đây là một câu hỏi khó, nhưng Ngô Dục đã cùng Nhạc Đế Tử thỏa thuận từ trước. Hắn đáp, đương nhiên là tính Nhạc Đế Tử. Nếu có Viêm Hoàng Kim Châu, hắn sẽ lên ngôi làm hoàng đế. Tôi là Nhạc Đế Sử, tham gia vào cuộc cạnh tranh này. Nếu may mắn thành công, thì đó cũng coi như là thành công của Nhạc Đế Tử. Các đế sử khác cũng vậy. Mộ Vân Tịch thoáng ngạc nhiên rồi nói, vậy ngươi thật đáng thương, vất vả lắm mới có được đồ vật, lại phải cho người khác hưởng lợi, nhưng mình vẫn phải chịu thiệt. Ngô Dục lắc đầu đáp, tiền bối không cần lo lắng. Viêm Hoàng Kim Châu chứa rất nhiều bảo bối, Nhạc Đế Tử chắc chắn sẽ chia cho tôi một phần. Hắn có quyền tự do phân phối quyền lực mà. Vậy hắn cũng có thể không cho ngươi à? Mộ Vân Tịch tiếp tục hỏi, điều này thì không thể nào. Đây là công lao của tôi, tất cả đều do tôi chiếm được. Hắn đương nhiên sẽ không thiển cận đến mức như vậy. Ngô Dục trả lời, giọng điệu thản nhiên. Hắn biết rõ trong lòng phải làm gì, nhưng đối với Mộ Vân Tịch, hắn chỉ tùy tiện nói chuyện một chút mà thôi. Mộ Vân Tịch khẽ mỉm cười nói, điều này cũng không chắc đâu. Nếu tôi là Nhạc Đế Tử, tôi sẽ sợ ngươi lắm. Làm sao mà tôi có thể không lo lắng khi có một thiên tài đáng sợ như người ở bên cạnh? Ngươi sẽ cướp hết danh tiếng của tôi, khiến tôi trở thành kẻ vô dụng. Có thể nếu một ngày nào đó tôi trở thành Hoàng Đế Viêm Hoàng và trở thành tiên, việc đầu tiên tôi làm sẽ là diệt trừ ngươi. Nàng nói điều này rất nhẹ nhàng, nhưng những lời này khiến Ngô Dục suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề sợ hãi, bởi trong thế giới của hắn, Nhạc Đế Tử sẽ không bao giờ mạnh hơn mình. Hắn có niềm tin vào sức mạnh của bản thân, đến mức dù có là cổ đế cũng không thể vượt qua hắn. Điều duy nhất hắn lo lắng chỉ có cổ đế mà thôi. Hả? Cảm ơn tiền bối nhắc nhở, Ngô Dục đáp lại, những điều ngươi nói tôi đều nhớ cả, chỉ có thời cơ, tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng, Ngô Dục gật đầu nói. Sau một thời gian, Ngô Dục an tĩnh ở tầng thứ 8 của hồn tháp, hắn dùng thân thể thôn thiên, cùng nhạc đế tử và những người khác, ở lại tầng thứ 7 của hồn tháp, cũng coi như an ổn vô sự, dù sao bọn họ cố gắng ẩn mình, không hoạt động nhiều. Tuy nhiên, đôi khi họ gặp phải những sinh vật thần linh ở tầng thứ 7. Đây là những sinh vật tạo thành từ ánh sáng trắng, rất khó đối phó, vô hình vô tung, hầu hết đều do thân thể thôn thiên và Hắc Phượng Hoàng cùng nhau trải qua một trận chiến khốc liệt mới có thể giải quyết. Thật ra, thân thể thôn thiên trong phủ sinh tháp gần như đã hoàn toàn khống chế. Vạn vật thần hồ, mặc dù vạn vật thần hồ có tới 800.000 trận pháp, nhưng phương thức công kích chủ yếu chỉ có một loại và được sử dụng đến mức độ tối cao. Trận pháp này có tên là vạn vật sinh sinh biến hóa trận. Trận pháp này có thể tạo ra vô số vật thể trong vạn vật thần hồ, từ đao kiếm, thương đến mọi hình thức công kích và phòng ngự, thậm chí có thể tạo ra muôn thú chạy nhảy, chiến thuyền và vô số biến hóa khác. Ngô Dục chủ yếu tập trung vào nghiên cứu chi tiết ở tầng thứ 8 của hồn tháp. Thực ra hắn cảm thấy có thể sẽ có thu hoạch, nhưng cũng có thể không. Nơi này có rất nhiều điểm kỳ bí, khiến người ta cảm thấy như còn vô vàn bí mật chưa được khám phá, nhưng khó mà hiểu rõ được. Hơn nữa, sự huyền diệu ở đây lại chẳng liên quan gì đến những nơi khác. Ngược lại, hắn cũng nhận thấy rằng, mặc dù mọi người đều có trình độ cao hơn mình trong việc nghiên cứu trận pháp, nhưng họ vẫn chưa đạt được kết quả gì. Ngô Dục cảm thấy mình không cần phải tiêu hao quá nhiều tâm lực vào việc này. Hắn quyết định, thay vì mãi suy nghĩ, có lẽ tốt hơn là nên tiếp tục quan sát thêm và xem liệu có thể có những ý tưởng đặc biệt nào. Dù sao, hắn cảm thấy Viêm Hoàng Cổ Đế có thể đang cố tạo ra vẻ bí ẩn. Vào thời gian này, có thể vì Viêm Hoàng Kim Châu vẫn chưa xuất hiện ở tầng thứ 6 của hồn tháp, mà lại xuất hiện ở tầng thứ 7. Vì vậy, những người ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8, khi không có thu hoạch gì ở đó, đã đến tầng thứ 8 của hồn tháp này. Đầu tiên là Tuyết Khuynh Ẩn, đến từ Tuyết Thần Cảnh Vực, quả đúng là một tuyệt sắc đại mỹ nhân. Năm tháng dường như không để lại dấu vết gì trên người nàng, vẫn giữ được vẻ lạnh lùng như trong truyền thuyết, ít nói, hầu như không giao tiếp. Tiếp theo là Hoàng Cốc Tử, quỷ tu đến từ Hoàng Tuyền Chín Cảnh. Y mặc bộ áo vàng khô cằn, sắc mặt có vẻ mệt mỏi, ánh mắt sắc bén, và quanh người là một luồng khí vàng đầy bực bội. Sau đó, yêu ma cũng xuất hiện, đầu tiên là thiếu đế của Thiên Yêu Đế Quốc, có bản thể là Liệt Không Vân Thú. Trong tương lai, y sẽ là vua của Thiên Yêu Đế Quốc, mặc dù với cha mình tại vị quá lâu, chắc chắn sẽ không được bao nhiêu năm nữa. Trong linh cảnh của Bách Vạn Yêu Sơn, Ngô Dục liếc nhìn xung quanh, thấy một người hình dáng thiếu niên vẫn duy trì, trông rất thành khiết trong sáng. Ánh mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông, chứa đựng vô vàn ý tứ. Còn có một con yêu ma gọi là Âm Dương Ngư đến từ vùng biển Thiêu Hải. Hắn không có bạn bè gì, hình dạng kỳ quái, hai nửa bên trái và bên phải hoàn toàn khác biệt, lấy sống mũi làm đường phân chia. Bên trái là màu đỏ sậm, lỗ chân lông phát hỏa rực cháy, bên phải lại màu xanh lam, dáng vẻ giống một cô gái. Vì thế không ai biết được Âm Dương Ngư này là nam hay nữ. Ngô Dục cảm nhận được số người ngày càng đông, phòng trường ám hắc thân vương cũng đến đây. Vì hắn không tìm được ta ở dưới kia, nhưng dù đến, hắn cũng không dám động thủ, bởi trên đất này có rất nhiều vạn vật thần linh bảo vệ, bởi có những hạt châu nhỏ màu vàng tồn tại, mỗi người đến đều bị cảnh cáo trước tiên. Tịch đế nữ cùng tiêu đế tử tiến tới, họ hoàn toàn không ngờ Ngô Dục xuất hiện ở đây, rất kinh ngạc, nhất là tiêu đế tử, hắn từng bị Ngô Dục công kích một lần. Nếu không phải vì hồn tháp tầng thứ 8 có tình huống đặc biệt, hắn chắc chắn muốn thử xem Ngô Dục giờ có thực lực ra sao. Ngươi thật sự thông minh, trốn đến chỗ này, lấy hết vạn vật thần hồ, là gan không nhỏ đâu. Tịch đế nữ liếc Ngô Dục mấy lần, Ngô Dục cười khẩy, không đáp lời. Tin tức nhanh chóng lan ra, mọi người đều biết Ngô Dục và ám hắc thần vương có mâu thuẫn, lại tranh thủ lấy đi vạn vật thần hồ của hắn. Điều này khiến mọi người càng thêm đánh giá cao Ngô Dục, ngầm coi hắn là đối thủ ngang tầm. Ám hắc thần vương chắc đang dưới kia tìm Ngô Dục mãi không có kết quả. Cuối cùng hắn đến nơi này thì thấy Ngô Dục đang nghiên cứu bên cạnh hồn thạch, sắc mặt tối sầm. Hắn đến sau, hầu hết đều đã đạt tới tầng thứ 8 của vấn đạo cảnh giới. Người tu đạo ở Viêm Hoàng Cổ Vực cùng Viêm Hoàng Quốc gia có tổng cộng 7 người, cộng với Ngô Dục là 8, quỷ tu có 3 người, yêu ma có 4, trong đó có một là hải vực yêu ma. Ám hắc thân vương vừa đến, mọi người liền nhắc nhở hắn tuyệt đối đừng gây chuyện kẻo phiền phức. Ám hắc thân vương gật đầu, cũng nhìn thấy các vạn vật thần linh hiện diện ở đây. Khi hắn đến đây, thật ra lúc đầu hắn đã định bỏ qua chuyện của Ngô Dục, mà trước hết tập trung vào việc đoạt lấy Viêm Hoàng Kim Châu. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng trong lúc đang quan sát xung quanh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên thì lại thấy Ngô Dục đứng trước mặt mình. Khi hai người đối diện ánh mắt nhau, Ngô Dục cười và nói, thân vương, lâu không gặp, ta biết ngươi hận ta, Nhưng tình hình nơi này rất đặc biệt, đừng kích động. Nếu rời khỏi tầng thứ 8 của hồn tháp này, ngươi còn nhiều cơ hội để đoạt lại. Ngô Dục không muốn để cho người này nổi cơn thịnh nộ, gây ra hỗn loạn, phá hỏng sự yên tĩnh ở đây. Vì vậy hắn đã đặc biệt nhấn mạnh điều này. Những người khác biết rõ hai người có mâu thuẫn, giờ đây cũng đang khuyên can. Họ đều nghĩ cách để lên tầng thứ 9. Ai cũng không muốn đánh thức những viên hạt châu màu vàng đang ngủ say. Nếu ở đây xảy ra hỗn loạn hay chiến đấu, chẳng ai có lợi cả. Mọi người lúc này đều nhìn ám hắc thân vương. Khi hắn thấy Ngô Dục xuất hiện, tâm trạng hắn rõ ràng không ổn. Được rồi, các ngươi có mâu thuẫn, xuống dưới mà giải quyết đi. Vũ Đế Tử lên tiếng, trong lòng hắn rất muốn Ngô Dục rời đi, vì hắn luôn có sự kiêng dè đối với Ngô Dục. Ám hắc thân vương cắn răng, ánh mắt hung ác, nhìn chăm chăm vào Ngô Dục, rồi lạnh lùng nói, đi, theo ta xuống dưới. Ngô Dục cười khẻ, đáp lại, ta đâu phải người ngu, đi xuống, rồi chẳng phải là tôi thành thịt cá cho các ngươi sao. Ám hắc thân vương, ngươi vẫn nên nghiên cứu hồn tháp tầng thứ 8 này đi. Đừng để mọi người đều có thu hoạch mà ngươi chẳng có gì. Khi đến lúc tranh đoạt Viêm Hoàng Kim Châu, ngươi sẽ không có lợi thế đâu. Hiện tại ai cũng biết, liệu có thể bắt được Viêm Hoàng Kim Châu hay không, có thể liên quan đến tầng thứ 8 của hồn tháp này. Đi theo ta xuống. Ám hắc thân vương lúc này rõ ràng đã tức giận, dùng lời lẽ thô bạo khiến không khí căng thẳng, gây ra một trận xôn xao. Trong nháy mắt, những viên hạt châu màu vàng bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh, một số còn mơ màng. Hành động của hắn làm mọi người hoảng sợ, vội vàng quát lớn ám hắc thân vương, ngươi có thể kiểm soát bản thân không? Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có mỗi ngươi lên tiếng, ngươi đã lớn tuổi như vậy, sao còn nóng nảy như thế? Đừng nói là muốn ném thiên linh đạo khí nữa nha. Im miệng đi, ám hắc thân vương, đừng làm hỏng thanh danh của chính mình. Một người khác lên tiếng, lúc này mọi người không thể không tỏ ra không hài lòng với ám hắc thân vương, kể cả những người đến từ quỷ tu hay xuất vân quốc. Những người này còn có mâu thuẫn với ám hắc thân vương, và họ sẽ không giúp hắn giải vây. Các người dám mắng ta sao? Một tên tiểu tử chưa ráo máu mà lại đi trộm bảo bối của ta. Các người có tư cách gì mà ở đây lên giọng? Ám hắc thân vương vẫn không kiềm chế được, dùng miệng nói tiếp. Hắn quả thật không kiên nhẫn nổi. Biểu hiện nóng nảy của hắn khiến Ngô Dục cảm thấy hắn đánh giá thấp sự phẫn nộ của ám hắc thân vương đối với việc mất đi vạn vật thần hồ. Câm miệng. Những người khác thấy những hạt châu vàng nhỏ bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh, thậm chí có hà đã mở mắt ra, trong lòng không khỏi lo lắng. Ngươi đừng có cùng cái tiểu tử chưa biết gì như hắn làm bậy, đều đã mấy trăm tuổi rồi, không cần phải làm cho chúng nó tức giận. Chuyện này có ích gì cho ngươi đâu, ma thiên tộc sao lại sinh ra ngươi loại người như vậy? Có lẽ họ cũng bắt đầu tức giận, nhiều lần khuyên nhủ ám hắc thân vương, nhưng không ngờ hắn lại không chịu nghe. Hiện tại, mọi người đều nhắm vào ám hắc thân vương, hắn rõ ràng đã khiến mình đứng đối diện với tất cả mọi người, cũng có thể nói là một loại bản lĩnh. Tuy nhiên, có lẽ hắn đã bị tức giận đến mức mất lý trí rồi, hoặc có thể có vài người cố ý khiêu khích hắn. Dù sao, tầng thứ 8 của hồn tháp vẫn rất yên tĩnh, nhưng mọi người vẫn không có thu hoạch gì. Có vài người thì muốn để tình huống hỗn loạn lên, hy vọng trong hỗn loạn có thể có cơ hội đột phá. Tuy nhiên, trong khi mọi người đều yêu cầu sự yên tĩnh, hắn lại không muốn gây ồn ào, trở thành mục tiêu. Nhưng lúc này, ám hắc thân vương lại không kiên nhẫn được, nổi giận nói, cháu trai nói cái gì, đứng lên đi. Những vật thần linh này là thứ gì? Chúng ta ở đây, lại sợ chúng nó sao? Trước tiên giết hết bọn chúng, rồi quay lại đánh một trận lớn đi. Hắn gào lên, không chỉ là tiếng nói mà còn tạo ra một chấn động mạnh mẽ. Chấn động này mạnh đến mức khiến tầng thứ 8 của hồn tháp như bị vỡ tan, động tĩnh lớn đến mức làm cho hàng triệu vạn vật thần linh tỉnh dậy. Tất cả chúng đều mở mắt ra, những tròng mắt vàng óng nhanh chóng chuyển sang đỏ như máu. Rõ ràng những vật nhỏ này rất tức giận và phẫn nộ khi bị đánh thức. Lúc này, toàn bộ tầng thứ 8 của hồn tháp vang lên những tiếng rít chói tai. Mọi người thấy tình hình này, vội vàng chạy đến các góc để trốn, vì rõ ràng ở những vị trí ngoài cùng, xung quanh và trên đầu đều sẽ xuất hiện các cuộc tấn công. Nếu trốn ở góc vách tường, ít ra không phải đối mặt với công kích từ phía sau. Từ lúc ám hắc thân vương và Ngô Dục tạo ra hỗn loạn này, hồn tháp như nổ tung, những hạt châu vàng nhỏ giờ có miệng, có mũi, cùng những cái đầu nhỏ như thể, tất cả đều đỏ mắt và bay lên, liên tục rít vào. Toàn bộ tầng thứ 8 của hồn tháp bị bao phủ bởi những âm thanh sắc bén đó. Ngô Dục cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, có người lén lút hy vọng tình huống hỗn loạn này sẽ đem lại cơ hội. Nói không chừng hắn có thể biết được, trong hỗn loạn mới có cơ hội, ta phải cẩn thận thêm một lúc nữa. Ngô Dục không hề lo lắng về ám hắc thân vương, vì lúc này ám hắc thân vương đã bị vô số vạn vật thần linh nuốt chửng. Ngô Dục lập tức sử dụng pháp thiên tượng địa, biến hóa đến mức nhỏ nhất, khiến cho những vạn vật thần linh khó có thể phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Cùng lúc đó, hồn tháp tầng thứ 8 rơi vào một trận hỗn chiến lớn chưa từng có. Ngô Dục thấy không có gì đáng để tham gia vào cuộc hỗn chiến này, nên quyết định không can thiệp, vì chỉ là lãng phí sức lực mà thôi. Ám Hắc Thân Vương chắc chắn muốn lợi dụng sự hỗn loạn này để đoạt lại vạn vật thần hồ của mình từ Ngô Dục, thậm chí có thể là để trả thù. Tuy nhiên, hắn đã sai lầm, vì vạn vật thần hồ căn bản không ở đây. Hơn nữa, trong lúc hỗn loạn này bùng phát, Ngô Dục lập tức sử dụng kỹ thuật di hình hoán ảnh để trốn vào một góc cơ thể vốn đã nhỏ. Này, nhờ cân đầu vần biến hóa, gần như không có bất kỳ vạn vật thần linh nào có thể chạm đến hắn. Tất nhiên, Ám Hắc Thân Vương cũng không biết Ngô Dục đang ở đâu. Thực ra, hắn cũng không có quá nhiều thời gian tìm Ngô Dục, vì giống như mọi người khác, hắn cũng đang đối mặt với vô vàn rắc rối. Những viên hạt châu màu vàng của vạn vật thần linh sau khi thức tỉnh đã biến thành những chùm sáng vàng lớn bằng nắm tay, phát ra ánh sáng lấp lánh. Những chùm sáng này khá giống với lục mang mà Ngô Dục đã gặp trong thôn Thiên Ma Phủ, như sao băng di động lao vào cấp cường giả ở tầng thứ 8 của vấn đạo cảnh giới và vào thân thể họ. Ầm ầm ầm, cả tầng thứ 8 của hồn tháp vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngô Dục thấy rằng những cường giả ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8 như Vũ Đế Tử, Tiêu Đế Tử, Lam Kỳ, Liễu Mộng, Mộ Vân Tịch đều phải vận dụng thủ đoạn bảo vệ mình, ngăn cản những đợt tấn công thô bạo của vạn vật thần linh. Mặc dù các đợt tấn công của chúng khá đơn giản, nhưng lại vô cùng thô bạo và hiệu quả. Sức mạnh kinh khủng đến mức nếu là một ngọn núi lớn, chỉ cần bị va vào cũng sẽ lập tức sụp đổ. Khi va chạm, thậm chí có thể phát ra tia chớp màu vàng óng, khiến những lớp phòng ngự của bọn họ bị chấn động mạnh. Mới đầu mọi chuyện còn tạm ổn, nhưng nơi này gần như mỗi người đều phải đối mặt với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn vạn vật thần linh. Những sinh vật này từ bốn phương tám hướng lao đến, tạo ra những tia chớp mạnh mẽ màu vàng óng, có những vạn vật thần linh thậm chí trực tiếp phát nổ dưới những đòn tấn công của các cường giả, nổ tung thành những mảnh vụn. Ngô Dục vốn tưởng rằng đây là dấu hiệu của cái chết, nhưng không ngờ rằng chỉ trong một khoảnh khắc, những mảnh vỡ ánh sáng này lại tụ lại và vạn vật thần linh lại khôi phục nguyên trạng. Chính vì vậy, Ngô Dục mới hiểu rằng những lời cảnh cáo trước đó không phải là vô lý, vì vạn vật thần linh thực sự rất đáng sợ. Hắn thấy mỗi người đều vô cùng chật vật, mặc dù có thể họ chưa đến mức phải chết, nhưng rơi vào hỗn loạn như vậy, họ phải chịu đựng tổn thất lớn và mệt mỏi khi đối mặt với những cuộc tấn công điên cuồng không biết sợ hãi của vạn vật thần linh. Toàn bộ không gian bên trong đều tràn ngập ánh sáng vàng lóe lên cùng những tia chớp giật, tự nhiên cũng có nhóm cường giả cấp cao phản kích. Họ nắm giữ trong tay sức mạnh có thể nổ nát hàng chục vạn vật thần linh trong nháy mắt, từng người đều có thiên linh đạo khí đỉnh cấp, nhưng đáng tiếc là vì tình cảnh quá hỗn loạn, những vật thần linh này không ngừng sống lại, khiến cho bọn họ rơi vào thế bị áp chế. Tình trạng này có thể sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa. Có lẽ, giữa tất cả mọi người, chỉ có Ngô Dục là không gặp phải vấn đề gì. Hắn rất khó bị phát hiện, xung quanh chỉ có rất ít vật thần linh chú ý tới hắn. Một khi bị phát hiện, hắn có thể dễ dàng thi triển di hình hoán ảnh để tránh thoát. Giống như một loại bộ pháp đỉnh cao, Ngô Dục liên tục thay đổi vị trí, khiến cho những vật thần linh vàng óng vồ hụt. Mặc dù cũng bị những tia chớp vàng nổ trúng mấy lần, nhưng hắn cũng không bị quá vướng bận. Ám Hắc Thân Vương đang chiến đấu một bên, một bên tìm hắn, nhìn vẻ mặt sốt ruột của hắn, Ngô Dục thấy thật buồn cười. Tuy nhiên, hắn chẳng mấy để tâm đến Ám Hắc Thân Vương, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, chủ yếu là sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát xung quanh. Trong khi mọi thứ xung quanh vẫn yên lặng, hắn không thể phát hiện ra bất kỳ biến hóa nào, nhiều huyền diệu chỉ có thể hiểu được ở những chỗ dễ dàng. Bây giờ là một tình trạng hỗn loạn và rối loạn, chỉ có hắn mới có thể chú ý đến bản thân mình. Ngô Dục tranh thủ thời gian này để xem thử liệu tầng thứ 8 của hồn tháp có gì biến hóa gì không. Dĩ nhiên, hắn không đặt quá nhiều hy vọng vào đó. Lúc này đầu óc hắn vẫn còn mơ hồ về Viêm Hoàng Kim Châu, hoàn toàn không nhìn thấy phương hướng cụ thể. Cổ đế này thật sự là kỳ tích, trong tháp hồn cổ xưa lại có nhiều vật thần linh như vậy. Hơn vạn hạt châu vàng nhỏ, sau một khoảng thời gian trôi qua, vẫn không giảm bớt chút nào, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu những vật thần linh này không thể sống lại, những cường giả tu đạo, quỷ tu và yêu ma đã có thể hủy diệt chúng từ lâu. Nếu tiếp tục như vậy, gặp phải những xung kích không ngừng, họ sẽ dần kiệt sức. Họ có thể gặp phải bất chắc ở đây, và sắc mặt của họ đều tỏ rõ sự căng thẳng, kể cả ba vị đế tử, đế nữ cũng vậy. Hồn thạch, Ngô Dục phần lớn thời gian đều dành để quan sát hồn thạch, hoặc là nghiên cứu xung quanh, xem có gì khác lạ trên những bức tường. Thời gian trôi qua, hắn nhận thấy rằng, ngay cả trong tình trạng hỗn loạn này, kỳ thực nơi đây cũng không có gì thay đổi. Vậy thì, vẫn chưa có chút manh mối nào, hắn hơi cảm thấy nản lòng. Ở đây, có lẽ vẫn không bằng ở phía dưới, chờ đợi Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện, có thể còn có chút hy vọng. Ngô Dục nghĩ đến Viêm Hoàng Kim Châu, với vô số bảo vật ở đây, và bản thân hắn đã tiến xa đến mức này, không thể từ bỏ cơ hội lớn như vậy. Hắn cảm thấy, dù có thể không đạt được, nhưng không thể bỏ cuộc vào lúc này. Hắn hơi nới lỏng một chút, nhìn quanh chiến trường, nhưng không còn chú tâm đến việc nghiên cứu hồn thạch nữa. Á, bỗng nhiên, Ngô Dục cảm thấy mắt mình như hoa mắt. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, giữa vô số hạt châu vàng nhỏ, hắn thấy một vật kỳ lạ lóe lên rồi biến mất. Hắn vội vàng lại nhưng không tìm thấy nữa. Chẳng lẽ là vật đó? Ngô Dục bỗng chấn động, cả người lập tức căng thẳng. Hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào đôi mắt, đồng thời tiếp tục triển khai cân đầu vân tầng thứ ba. Lần này, Ngô Dục tiến thẳng vào chiến trường, tìm kiếm khắp nơi, quan sát kỹ càng. Chắc không phải mình nhìn nhầm chứ? Ngô Dục cũng hoài nghi, bởi vì những hạt châu vàng này đều giống nhau, nếu hắn nhìn nhầm thì cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, cảm giác đó khiến hắn tin rằng có thể vật đó thực sự ở đây. Vậy nên hắn kiên trì tiếp tục tìm kiếm. Trong đám vô số hạt châu vàng, hắn tìm kiếm vật mà mình vừa mơ hồ nhìn thấy, chính là Viêm Hoàng Kim Châu. Ngô Dục vừa mới tiến vào, còn tưởng rằng toàn bộ đất đai này đều là Viêm Hoàng Kim Châu. Những hạt châu vàng nhỏ này rất giống Viêm Hoàng Kim Châu, thậm chí ánh sáng vàng trên chúng cũng tương tự. Sự khác biệt chỉ là Viêm Hoàng Kim Châu không có mắt, miệng hay ngũ quan, cũng không phát ra âm thanh. Nếu nói là nhìn nhầm thì cũng có thể hiểu được. Nhưng Ngô Dục chợt nảy sinh một suy nghĩ, liệu có thể Viêm Hoàng Kim Châu đang ẩn giấu trong đám hạt châu vàng này? Nếu khả năng này đúng, thì họ đã ở đây cả mấy tháng mà vẫn không nhìn thấy Viêm Hoàng Kim Châu. Điều này cũng không ngoài ý muốn. Dù có nghĩ đây là một ý tưởng không thực tế, nhưng Ngô Dục vẫn kiên trì, không ngừng nỗ lực tìm kiếm. Nếu cuộc chiến không dừng lại, hắn cũng sẽ không ngừng nghỉ. Cổ đế là một người không theo lý lẽ, ta phải có tư duy vượt ra ngoài lẽ thường mới có thể đuổi kịp bước chân của hắn. Với suy nghĩ này, trong khi những người khác vẫn đang đại chiến với vạn vật thần linh, Ngô Dục lại tìm kiếm Viêm Hoàng Kim Châu trong đám hạt châu vàng, hy vọng có một chút khác biệt nhỏ so với các vạn vật thần linh. Một phút, hai khắc trôi qua, trong lòng Ngô Dục hy vọng thời gian sẽ làm giảm bớt giá trị của mọi thứ, nhưng tình hình hỗn loạn lại càng lúc càng nghiêm trọng. Họ thậm chí đã bàn bạc về việc tạm thời quay lại tầng thứ 7 của hồn tháp, nhưng lại không muốn rời đi, để lại những người khác ở lại đây. Vì vậy, họ đang thương lượng tất cả cùng lui xuống, không ai ở lại chỗ này. Sau một vài ngày nữa, vạn vật thần linh ở đây sẽ lại rơi vào trạng thái ngủ say, và bọn họ sẽ cùng nhau quay lại. Lúc này, chỉ còn lại Ám Hắc Thân Vương và Âm Dương Ngư chưa lên tiếng. Nếu tất cả đều đồng ý, thì mọi người sẽ cùng nhau rút lui. Bọn họ không hỏi Ngô Dục, nhưng chắc chắn sẽ không để Ngô Dục xuống cùng. Ngô Dục thở dài, cảm thấy có thể mình đang nghĩ quá xa. Khi chuẩn bị rút lui, đôi mắt hắn vô tình nhìn thấy một vật thể đặc biệt. Thực ra những hạt châu vàng óng đang bay quanh và tấn công không ngừng, nhưng Ngô Dục nhìn thấy một cái hạt châu đặc biệt, không hề tấn công, mà chỉ bay lượn xung quanh, dường như không có liên quan gì đến những hạt châu vàng óng kia. Ngô Dục lúc này không nghĩ gì khác, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, phải bắt được Viêm Hoàng Kim Châu. Ban đầu hắn chỉ muốn tới tầng thứ 8, tầng thứ 9 để tìm kiếm, không xác định bảo bối này có ở đây hay không, nhưng giờ đây, hắn cảm thấy có thể đây chính là Viêm Hoàng Kim Châu. Thực sự, hắn đã rất gần với nó. Nhờ vào một thủ đoạn mới, di hình hoán ảnh, Ngô Dục không nói lời nào, nhanh chóng biến hóa thân ảnh, xuất hiện liên tục ở các vị trí khác nhau, cho đến khi tìm được vị trí của hạt châu đặc biệt kia. Không chần chừ, hắn lập tức đưa tay ra, ôm hạt châu vào trong ngực. Vì để linh hoạt, hắn đã biến thân nhỏ lại, có thể nói là chỉ trong khoảnh khắc, Ngô Dục ôm lấy hạt châu, nhưng dù vậy, hắn cũng không thể chắc chắn liệu đây có phải là Viêm Hoàng Kim Châu không. Tuy nhiên, ngay sau đó, sự việc xảy ra khiến hắn tin chắc đó chính là Viêm Hoàng Kim Châu. Lúc này, những đợt tấn công thô bạo của vạn vật thần linh đột ngột dừng lại. Cả tầng thứ 8 của hôn tháp liền rơi vào tĩnh lặng. Những người tu đạo cũng bị tình huống này làm cho khiếp sợ. Tiếp theo, tất cả vạn vật thần linh đều bắt đầu chuyển động. Đôi mắt đỏ tươi của chúng đột ngột hướng về phía Ngô Dục. Chúng càng lúc càng sao động, sát khí càng mạnh mẽ, dường như hoàn toàn tập trung vào Ngô Dục, bỏ mặc những người khác. Lúc này, Ngô Dục thật sự có thể xác định đây chính là Viêm Hoàng Kim Châu, thành công. Hắn có chút mơ màng, có lẽ là vì hạnh phúc đến quá bất ngờ. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn cảm thấy không thể tin là mình lại thành công như vậy. Nhưng thực tế đúng là như thế. Chỉ trong nháy mắt, Viêm Hoàng Kim Châu bỗng nhiên phát ra một sức mạnh khủng khiếp muốn bay đi theo một hướng. Lần này Ngô Dục không mang theo phù sinh tháp, chỉ có thể dùng hết sức mình để giữ chặt nó. Nhưng hắn không ngờ rằng Viêm Hoàng Kim Châu lại có sức mạnh lớn như vậy, khiến hắn không thể nào giữ nổi, và nó chạy thoát khỏi tay hắn như bay. Tất cả những chuyện này thực ra xảy ra ngay lúc ánh lửa từ điện thạch bùng lên. Ngô Dục cảm thấy Viêm Hoàng Kim Châu dường như sợ hãi, như một con thú nhỏ hoảng loạn, liều mạng dãy giụa và chạy trốn. Trong khi đó, những vạn vật thần linh đang căm phẫn nhìn Ngô Dục, nhưng họ lại không làm gì cả. Đó là Viêm Hoàng Kim Châu, một người nào đó bất ngờ thốt lên, giọng nói đầy kinh ngạc. Dù họ đã lớn tuổi nhưng vào lúc này vẫn không kìm chế được sự hoảng hốt, những âm thanh liên tiếp vang lên như phá vỡ không khí. Có lẽ trên thế giới này, không có gì khiến họ cảm thấy lo sợ, bất an và tức giận hơn là nhìn thấy người khác cầm trong tay Viêm Hoàng Kim Châu, đặc biệt là ba vị đế tử và đế nữ. Khi họ thấy Ngô Dục cầm Viêm Hoàng Kim Châu, dù không phải là một trong những đế tử khác, nhưng đối với họ, người cầm Viêm Hoàng Kim Châu vẫn là một vị đế sử. Trong lòng họ cảm giác táo bạo và phẫn nộ càng thêm mãnh liệt. Họ tự hỏi liệu có phải là chết hay là thành tiên. Dĩ nhiên, đối với họ, tất cả những gì quan trọng là làm sao để thành tiên, còn cái chết chẳng qua chỉ là một sự hy sinh. Nói đến đây, Ngô Dục cũng nhận ra rằng, từ khi vào Thượng Cổ Hồn Tháp, hắn là người duy nhất gặp được Viêm Hoàng Kim Châu. Trong ánh lửa điện thạch chói sáng, không ai kịp phản ứng, kể cả chính Ngô Dục. Hắn chỉ có thể gắng sức giữ chặt Viêm Hoàng Kim Châu, không để nó thoát. Nếu đây là ở tầng trước, hắn sẽ sử dụng cân đầu vân tầng thứ hai để chuyển sang một nơi xa. Nhưng ở tầng thứ 8 này, không có chỗ nào để trốn, bởi xung quanh đều có những cường giả khác và những vạn vật thần linh. Chỉ trong một chớp mắt, Ngô Dục nhận ra rằng Viêm Hoàng Kim Châu đang dẫn hắn hướng tới một nơi, chính là hồn thạch. Lúc này, Ngô Dục cuối cùng cũng cảm nhận được sự đặc biệt của hồn thạch. Viêm Hoàng Kim Châu như một cọng cỏ cứu mạng, liều mạng lao về phía đó. Ngô Dục hiện tại cũng chỉ cách hồn thạch nửa bước và không thể tránh khỏi bị kéo đi, cho đến khi hắn và Viêm Hoàng Kim Châu va chạm vào hồn thạch trong ánh sáng điện thạch đang bùng lên. Thực ra, Ngô Dục vốn dĩ ở rất gần hồn thạch, vì vậy khi mọi người phát hiện hắn ôm Viêm Hoàng Kim Châu trong tay, mọi chuyện đã gần như kết thúc. Không ai ngờ rằng, khi Viêm Hoàng Kim Châu chạm vào hồn thạch, một vòng xoáy nhỏ màu vàng và màu đen bắt đầu xoáy lại với nhau. Đường kính của vòng xoáy chỉ khoảng 2 tấc, vừa vặn để Viêm Hoàng Kim Châu có thể lọt vào. Nhưng vì thân thể Ngô Dục nhỏ đi, hắn cũng bị kéo vào trong vòng xoáy. Ngay lập tức, vòng xoáy biến mất, hồn thạch trở lại trạng thái ban đầu. Trong khoảnh khắc đó, những hạt châu vàng óng trên trời ào ào rơi xuống đất, nhảy nhót khắp nơi, ánh sáng và chớp giật hoàn toàn biến mất. Khi nhìn kỹ, mọi người nhận ra rằng chúng đã biến thành những quả cầu nhỏ màu vàng bình thường. Trước kia chúng ngủ say, giờ thì không còn mũi, miệng hay mắt nữa. Toàn bộ tầng thứ 8 của hồn tháp bỗng trở nên yên tĩnh, như thể mọi thứ đã chết. Mọi người giờ đây đều an toàn, nhưng ai nấy đều thở dốc, nhìn nhau trong im lặng. Trên khuôn mặt của mỗi người có thể thấy sự tái nhợt, trắng bệch, tuyệt vọng, phẫn nộ và cả sự bàng hoàng. Không phục, ta không phục. Ám Hắc Thân Vương gào lên, mắt đỏ ngầu, tóc xám trắng rối bù. Hắn nhìn bốn phía, vẻ mặt dữ tợn. Đây chắc chắn là có âm mưu. Ngô Dục và cái tên nhạc đế tử kia vốn không thể nào đạt được thứ này. Đây là cổ đế đã sắp đặt mọi thứ từ trước, để hắn dẫn chúng ta đến đây. Trong lúc chúng ta hỗn loạn, hắn đã tự tay giao Viêm Hoàng Kim Châu cho Ngô Dục. Chuyện này rõ ràng là một cái bẫy, để chúng ta trở thành những kẻ ngốc, rồi để nhạc đế tử và Ngô Dục làm con cờ, đưa bọn họ lên làm vua của Viêm Hoàng. Đây là tất cả một kế hoạch hoàn hảo. Những nghi ngờ lâu nay rốt cuộc bùng phát. Ám Hắc Thần Vương phẫn nộ hét lên. Hắn cảm thấy tất cả mọi thứ thật bất công, không thể chịu đựng được nữa mới nói ra những lời như vậy. Thử hỏi ai có thể nghĩ đến một tiểu bối chưa đầy 100 tuổi khi vào đây lại có thể tăng trưởng thực lực đến mức này. Đầu tiên là học được cổ đế giảng đạo, mỗi lần gặp phải biến hóa lại mạnh lên, giờ là lại còn lấy được Viêm Hoàng Kim Châu. Ha ha, thật sự là một trò cười, chúng ta quả thực là những kẻ ngốc. Sớm biết là chuyện này sẽ xảy ra, sao phải lao lực như vậy. Hiếu đế của Thiên Yêu Đế Quốc lúc này cũng tỏ ra điên cuồng. Thực ra hắn cũng đã sớm có nghi ngờ như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Ngô Dục, càng cảm thấy như vậy. Và giờ đây tất cả những suy đoán ấy đều trở thành hiện thực. Chúng ta không chỉ bị lừa, mà còn có cả những người đã vào Thượng Cổ Hồn Tháp này, cùng với bọn họ diễn trò trước mặt hàng vạn người. Thực sự không ngờ được, không ngờ được, ai có thể nghĩ rằng kết cục lại là một trò chơi được thiết kế sẵn như vậy. Cái tên Hoàng Cốc Tử, người tu hành ở cảnh giới 9 cảnh Hoàng Tuyền, lúc này cũng nở một nụ cười, nhưng sắc mặt hắn lại có chút bi thương. Ngay cả Thái tử Nguyễn Kim Tử của Kim Diệu Trung ương Đế quốc, sắc mặt cũng âm trầm, nói, dù ngồi im một chỗ, ai có thể cướp được, ta đều có thể phục, nhưng thua như vậy, thật khó mà tiếp nhận. Dù sao hắn là người tu đạo, không dám thẳng thừng chỉ trích cách thiết lập màn đen của cổ đế, nhưng lúc này, trong lòng hắn thực sự thấy oan uổng, chỉ có thể nói, càng lúc càng rõ ràng rồi. Lam Kỳ Liễu Mộng lắc đầu, cười khổ. Mọi người đều nói gần như vậy, nhưng thực ra ý họ đều giống nhau. Đó là Ngô Dục có thể thành công vừa rồi, đều là do cổ đế sắp đặt. Những gì hắn đạt được trước đó, sự mạnh mẽ của hắn, thậm chí việc hắn đến được tầng thứ 8, đều là do cổ đế tạo cơ hội cho. Các người ba người, hiện tại tâm trạng thế nào, đau khổ, thất vọng, nếu là ta có lẽ đã điên rồi. Chúng ta đều là con cái mà, sao lại có sự đối xử khác biệt như vậy? Âm Dương Ngư Yêu Ma, kẻ đã đốt cháy hải vực, nhìn Vũ Đế Tử và ba người, hỏi, im miệng. Tịch đế nữ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhưng mọi người đều thấy khóe mắt nàng có một giọt nước mắt. Nàng cũng không phục, kỳ thực cũng đầy oan ức. Dù sao, việc này quả thật không công bằng. Đừng mà, kỳ thực ta cảm thấy hắn nói không sai, chúng ta thật sự đáng thương. Ha ha, Tiêu đế tử tự cười nhạo chính mình. Vũ đế tử sắc mặt có chút đáng sợ. Hắn ngồi xuống đất, nhìn những hạt châu màu vàng óng nằm rải rác, nhặt một viên lên và bóp nát. Sau đó không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Bỗng nhiên, Tuyết Khuynh Ẩn từ tuyết thần cảnh vực lên tiếng: "Đúng rồi, hắn đã biến mất một thời gian, sao chúng ta vẫn chưa ra khỏi thượng cổ hồn tháp? Liệu có phải hắn vẫn chưa thực sự đạt được gì? Đừng nghĩ quá nhiều, chắc là hắn đang kế thừa cái gì đó. Động tác võ thuật đều như vậy, vậy cuối cùng là Ngô Dục hay Nhạc đế tử?" Phí lời: "Đương nhiên là Nhạc đế tử rồi. Ngô Dục chẳng qua là người chạy thôi." Ám Hắc Thân Vương cười khinh bỉ. Tuyết Khuynh Ẩn hỏi: "Cổ đế sao lại để một tên chân chạy lên đến trình độ như vậy, sao không trực tiếp để Nhạc đế tử đi?" Ngô Dục dù sao cũng là người ngoài, là Viêm Hoàng người, kỳ thực họ cũng đều thắc mắc chuyện này, nhưng khi câu hỏi đó được nêu lên, không ai có thể trả lời được. Kết quả là lại chỉ nhận được sự yên tĩnh chết chóc. Tại phòng Hỏa Thiên Vân Đài, thế nào, những vạn vật thần linh kia sao lại dừng lại? Họ đang nói gì vậy? Côn Ngô Yêu Chủ hỏi Hắc Kim Kiến Chúa bên cạnh. Không biết, mới đây còn hỗn loạn chiến đấu, bỗng nhiên lại dừng lại, không hiểu chuyện gì xảy ra. Phỏng chừng là họ ngừng công kích rồi, sắc mặt họ trông thật không tốt. Nếu là hỗn loạn dừng lại, lẽ ra họ phải vui mừng mới đúng, ta cũng không rõ lắm. Ngô Dục đâu rồi? Ngô Dục vẫn luôn sử dụng thần thông để thu nhỏ cơ thể, vốn dĩ đã rất khó khăn, thậm chí mấy lần suýt không thể thành công. Côn Ngô Yêu Chủ liền hỏi lại: "Hoàng Tôn có biết bọn họ đang nói gì không?" Thực ra, tầng thứ 8 của hồn tháp mờ mịt và khó nhìn rõ, hơn nữa hình dáng của nó luôn như vậy. Hoàng Tôn im lặng một lúc, rồi nhìn về phía chiếc gương thứ 9 vẫn còn đen tối, trả lời: "Ta cũng không biết, cổ đế là người cao thâm khó dò, chúng ta, những kẻ phàm nhân, làm sao có thể hiểu thấu được." Nghe Hoàng Tôn nói vậy, mọi người không còn tiếp tục nghi ngờ. Tuy nhiên, những người khác lại tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Ngô Dục đã lên tới tầng thứ 8, lần này hắn có thể nào thật sự, khả năng rất lớn đấy. Nói thật, đã đi đến bước này, cảm giác như mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát. Thực ra Viêm Hoàng Kim Châu vốn là do cổ đế khống chế, nếu cổ đế muốn cho ai đó thì có gì mà khó đâu. Ngươi đừng nói như vậy, dù là bí thuật truyền âm, nhưng cổ đế thần thông quảng đại, ta vừa mới nghe thấy người khác nói như thế rồi. Tựa hồ, càng ngày mọi người càng cảm thấy vấn đề này không có gì thú vị, tất cả đều có chút bất đắc dĩ. Trước đó, họ rất tin tưởng vào sự công chính của cổ đế, nhưng khi Ngô Dục mạnh mẽ trỗi dậy, còn Nhạc đế tử thì gần như muốn trở thành Viêm Hoàng tân hoàng đế. Trong hoàn cảnh như vậy, họ không thể không có những nghi vấn. Nếu Ngô Dục cuối cùng lấy được Viêm Hoàng Kim Châu, thì Nhạc đế tử sẽ trở thành Viêm Hoàng hoàng đế mới. Dù quá trình có khó khăn thế nào, ta cũng không thể tin đây là một cuộc cạnh tranh công chính. Chúng ta đến đây tham gia vạn quốc triều thánh, sao lại không có quyền nghi ngờ chứ? Thực ra ta cũng nghĩ vậy, chỉ cần là bọn họ, ta chẳng có chút tin tưởng nào. Đây chắc chắn là một âm mưu được giàn dựng rất tỉ mỉ. Chỉ là ta không hiểu lắm, Nhạc đế tử rốt cuộc có tài cán gì? Những năm qua, những đế tử lớn tuổi đã lập công rất nhiều, còn Nhạc đế tử chỉ là một kẻ đi lên nhờ nhiều lần xuất hiện. Những đế tử kia mới là người đáng thương. Đừng cãi nhau nữa. Dù cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, nhưng trên phòng Hỏa Thiên Vân Đài, mọi người không còn thảo luận nhiều, chắc là hết cách rồi, ha ha, tiếng cười vang lên. Thực ra rất bất đắc dĩ. Trong cơ thể Hắc Phượng Hoàng, Nhạc đế tử lo lắng hỏi: "Rốt cuộc tình huống thế nào?" Ngô Dục: "Trong trạng thái thôn thiên thân thể đáp, bản thể của ta có lẽ đang hôn mê, hiện tại hoàn toàn không thể nhận biết tình huống xung quanh, giống như bị chặt đứt vậy. Có vẻ như ta đang tiến vào một nơi rất kỳ quái." Thực ra, Ngô Dục còn sốt ruột hơn cả Nhạc đế tử. Nhạc đế tử chỉ lo lắng về Viêm Hoàng Kim Châu, còn Ngô Dục lo lắng cho chính bản thể của mình. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, vì sau khi tu đạo, hôn mê là điều rất hiếm thấy. Dĩ nhiên, hắn biết bản thể hiện tại không hề bị thương, nhưng rõ ràng đã rơi vào trạng thái ngủ sâu. Nếu không có thôn thiên thân thể, hắn không biết mình sẽ phải làm sao, chắc có chút nguy hiểm, Nam Sơn Vọng Nguyệt nói. Vậy có muốn trực tiếp đến cổ yêu thế giới không? Đây là hắn đang cân nhắc đến sự kiêng kỵ đối với cổ đế. Ngô Dục đáp, hiện tại có lẽ chưa phải lúc, tạm thời cứ đến đây xem sao, không có vấn đề gì. Yên tâm, cổ yêu thế giới đã được chuẩn bị kỹ càng rồi. Cổ đế luôn mang vẻ bí ẩn, lúc thì rõ ràng, lúc thì mơ hồ, đôi khi Ngô Dục cũng rất khó phán đoán được. Cổ yêu thế giới chính là con đường lui cuối cùng của hắn. Khoảng 3 ngày sau, Ngô Dục tỉnh lại. Hắn biết mình đã hôn mê 3 ngày nhờ vào cảm nhận từ thân thể của thôn thiên. Hắn cảm giác như thể có hai thân thể, một bên ngủ say, bên kia thì tỉnh táo, hai cái thân thể này dường như có mối liên hệ với nhau. Tuy vậy, đối với Ngô Dục, điều này thật khó tin, nhưng lúc này, hắn không có thời gian để suy nghĩ về điều kỳ lạ này. Hả, ta đang ở đâu? Ngô Dục mở mắt, bắt đầu nhận ra mọi thứ xung quanh. Tình hình trước mắt lại có phần khác với những gì hắn tưởng tượng. Tầng thứ 8 của hồn tháp, theo lý thuyết là một tầng tháp bình thường, nhưng 7 tầng phía dưới lại là những không gian đặc biệt. Hắn không biết mình có đang ở trong tầng thứ 9 của hồn tháp hay không, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, không gian của tầng thứ 9 này hẳn là không lớn. Tuy nhiên, nơi hắn đang ở bây giờ, so với những gì hắn tưởng tượng về tầng thứ 9, lại nhỏ hơn rất nhiều. Đây là một căn phòng nhỏ, có diện tích chỉ khoảng 2-3 trượng trong không gian này, Ngô Dục không thể phát huy được pháp thiên tượng địa. Bốn bức tường và mặt đất được làm bằng nham thạch, nhìn rất bình thường, giống như một ngôi nhà đá đơn giản. Cảm giác chủ quan của Ngô Dục là nếu hắn dùng chút sức, có thể dễ dàng làm nát căn phòng này. Tuy nhiên, hắn không có ý định làm vậy, bởi vì ngay trước mặt hắn, cách chưa đầy 3 bước, có một vật đang lơ lửng trong không trung. Đó chính là viêm hoàng kim châu. Lúc này, nó dường như đang yên tĩnh trôi lơ lửng, nhưng trên bề mặt của nó có một chút thay đổi. Trước đây nó chỉ là một viên đá màu vàng, nhưng bây giờ lại bốc lên ngọn lửa màu vàng, rồi chuyển dần sang màu đỏ sậm, trông rất nguy hiểm. Ngô Dục nhớ lại, lúc trước khi hắn đè nó lại, viêm hoàng kim châu có vẻ như muốn trốn thoát trong tình huống cấp bách, và chính nó đã đưa hắn đến đây. Trong lúc đó bản thể của hắn đã hôn mê, nhưng may mắn tỉnh lại, viêm hoàng kim châu vẫn còn ở đây, có vẻ như nó không thể trốn thoát. Hơn nữa, có thể là do Ngô Dục đã tiếp xúc với nó, nên hiện giờ nó đã có những biến đổi. Nhanh lên, ngươi hôn mê 3 ngày, ta chẳng thấy gì cả, giờ cả hai đều bị nhốt ở đây. Nếu ngươi có thể kiểm soát viêm hoàng kim châu, thì cuộc tranh chấp về hồn tháp cổ sẽ kết thúc. Cổ đế cũng không biết trong hồ lô bán cái gì, nhưng giờ đây, ngươi có lẽ đã thành công rồi. Mình làm vội vã thúc giục, Ngô Dục kiểm tra cơ thể mình một chút, cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường, không có biến đổi gì. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nếu như phù sinh tháp không bị đặt gần thôn thiên thân thể, thì tốt quá. Không có phù sinh tháp, Ngô Dục chỉ có thể tự thử nghiệm để khống chế viêm hoàng kim châu. Hắn đoán rằng, viên châu này giống như một đạo khí, cần phải được thu phục. Viêm hoàng kim châu đang nằm trước mắt, Ngô Dục không hề do dự, dù cho lúc này viên châu có chút biến đổi, nhưng cũng không thể ngăn cản quyết tâm của hắn. Trong lòng hắn, vẫn có chút nghi ngờ. Rất nhiều người đã vì viên châu này mà trở nên điên cuồng, vậy mà giờ đây, nó lại dễ dàng rơi vào tay mình. Tuy nhiên, chỉ là một chút do dự, hắn vẫn quyết đoán. Ngô Dục không ngần ngại đưa tay ra, lần thứ hai chạm vào viên châu. Với cơ thể kim cương bất hoại của mình, hắn vẫn rất tự tin. Hắn nắm chặt viêm hoàng kim châu lần nữa. Viên châu quả thật nóng rực, nhưng sức nóng hiện tại chưa đủ để gây tổn thương cho Ngô Dục. Hắn dùng hai bàn tay giữ chặt viên châu, và sau 3 nhịp thở, viên châu không còn động đậy, như thể nó đã chịu khuất phục dưới tay Ngô Dục. Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình sắp thành công. Trong viên châu này có rất nhiều bảo vật, khiến hắn vô cùng vui mừng. Đây chính là bảo vật của vạn quốc, ai nắm giữ được thì sẽ có sức mạnh vô cùng to lớn. Tuy nhiên, vào nhịp thở thứ 4, viêm hoàng kim châu lại phản kháng dữ dội. Một luồng sức mạnh và lửa thiêu đốt bất ngờ xuất hiện. Ngô Dục cảm giác như mình đang cầm một quả cầu lửa, hay chính xác hơn là một con thú lửa hung dữ, với sức mạnh thiêu đốt đáng sợ. Trong khoảnh khắc, viên châu bị kéo ra khỏi tay Ngô Dục. Hắn nhìn xuống, hai tay đã bị cháy đen. Trong thế giới này, không còn nhiều vật có thể làm ngón tay Ngô Dục bị thiêu cháy đến mức đó. Viên châu lúc này hoàn toàn bị ngọn lửa đỏ nuốt chửng. Nó như bị kích động, điên cuồng đập vào các bức tường đá xung quanh, gây ra tiếng động vang dội như một trận động đất. Mỗi cú đập đều như một cú đánh mạnh vào mặt đất. Sau hàng chục cú đập liên tiếp, Ngô Dục kinh ngạc khi thấy mặt đất dưới chân mình nứt ra. Cuối cùng, sau một cú va đập mạnh mẽ của viêm hoàng kim châu, mặt đất tạo ra một hang động và viên châu từ trong đó chui ra. Xong rồi, cơ hội tốt như vậy mà lại không nắm chắc, không mau đuổi theo. Mình lang đứng nhìn, cảm giác như vô số bảo vật bay ra khỏi tầm tay mình, làm nàng căng thẳng đến nỗi phải siết chặt cổ tay. Ngô Dục cảm thấy trong lòng có chút chấn động. Hắn không ngờ rằng viêm hoàng kim châu lại có một tác dụng mạnh mẽ đến vậy, tựa như bị một thiếu nữ tức giận xâm phạm. Tuy vậy, hắn phản ứng rất nhanh, lập tức sử dụng pháp thiên tượng địa để thay đổi hình dáng của mình, khiến cơ thể trở nên nhỏ nhất. Hắn liền theo sát viêm hoàng kim châu, chạy ra khỏi cửa động. Lối đi nơi đây thực sự rất dày đặc, Ngô Dục phải xuyên qua bức tường cứng rắn như thép dài cả trượng, rồi cuối cùng mới thấy ánh sáng. Khi nhìn kỹ, hắn phát hiện dưới đây không phải là tầng thứ 8 của hồn tháp Pim. Điều này có nghĩa là vị trí vừa rồi của hắn chính là tầng thứ 9 của hồn tháp. Ngô Dục không biết bên ngoài có ai nhìn qua chiếc gương của tầng thứ 9 hay không, và liệu họ có thấy mình hôn mê suốt 3 ngày qua. Tầng thứ 8 của hồn tháp này Trước kia là nơi của những người đạt cảnh giới vấn đạo tầng thứ 8, mà bây giờ Ngô Dục vẫn bám theo Viêm Hoàng Kim Trầu. Hắn cảm thấy thời gian không quá lâu. Tuy nhiên, trước khi rời đi, mọi người chắc chắn đã cảm nhận được một cơn chấn động mạnh mẽ từ trần nhà. Nay khi Ngô Dục vừa bước ra, hắn nghe thấy vài tiếng gào thét. Viêm Hoàng Kim Châu. Hắn liếc qua và thấy Vũ Đế Tử, Tiêu Đế Tử, Lam Kỳ, Liễu Mộ, Ám Hắc Thân Vương, Huyễn Kim Tử, Hoàng Cốc Tử và một số người khác đang đứng đó. Hầu như tất cả đều đang chú ý vào Viêm Hoàng Kim Châu mà Ngô Dục đang giữ trong tay. Dù Viêm Hoàng Kim Châu có chút thay đổi, nhưng họ vẫn nhận ra ngay. Có thể thấy họ rất vui mừng. Ngô Dục đoán rằng khi hắn và Viêm Hoàng Kim Châu biến mất cùng một lúc, họ đã nghĩ rằng cơ hội đã không còn. Nhưng bây giờ, khi thấy hắn thất bại, không nghi ngờ gì nữa. Đối với họ, đây là một tia hy vọng giữa tuyệt vọng. Ngay lập tức, một cuộc hỗn chiến có thể nổ ra. Hầu hết mọi người đều hành động cùng một lúc, ra tay tranh giành Viêm Hoàng Kim Châu, đồng thời cũng khống chế nhau để ngăn cản người khác đoạt lấy nó. Có lẽ họ không hiểu rõ rằng, lúc này Viêm Hoàng Kim Châu đang vô cùng tức giận. Khi Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện, gặp phải quá nhiều kẻ thù như vậy, nó giống như một thiếu nữ nổi giận, phát ra một tiếng rít gào dữ dội. Âm thanh này như một cơn bão, đẩy lùi tất cả những ai có cảnh giới vấn đạo tầng thứ 8, thậm chí ép luôn cả Ngô Dục và mọi người xung quanh. Trong một khoảnh khắc, khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, Viêm Hoàng Kim Châu lập tức tăng tốc, lao vào vòng xoáy đen của tầng thứ 7, và chỉ trong nháy mắt, nó biến mất khỏi tầng thứ 8 của hồn tháp. Chuồn mất rồi, đuổi theo. Gần như cùng lúc, mọi người đều phản ứng lại, tranh nhau chen lấn đuổi theo. Trong quá trình này có không ít người cản trở ra tay với nhau. Dù xa vòng xoáy này không lớn, mọi người đều muốn lao qua, nhưng số người quá đông. Ngô Dục tăng tốc, thân thể trở nên linh hoạt hơn, và vì lúc này gần như không ai chú ý đến hắn, nên hắn khá thuận lợi, gần như là người đầu tiên lao xuống. Không ngờ rằng khi lên tới tầng thứ 9, hắn lại phải tiếp tục tranh giành xuống tầng thứ 7. Cùng lúc đó, ở tầng thứ 7, Hắc Phượng Hoàng và thôn thiên thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng thức tỉnh. Nếu như có thể ngừng Viêm Hoàng Kim Châu lại, thì tốt rồi. Dù sao tầng thứ 7 rất rộng lớn, không ai biết nó sẽ xuống đâu. Nhưng Ngô Dục đã đoán sai. Khi hắn đến tầng thứ 7, ôm những tia sáng từ các gai ánh sáng, khi bước xuống, hắn vẫn thấy một vật càng chói mắt hơn. Trong không gian này, một tia sáng vàng rực rỡ, lớn như sao băng, lao về phía mặt đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Viêm Hoàng Kim Châu. Nhưng rõ ràng nó đã lớn lên rất nhiều. Tại sao lại có sự biến hóa như vậy? Liệu nó phải trải qua thay đổi này mới có thể bị kiểm soát? Vậy liệu giờ đây mới có người có thể điều khiển được Viêm Hoàng Kim Châu? Ngô Dục tự hỏi, hắn phỏng đoán rằng từ phương hướng và trạng thái của Viêm Hoàng Kim Châu, có thể nó sẽ còn tiếp tục xuống tầng thứ 6, thậm chí sâu hơn. Phía sau, các cường giả ở cảnh giới vấn đạo tầng thứ 8 đã đuổi kịp. Hơn nữa tầng thứ 7 của hồn tháp này cũng đã khiến những người tu đạo, yêu ma ở cảnh giới vấn đạo tầng thứ 7 phải chú ý. Sự xuất hiện bất ngờ của vật này, dù không biết rõ nó là gì, nhưng họ cũng không thể không đuổi theo. Ngô Dục không hợp thể với thôn thiên thân thể, mà trực tiếp sử dụng cơn đầu vân tầng thứ 2. Viêm Hoàng Kim Châu lúc này di chuyển quá nhanh, hắn phải nhanh chóng đuổi theo mới có thể giành lấy nó. Tuy nhiên, khi nhảy lên, hắn không hoàn toàn chính xác và cuối cùng, Ngô Dục xuất hiện bên cạnh Viêm Hoàng Kim Châu. Lúc này, hắn bất ngờ phát hiện rằng viên châu đã biến thành một quả cầu vàng có đường kính lên đến 3 thước, lớn hơn rất nhiều so với trước. Lửa vàng bao quanh nó bùng cháy dữ dội, những tia sáng này đủ sức đốt cháy tất cả mọi thứ xung quanh thành cho tàn. Chưa kịp nghĩ ra cách kiểm soát Viêm Hoàng Kim Châu, nó đã lao vọt qua bên cạnh hắn và tiếp tục di chuyển xuống. Có thể thấy trong quá trình này nó vẫn còn đang lớn lên. Không sao, cứ đến tầng thứ 6 đã, Ngô Dục quyết tâm. Ngược lại, khi nhìn thấy Viêm Hoàng Kim Châu có xu hướng đi về phía tầng thứ 6, hắn liền trực tiếp di chuyển xuống dưới, đồng thời thôn thiên thân thể cũng dẫn theo người tiến thẳng xuống tầng thứ 6. Chuyện gì xảy ra, vậy trên đó có biến hóa? Dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng mọi người vẫn nhìn thấy rõ ràng trên phong hỏa thiên vân đài, trong gương thứ 8, bỗng nhiên xuất hiện ánh lửa cháy từ Viêm Hoàng Kim Châu, khiến tất cả mọi người đều xôn xao. Sau đó, Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện ở tầng thứ 7 trong gương, trong vô số ánh sáng trắng, chiếc châu màu vàng đặc biệt rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó, họ còn tưởng như thấy Ngô Dục bỗng nhiên xuất hiện cạnh Viêm Hoàng Kim Châu, nhưng rất nhanh đã bị bỏ lại. Một quả cầu lửa vàng lớn rơi xuống trong thế giới ánh sáng, thật dễ dàng nhận ra. Không lâu sau, hình ảnh của chiếc gương thứ 6 chuyển động, và tất cả hình ảnh đều dừng lại ở một quả cầu lớn màu vàng. Chắc chắn đó chính là hình dáng của Viêm Hoàng Kim Châu. Những hoa văn trên đó mà mọi người đã thấy qua giờ đã lớn hơn rất nhiều. Trong thế giới u tối của tầng thứ 6 hồn tháp, vì sự xuất hiện của Viêm Hoàng Kim Châu, trong nháy mắt như có một mặt trời sáng lên, khiến toàn bộ thế giới tối tăm bỗng chốc lóe sáng. Không nghi ngờ gì nữa, Tất cả những người ở tầng thứ 6 của hồn tháp đều nhìn thấy viêm hoa kim châu. Đây là cái gì? Mọi người đồng loạt hỏi. Tiếng động lớn như vậy, chắc chắn là viêm hoàng kim châu. Không thể nào. Đi xuống kiểm tra xem. Mau đi đi. Mặc dù không biết đó là gì, nhưng mọi người không thể nhịn được. Ai nấy đều muốn tìm hiểu. Xem ra, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi. Viêm hoàng kim châu có biến hóa. Ai sẽ là người giành được đây? Người ngoài, thậm chí toàn bộ diêm phù thế giới đều tập trung vào quả cầu lửa khổng lồ không ngừng lớn lên đó, nhìn nó từ tầng tối tăm thứ 6, rồi đến tầng thứ 5 của hồn tháp Pente. Khi viêm hoàng kim châu di chuyển xuống, tất cả mọi người ở các tầng trên của hồn tháp đều đang đuổi theo. Lúc này tin tức đã lan truyền ra ngoài, một số người nhận ra những hoa văn trên viêm hoàng kim châu. Biến hóa đặc biệt của viêm hoàng kim châu đã kéo dài quá lâu, và giờ đây mọi người đều mất kiên nhẫn, càng không thể chờ đợi thêm. Rõ ràng đây là thời điểm kết thúc, cơ hội đang ngay trước mắt. Mọi người đều cảm nhận được điều này và như phát điên, bùng nổ hết sức mạnh cuối cùng. Tuy nhiên, vẫn có Ngô Dục và một đám cao thủ vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8 đỉnh cấp theo sát phía sau. Tốc độ của họ là nhanh nhất, và họ cũng là những người đầu tiên phát hiện ra viêm hoàng kim châu. Vì vậy hiện tại có thể nói họ vẫn duy trì được một khoảng cách vừa đủ phía sau. Lúc này, không ai còn muốn dừng lại. Ngô Dục, đáng tiếc quá. Để cho ngươi 3 ngày, vậy mà ngươi không bắt được viêm hoàng kim châu. Xem ra ngay cả cổ đế cũng thất vọng về ngươi rồi. Tất cả đã đưa đến tay ngươi mà ngươi lại không bắt được, ha ha, cười chết ta rồi. Bỗng nhiên, có một tiếng cười nhạo từ phía sau vang lên. Ngô Dục quay lại, thì thấy đó là ám hắc thân vương, hẳn dám nghĩ rằng, viêm hoàng kim châu là do cổ đế đưa cho ta sao. Ngô Dục vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. Lúc ấy, chính hắn mới là người thông minh nhất, khi nhìn thấy viêm hoàng kim châu, đã nhận ra sự xen lẫn trong nó với vạn vật thần linh. Hắn chẳng thể ngờ ám hắc thân vương lại cho rằng, cổ đế đang thao túng mọi chuyện. Thực sự là đáng tiếc, nhưng hiện giờ coi như là cuộc cạnh tranh công bằng, cứ chờ xem ai sẽ là người cười cuối cùng. Thiên yêu đế quốc thiếu đế cũng đuổi theo một cách đặc biệt hùng hãn. Qua nét mặt của bọn họ, Ngô Dục có thể đoán ra rằng bọn họ nghĩ mình đã vô công rồi lại còn làm việc 3 ngày dài, coi như là đã thất bại trong việc khống chế viêm hoàng kim châu. Từ sắc mặt của Vũ đế tử và những người đi cùng, có thể thấy họ như vừa chút được gánh nặng. Dù trước đó rõ ràng họ đã trải qua một quãng thời gian vô cùng đau khổ, nhưng giờ đây có vẻ như cơ hội lại mở ra, nên họ đặc biệt liều mạng theo đuổi. Ánh mắt của họ như thiêu đốt, chứng tỏ họ thực sự cần phải có được viêm hoàng kim châu. Đây là một tình thế buộc phải làm. Lúc này, tất cả bọn họ đều đã đến tầng thứ 5 của hồn tháp Pete. Thế giới này vốn không nóng như vậy, nhưng sự xuất hiện của viêm hoàng kim châu khiến không khí nóng lên, gần như phục hồi lại mức độ ban đầu, khiến mọi người không ngừng kêu than. Họ cũng dễ dàng nhận ra rằng, vật này, không sai, chính là viêm hoàng kim châu, giờ đây đã lớn đến mức tương đương với mặt trời. Ngô Dục đuổi theo phía sau, cảm giác như mặt trời đang lặn dần xuống vậy. Dĩ nhiên, mặt trời không phải là thực thể, mà viêm hoàng kim châu vẫn chỉ là một viên châu bằng vàng, nhưng bên ngoài của nó lại bốc lên một lượng lớn hỏa diễm, rầm rầm rầm. Tiếng nổ lớn vang lên khi viên châu lao xuống, khiến tất cả mọi người ở đây đều biết đến sự xuất hiện của viêm hoàng kim châu. Dưới tình huống như vậy, dù ai có yếu đến đâu cũng đều đuổi theo để tìm kiếm vận may. Lúc này Ngô Dục thực sự có thể sử dụng cân đầu vân để chặn viêm hoàng kim châu lại, nhưng hắn không muốn làm vậy. Một mặt, hiện tại viêm hoàng kim châu quá nguy hiểm, dù hắn có phủ sinh tháp trong tay có lẽ cũng không thể kiểm soát được nó. Mặt khác, sau lưng hắn hơn 10 người cảnh giới vấn đạo tầng thứ 8 đang đuổi theo. Nếu hắn làm chim đầu đàn lúc này, chắc chắn sẽ bị bọn họ vây công. Nếu bọn họ đồng loạt tấn công, hắn sẽ chẳng thể nào thoát khỏi, sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Lúc này là thời điểm mà mọi người dễ dàng bộc phát nhất. Nếu ta bỏ qua cơ hội này, thì chỉ có thể yên lặng quan sát diễn biến. Ai biết, cuối cùng viêm hoàng kim châu sẽ biến thành dạng gì. Sau khi Ngô Dục có quyết định này, hắn dần dần lùi ra khỏi vị trí nổi bật nhất, để cho người khác dẫn đầu đuổi theo phía trước. Còn hắn thì lùi lại, giữ khoảng cách xa. Như vậy, người khác sẽ dần dần quên mất sự tồn tại của mình. Hắn biết rõ, nếu lúc này không tỉnh táo, rất có thể sẽ trở thành bia đỡ đạn. Viêm hoàng kim châu bắt đầu có những biến đổi, không chỉ khiến cho bên trong thượng cổ hồn tháp bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, mà bên ngoài cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Các cường giả lúc này đều mở to mắt, chăm chú quan sát với sự cẩn thận, dường như đều cảm thấy lo lắng, cho nên ngay cả hoàng tôn cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Tất cả mọi người đều nín thở, theo dõi viêm hoàng kim châu từ tầng thứ 8 cao nhất, dần dần rơi xuống, giờ đây đã đến tầng thứ 2. Liệu nó có phải là muốn rơi xuống tầng thứ nhất không? Ngô Dục cũng đã đuổi kịp đến tầng thứ 2. Thân thể thôn thiên của hắn lúc này đang tiến xuống tầng thứ 3. Khi viêm hoàng kim châu đến tầng thứ 2, giữa không gian dung nham nóng bỏng của núi lửa, nó vẫn tiếp tục di chuyển xuống. Tuy nhiên, Lúc này nó so với lúc ở tầng thứ 8 thì khác hẳn, có một sự khác biệt rõ rệt. Đứng trên tầng thứ 2 của hồn tháp, những người tu đạo nhìn thấy bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mặt trời lớn. Mặt trời này như từ trong lưới điện lao ra, giống như một ngọn liệt nhật nổi lên từ biển cả, chiếm gần nửa bầu trời, rồi từ từ rơi xuống. Trong quá trình đó, có vài người không kịp tránh đã bị ngọn lửa xung quanh thiêu đốt thành tro. Những người khác thì hoảng loạn bỏ chạy, gào thét thảm thiết. Không có gì nghi ngờ, tầng thứ nhất của hồn tháp là nơi tập trung nhiều người nhất, và ở đó còn có rất nhiều người tu đạo ở cảnh giới nguyên thần. Những người này không thể lên được tầng thứ hai. Giờ đây nhìn theo xu thế của Viêm Hoàng Kim Châu, rõ ràng là nó sẽ rơi xuống tầng thấp nhất, mà có vẻ như không ai có thể ngăn cản được. Tựa như đám Vũ Đế Tử và mười mấy người khác, họ chỉ lặng lẽ quan sát, không có hành động gì. Trong quá trình này, dù có người cố gắng lao lên ngăn chặn, trong đó thậm chí có cả những người tu đạo ở cảnh giới vấn đạo tầng thứ 7, nhưng tất cả bọn họ đều phải trả giá rất đắt, có người thậm chí hy sinh tính mạng. Giờ đây, Viêm Hoàng Kim Châu quả thực đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng. Cuối cùng, đúng như Ngô Dụng đã dự liệu, viên châu này rơi vào tầng thứ nhất, nơi thế giới cát vàng rộng lớn trải dài. Đây có vẻ như là một vùng đất cát khổng lồ, nơi nào cũng đầy cát vàng. Lần nữa trở lại nơi này, Ngô Dục không cảm thấy gì đe dọa từ cát vàng và đất đá xung quanh. Viêm Hoàng Kim Châu lúc này trôi nổi trong không gian cát vàng, biến thành một quả cầu lửa hoàng kim nóng bỏng, cuối cùng cũng ngừng di chuyển, lơ lửng trong không trung, với ngọn lửa dữ dội vẫn tiếp tục thiêu đốt. So với hắn, loại trừ yêu ma, thì người tu đạo rõ ràng nhỏ bé vô cùng. Sau đó, không ít người muốn đuổi theo, nhưng lại không hành động vội vàng. Những người trẻ tuổi ở lại tầng thứ nhất của hồn tháp lúc này, nhìn thấy quái vật khổng lồ, hầu hết đều sững sờ kinh ngạc, có người muốn lao vào, nhưng vừa mới chưa kịp làm gì đã bị luồng lửa và gió cuốn qua, biến thành tro tàn ngay lập tức. Đây là cái gì? Không biết, nhìn kìa, có rất nhiều người từ trên xuống dưới, chẳng lẽ đây là Viêm Hoàng Kim Châu? Nhưng sao Viêm Hoàng Kim Châu lại lớn như vậy? Không biết, rốt cuộc là tình huống thế nào? Ánh mắt mờ mịt hiện lên trong đôi mắt của vô số người. Ngô Dục cũng xuống dưới, nhưng hắn không hành động vội mà tách ra cùng với Vũ Đế Tử và những người khác, đi về phía một mặt khác của Viêm Hoàng Kim Châu. Tạm thời nếu ai dám động thủ lúc này thì rõ ràng là không muốn sống. Mọi người đều đang quan sát, từ trên cao những người đuổi theo lần lượt xuất hiện ở tầng thứ nhất. Có thể trong thời gian không lâu, tất cả những người trong hồn tháp sẽ đều trở lại tầng thứ nhất. Ngô Dục phóng tầm mắt ra, cũng nhìn thấy không ít người, trong đó có yêu ma đã trực tiếp hóa thân trở lại hình dạng thật của mình. Những người có cảnh giới vấn đạo tầng thứ 8, mười mấy người, cùng với một lượng lớn người có cảnh giới vấn đạo tầng thứ 6 trở lên, hầu hết đều phân tán ra, nhưng tất cả họ đều nhắm vào Viêm Hoàng Kim Châu. Tuy nhiên, rất nhiều người vừa xuống đấu trường đã bị thảm bại, vì vậy tạm thời chưa có cao thủ bình cấp ra tay. Có lẽ mọi người đang đợi, có thể sau khi sự hỗn loạn và bạo phát, Viêm Hoàng Kim Châu sẽ có những biến hóa khác, ví dụ như trở nên lạnh đi. Vì vậy như Tiêu Đế Tử và những người khác có thể cũng đang kiềm chế nội tâm, vừa kích động vừa nóng lòng chờ đợi. Ngô Dục trong lòng cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, bởi vì hắn đã gần gũi đến vậy với Viêm Hoàng Kim Châu mà vẫn chưa thành công. Lúc này, khi Viêm Hoàng Kim Châu đang trong thời điểm đáng sợ nhất, hắn không nghĩ mình sẽ có thể may mắn thành công trước mặt nhiều người như vậy. Kỳ thực, Vũ Đế Tử và những người khác có lẽ đúng. Sau khi Viêm Hoàng Kim Châu xuống dưới không lâu, quả thực đã có sự biến hóa. Quả cầu lửa khổng lồ màu vàng lúc này, phần màu vàng ấy bắt đầu vặn vẹo lên, từ một quả cầu lửa hoàng kim dần dần biến hóa, vặn vẹo và cuối cùng hiện ra hình dáng của một người. Biến hóa này không nhanh, nhưng qua một thời gian, mọi người trong không khí nghẹt thở, cuối cùng đã thấy rõ hình thái cuối cùng. Đó chính là Viêm Hoàng Cổ Đế, một người hoàn toàn được tạo thành từ thân thể hoàng kim. Điều rõ ràng nhất là một con mắt của hắn là ngọn lửa màu vàng, còn mắt kia lại là màu u lam giống như mặt trăng. Người hoàng kim khổng lồ này mặc áo giáp hoàng kim, máu thịt cũng đều là hoàng kim, trong tay cầm hai vũ khí, đứng sừng sững như trời cao, nhìn xuống giống như những con giun dế bình thường vậy. Lúc này, mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Cái người khổng lồ hoàng kim khổng lồ kia, tuy có dáng vẻ của cổ đế, nhưng chắc chắn không phải là cổ đế thật. Theo Ngô Dục quan sát, đây hiển nhiên không phải là một sinh linh thần thánh, mà là một thứ khác mà hắn cảm thấy khá quen thuộc. Đó chính là khôi lỗi, đúng vậy. Người khổng lồ hoàng kim này giống như Hắc Phượng Hoàng, cả hai đều được tạo thành chủ yếu từ kim loại chân quý, nên có thể xác định đây là một khôi lỗi. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì, từ uy lực mà người khổng lồ hoàng kim này mang lại, hắn chắc chắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Hắc Phượng Hoàng. Trong tay nó cầm hai vũ khí thần kỳ, và thực ra, những vũ khí này cũng là một phần của cơ thể. Vũ khí và cơ thể của nó gần như là một thể thống nhất. Dù vậy, có thể nói, những vũ khí này chứa đựng một trận pháp mạnh mẽ. Hầu hết các phần công kích đều đến từ hai vũ khí này, chúng có thể tự mình hành động, giống như thiên linh đạo khí. Vũ khí trong tay phải của nó là một thanh kiếm lớn màu vàng óng, lúc này đang bốc lên ngọn lửa mãnh liệt màu vàng. Trong thân kiếm, dường như có vô số những quả cầu lửa nhỏ đang chuyển động, giống như một dòng sông hỏa diễm. Vũ khí tay trái lại là một chiếc vòng tròn màu xanh lam, phát ra ánh sáng lấp lánh. Mặc dù nhìn có vẻ đẹp mắt, nhưng thực chất chiếc dao này cực kỳ sắc bén, và lực sát thương của nó chắc chắn không thua kém gì thanh kiếm lớn, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy run sợ, khiến linh hồn bị chấn động. Một người khổng lồ hoàng kim đứng sừng sững tại tầng thứ nhất của hồn tháp, tay cầm đôi vũ khí khổng lồ bước đi trên cát vàng. Mỗi bước đi khiến vô số đất cát và đá vụn vỡ tan, khiến những vùng đất xung quanh bị tàn phá. Những người ở tầng thứ nhất của hồn tháp chỉ cần ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy hình dáng khổng lồ của người hoàng kim này. Đối với tầng thứ nhất hồn tháp vốn đã yên tĩnh từ lâu, sự xuất hiện đột ngột của người khổng lồ này lập tức khiến cho mấy vạn người ở đây kinh ngạc, không nói nên lời, tất cả cảm xúc hỗn loạn, điên kiện rõ. Đám người sống sót từ trên cao xuống, những người này đều bị thu hút lại gần người khổng lồ hoàng kim. Có người gan dạ tiến lại gần, có người sợ hãi nhưng cũng dám núp từ xa để xem. Trong số đó, nhiều người nhận ra rằng người khổng lồ hoàng kim này chính là do một viên viêm hoàng kim châu biến hóa thành. Chỉ riêng việc này thôi đã đủ khiến mọi người phát điên. Ngô Dục và đám vũ đế tử cũng nhận ra sự biến hóa của viêm hoàng kim châu. Và lúc này, với bản lĩnh của họ, đương nhiên họ sẽ không làm liều, vì họ đều biết rằng trong sự biến hóa này tiềm ẩn nguy hiểm chết người, quả thật đã trở thành một con rối. Ở bên cạnh Thôn Thiên, sắc mặt Nhạc đế tử liên tục thay đổi, giờ phút này vừa nóng lòng lại vừa mê mẩn, vừa vội vã lại vừa bối rối. Hắn nhìn Ngô Dục bên cạnh, gấp gáp hỏi, có kế sách gì không? Bây giờ chúng ta nên làm gì? Có phải đánh giết nó, rồi mới có thể lấy được viêm hoàng kim châu không? Ngô Dục vẫn giữ được sự bình tĩnh, đáp lại, đế tử không nên vội vàng. Hiện tại không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vẫn là nên yên lặng chờ xem diễn biến, đừng để người khác chiếm mất tiên cơ. Nhạc đế tử thì thào. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào người khổng lồ hoàng kim kia. Không ai có thể chiếm tiên cơ trước. Rất rõ ràng, lần trước ta đã tiếp cận viêm hoàng kim châu, cuối cùng cũng không đạt được, không phải chỉ nhanh chóng là có thể lấy được nó, Ngô Dục nói. Thực ra, trong lòng Ngô Dục cũng đang suy nghĩ, cuối cùng phải làm sao để thành công. Viêm hoàng kim châu lúc này đã có sự biến hóa. Liệu có phải như Nhạc đế tử nói, nếu phá vỡ người khổng lồ hoàng kim này, có thể coi như đã có được viêm hoàng kim châu không? Điều này vẫn chưa thể xác định. Vì vậy hắn nhìn thấy vũ đế tử và những người khác, thực ra họ cũng đang do dự. Ngay lúc này, vũ đế tử lên tiếng quát lớn, không muốn chết thì đừng lại gần. Chúng ta cũng không dám lại gần, các ngươi thì đi tìm chết sao? Lúc này, một bộ phận người thuộc viêm hoàng tộc, dù thực lực yếu kém, thậm chí có những người không có tu vi nguyên thần, vẫn liều lĩnh muốn tiến lại gần người hoàng kim khổng lồ. Lúc này người khổng lồ hoàng kim vừa mới hoàn tất việc biến hóa, có chút mơ hồ, nhưng đã bắt đầu quét ánh mắt xung quanh mọi người. Ngô Dục cảm nhận được sát khí từ ánh mắt đó, dù có mệnh lệnh từ vũ đế tử, nhưng vẫn có nhiều người không phân biệt được tình hình, đặc biệt là những kẻ không phục viêm hoàng tộc, như quỷ tu hay hải vực yêu ma, họ vẫn muốn cướp lấy tiên cơ. Có thể họ cũng đang suy đoán rằng, nếu ai đánh bại được người hoàng kim khổng lồ này, người đó sẽ có thể chiếm được viêm hoàng kim châu. Đây là cơ hội duy nhất của rất nhiều người. Trước đây khi viêm hoàng kim châu xuất quỷ nhập thần, bọn họ cơ bản không có chút cơ hội nào. Một khi có tranh giành, nhất định sẽ xảy ra hỗn loạn. Dù cho là người bình tĩnh nhìn thấy hàng ngàn người đang lao về phía viêm hoàng kim châu, cũng khó mà không bị cuốn theo. Một khi đầu hơi nóng lên thì cũng không thể ngừng lại. Ngô Dục nhìn thấy tất cả cảnh tượng này trong mắt, không khỏi cảm khái. Chỉ trong một thoáng, hơn ngàn người như những con giun dế vây quanh người hoàng kim khổng lồ. Còn có những người so với Ngô Dục và những người khác còn muốn tiến gần thêm. Ngô Dục chỉ có thể dùng một từ để miêu tả cảnh tượng này, đó chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, với sự tinh thông và hiểu biết của Ngô Dục về khôi lỗi, thì hoàng kim người khổng lồ này chỉ có thể bị đánh bại bởi những người có vấn đạo cảnh giới tầng thứ 9. Ngay lúc đó, rất nhiều tu đạo giả và yêu ma bắt đầu tấn công vào cơ thể hoàng kim người khổng lồ, thậm chí một số yêu ma còn hóa thân thành bản thể, muốn đối đầu trực tiếp với nó. Cung, cung, cung. Trong phút chốc, hoàng kim người khổng lồ bị vô số thần thông đạo thuật và đạo khí tấn công, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì suy xuyển. Đột nhiên, ánh sáng vàng chói mắt, ánh sáng xanh, lam rực rỡ cùng với vô số lưỡi đao ảnh kiếm xuất hiện, tiếng rít gào vang lên không ngừng. Và ngay sau đó, những tu đạo giả và yêu ma từng lao vào chiến đấu, lúc này đã hoảng loạn chạy trốn. Bọn họ chạy rất nhanh, nhưng có vẻ như vẫn không thoát được. Rất nhiều người chưa kịp lại gần, nhưng những kẻ gần nhất, dù là yêu ma hay tu đạo giả, đều đã rơi vào vòng vây của hoàng kim người khổng lồ. phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn qua, và dựa trên suy đoán của mình, trong nháy mắt đó, đã có hơn 100 người chết thảm. Trong khi đó, Hoàng Kim Mười khổng lồ vẫn không hề hấn gì, dù phải chịu vô vàn công kích. Nếu không phải là có những người ở xa hơn, hoặc kịp thời rút lui, thì số người chết còn có thể nhiều hơn nữa. Lúc này, cả đám người tu đạo và yêu ma như ong vỡ tổ, chạy tán loạn. Hoàng Kim Mười khổng lồ trông giống như một cơn ác mộng đáng sợ. Những người hơi thông minh một chút, chẳng hạn như Vũ Đế Tử và nhóm của hắn, đều không vội vàng lao lên. Quan sát từ xa, họ hiểu rằng không nên xông lên một cách mù quáng. Hoàng Kim Mười khổng lồ này phòng thủ thật sự rất đáng sợ. Mộ Dục thở dài cảm khái. Hắn nhận ra rõ ràng, trong đám người có vài người tu đạo vấn đạo cảnh giới tầng thứ 5 trở lên, họ cũng đã tấn công vào Hoàng Kim Mười khổng lồ. Nhưng, dù là những công kích mạnh mẽ nhất từ các thượng linh đạo khí, cũng chỉ khiến cơ thể Hoàng Kim Mười khổng lồ để lại chút cho bụi. Điều đáng sợ nhất chính là, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những dấu vết này cũng chẳng còn lại gì, chứng tỏ Hoàng Kim Mười khổng lồ có khả năng tự động chữa trị. Thật đúng là thân thể như kim cương bất hoại. Lúc Hoàng Kim Người khổng lồ quét ngang thanh kiếm lửa khổng lồ, lại có không ít yêu ma và tu đạo giả hóa thành cho bụi. Cuối cùng, những người hại nhân cũng tỉnh lại, những ai nhận thức được thực lực yếu kém của mình đều biết thức thời, không bị cuốn theo cảm xúc mà dừng lại. Hoàng Kim Người khổng lồ vẫn đứng vững, và không gian quanh nó cuối cùng cũng vắng vẻ, khi mà rất nhiều người sợ hãi chạy trốn thật xa, bởi vì lúc này, tử vong có thể đến trong nháy mắt. Toàn bộ tầng thứ nhất của hồn tháp, càng lúc càng có nhiều người tụ tập xung quanh đây, tất cả đều trợn mắt nhìn người khổng lồ Hoàng Kim, tâm trạng vô cùng khó có thể bình tĩnh lại. Thực ra, không chỉ riêng bọn họ, mà ngay cả những người ở ngoài phong hỏa thiên vân đài, khi quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống tầng thứ nhất, mọi người mới nhận ra rằng 9 chiếc gương đã nhanh chóng tụ lại với nhau, tạo thành một chiếc gương lớn. Từng chiếc gương đều phát sáng, và cái gương lớn này hoàn toàn tập trung vào quả cầu lửa, khiến cho người ta thấy rõ hình dáng của một cổ đế trong viêm hoàng. Chắc hẳn là một loại khôi lỗi. Viêm Hoàng Kim Châu có vẻ đã trải qua một sự biến hóa, hoặc có thể nói là đã bị kích hoạt. Giờ đây nó rất nguy hiểm, nhưng khả năng đây chính là cơ hội duy nhất mà nó có. Cổ đế này có muốn thử thách sức mạnh chiến đấu thật sự của bọn họ không? Hơn nữa là trong một trận hỗn chiến, nếu vậy, để có thể giành được Viêm Hoàng Kim Châu trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, chắc chắn có thể tìm ra người có khả năng. Cảnh tượng hùng vĩ này khiến cho những thế lực tham gia tranh đoạt đều cảm thấy nghẹt thở, đặc biệt khi họ nhìn thấy những người như Nguyễn Kim Tử, Lam Kỳ Liễu Mộng, Ám Hắc Thân Vương, Âm Dương Mưu, Kiều Đế và Linh Cảnh Tâm Viên, những tồn tại đỉnh cấp xuất hiện trong gương. Thậm chí ngay cả Hoàng Tôn cũng thấy rõ Nam Cung Vi, đôi mắt của nàng tràn đầy sát khí. Nàng nhanh chóng nhận ra rằng Cửu Đầu Yêu Vương không có ở bên cạnh Nam Cung Vi. Nhớ lại lúc trước khi vào, nàng đã căn dặn Cửu Đầu Yêu Vương tuyệt đối không rời khỏi Nam Cung Vi. Điều này khiến nàng nhíu mày, vì thiếu vắng Cửu Đầu Yêu Vương, khả năng chiến thắng của Nam Cung Vi trong cảnh hỗn loạn này sẽ giảm xuống rất nhiều, gần như là không thể. Sắc mặt Hoàng Tôn trở nên âm trầm, những người khác cũng cảm thấy hồi hộp, ngay cả Minh Hải Đại Đế cũng không ngoại lệ. Ông cũng nhìn thấy U Linh Công Chúa và nhận ra rằng U Linh Công Chúa vẫn ở bên cạnh U Ảnh Vương, bọn họ tổn thất không quá lớn. Tuy nhiên, những thi thể vừa rồi, hơn 100 cái, quả thật khiến cho rất nhiều người phải sợ hãi. Trong số đó có rất nhiều thế lực trẻ tuổi, nếu không phải nhìn không rõ ràng, không thể xác định, giờ đây rất nhiều người cảm thấy hoang mang. Liệu có thể nhìn thấy Ngô Dục không? Đến lúc này, liệu hắn còn có hy vọng nào không? Trong Thần Long, một người đã tìm kiếm lâu mà không thấy. Lạc Tần ánh mắt linh hoạt, tóc dài bay bay, cả người toát ra vẻ bình tĩnh hiếm thấy. Nàng không nhanh không chậm nói, không thấy. Nhưng hắn chắc chắn ở gần đây, ẩn nấp ở một nơi không dễ nhìn thấy. Đó chính là lựa chọn thông minh của hắn. Các trưởng giả nhìn nhau, không nói nhiều lời. Những nơi mà Lạc Tần không nhìn thấy, họ chỉ nhẹ lắc đầu, dường như có ý nói rằng Lạc Tần dành sự tin tưởng quá lớn vào Ngô Dục, lớn đến mức khiến họ cảm thấy nàng có phần không thực tế, có chút hoang đường. Tuy nhiên, họ không nói thêm gì, không muốn bận tâm quá nhiều về nàng. Dù sao, nàng chỉ là Tứ Hải Long Chủ, họ chỉ muốn để thời gian trôi qua, chờ Ngô Dục thất bại quay về. Lúc đó Lạc Tần chắc chắn sẽ thất vọng. Trong thượng cổ hồn tháp này, những biến hóa tiếp theo thật sự không ai có thể đoán trước được. Tuy nhiên Tiêu Đế Tử, trong hoàn cảnh này, vẫn lên tiếng, với thái độ kiêu ngạo, nói: "Mọi người nghe đây, sức chiến đấu của khôi lỗi này, chí ít cũng phải đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ 9. Diêm phủ thế giới có thể đơn độc trừng trị nó, nhưng mà số ít người có thể làm được. Đây chính là khôi lỗi của cha ta. Nếu các ngươi muốn tự tìm cái chết, cứ việc xông lên, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nếu các người chết ở đây thì đừng trách chúng ta Viêm Hoàng tộc, đó là do các ngươi tự tìm." Lời nói của hắn khiến nhiều người không khỏi giật mình. nhưng họ không phải đến đây chỉ vì Viêm Hoàng Kim Châu. Dù sao thì, họ vẫn có tâm lý may mắn, biết đâu một cơ hội tốt lại rơi xuống đầu mình. Dù sao họ đều đang ở trong khu vực mà họ cho là an toàn, hết sức cẩn thận quan sát, chờ đợi cơ hội. Họ hy vọng những kẻ mạnh nhất ở phía trước sẽ lưỡng bại câu thương, và lúc đó, biết đâu lại có cơ hội cho mình. Đây là suy nghĩ chung của hầu hết mọi người, và Ngô Dục cũng không ngoại lệ. Hắn quyết định tạm thời không đối đầu trực tiếp với Hoàng Kim người khổng lồ. Nhưng Nhạc Đế Tử lại có vẻ sốt ruột, nói, không thử một chút sao? Nếu bọn họ mười mấy người đồng loạt tấn công, biết đâu có thể áp chế con rối này, rồi người kia sẽ thành công. Ngô Dục lắc đầu, không dễ như vậy. Hắn ít nhất cũng muốn chứng kiến một lần cuộc chiến giữa đám người này và Hoàng Kim người khổng lồ. Lúc này những cường giả từ các tầng vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6 trở lên đã xuất hiện. Họ tập trung ở phía sau Tiêu Đế Tử, quan sát, mắt nhìn chằm chằm, chờ đợi cơ hội. Từ ánh mắt của họ, rõ ràng họ không có ý định rời đi. Tiêu Đế Tử chưa kịp nói hết lời thì có người đã bắt đầu hành động. Thái độ của họ rất cẩn thận, từ từ vòng ra phía sau Hoàng Kim người khổng lồ. Lúc này Hoàng Kim cự thú sau một thời gian mê mẩn, có thể thấy hai mắt nó đã sáng rực trở lại. Đột nhiên, một tiếng gầm lớn vang lên, từ trong cơ thể Hoàng Kim người khổng lồ phát ra âm thanh kim loại ma sát, vang lên những tiếng lách cách từ lớp áo giáp khôi lỗi, giống như một thiên binh thiên tướng đang vung vẩy sức mạnh, dường như coi thường mọi thứ xung quanh. Ngay khi mọi người còn chưa ra tay, nó đã xuất thủ trước. Hơn nữa, mục tiêu của nó không phải ai khác mà chính là Vũ Đế Tử và những người bên cạnh. Giờ đây, Hoàng Kim người khổng lồ đã nhận ra ai là cường giả ở đây, và chúng chính là mục tiêu của nó. Ngô Dục vốn dĩ muốn hành động linh hoạt, vì vậy lúc này hắn để Nhạc Đế Tử và những người khác lùi lại phía sau, còn bản thân một mình sử dụng pháp thiên tượng địa để biến thân thể trở nên nhỏ nhất, rồi chớp mắt đã di chuyển đến một nơi xa. Trong đám cường giả xung quanh, có người vừa lùi lại vừa ra tay, rõ ràng họ cũng nghĩ rằng nếu đánh bại được người khổng lồ Hoàng Kim này, rất có thể sẽ có cơ hội giành được Viêm Hoàng Kim Châu. Có thể đấy chính là ý định mà Cổ Đế đã đề cập đến, chân chính giành được Viêm Hoàng Kim Châu. Vì vậy những người muốn xuất thủ thực sự không phải ít. Ngô Dục nhìn qua, nhận thấy trong đám người có Vũ Đế Tử, Tịch Đế Nữ, Thanh Phong Kiếm Khách, Hoàng Cốc Tử, Ám Hắc Thân Vương, Linh Cảnh Tầm Viên, tất cả đều đã ra tay. Những người khác thấy vậy, tất nhiên cũng không dám rời đi quá xa. Mặc dù không tham gia chiến đấu, nhưng họ vẫn ở gần đó, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lý do họ không ra tay ngay lập tức là vì họ cho rằng người khổng lồ Hoàng Kim rất khó bị bắt, nên muốn để những người khác tốn sức trước, mình sẽ chờ cơ hội sau. Đây cũng là một chiến lược khá thông minh, dù sao không ai biết chắc người khổng lồ này có thể yếu đến mức bị giết ngay lập tức. Ngô Dục thì lại có những suy đoán rất rõ ràng về Cổ Đế. Ít nhất hắn hiện tại cho rằng, để giải quyết người khổng lồ Hoàng Kim này, người chiến thắng cuối cùng, người có thể giành được Viêm Hoàng Kim Châu, chắc chắn phải là một người vượt trội. Trong số đông người như vậy, hắn vẫn chưa nhìn thấy một ai có khả năng vượt trội như vậy, vì thế trong lòng hắn không hề nóng vội, ít nhất là so với Nhạc Đế Tử thì hắn thoải mái hơn rất nhiều. Nhạc Đế Tử mặc dù đứng xa xa, nhưng từ vẻ mặt của hắn, vẫn cứ như muốn Ngô Dục lập tức ra tay chiến đấu. Ngô Dục sao còn chưa động thủ vậy? Phúc Phong Ngu cũng bắt đầu sốt ruột, Bách Lý Truy Hồn cũng đổ mồ hôi lạnh nói, nếu không ra tay nữa, sợ là sẽ không có cơ hội, rất nhiều cường giả đều đang ở xung quanh đây. Đây chính là chuyện liên quan đến tương lai của Viêm Hoàng Hoàng Đế, Ngô Dục chẳng lẽ không nhận thức được tầm quan trọng sao? Khúc Phong Ngu lẩm bẩm, đừng có đứng đây mà nói mát nữa được không? Nếu có gan thì tự mình đi đi, ai mà không biết chuyện quan trọng này chứ? Hắn chắc chắn biết phải dựa vào thực lực hạn chế mà giành lấy bảo bối. Còn nữa, người thật sự cho rằng Viêm Hoàng Kim Châu dễ lấy như vậy sao? Dạ Hề Hề tức giận lên tiếng, vừa nghe bọn họ nói như vậy, nàng đã muốn xù lông, mèo, lại cũng giận dữ, thể hiện sự phản đối của mình. Thôi đi mà, đừng có nổi cáu thế, đều là người một nhà cả, hòa khí một chút đi nào. Hà ha, có người bảo tình khí lớn thì cô gái cũng dễ có được trái tim. Nam Sơn Vọng Nguyệt Hình như là người duy nhất có thể trêu đùa trong không khí căng thẳng này. Ngô Dục Thôn Thiên thân thể lúc này vẫn ở bên ngoài, vốn định thử xem có cơ hội hay không, nhưng sau khi phát hiện bản thể đã đủ mạnh, hắn liền quay lại trong cơ thể Hắc Phượng Hoàng. Thấy bầu không khí xung quanh còn đầy mùi thuốc súng, hắn dễ dàng đoán ra nguyên nhân và liền nói với Nhạc Đế Tử, bình tĩnh đi, đừng nóng vội. Theo cảm giác của ta, không dễ dàng gì để thấy rõ kết quả cuối cùng đâu. Lúc này Ngô Dục chủ yếu tập trung vào bản thể của mình, có lẽ là do trực giác, hắn cảm thấy mọi thứ đã tích tụ đủ rồi, chỉ chờ thời khắc bùng nổ. Cảm giác đó giống như trước khi một cơn mưa lớn đến gần. Nhìn quanh, Ngô Dục thấy có một nhóm cường giả cấp cao, bao gồm vài người ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6, tham gia chiến đấu với Hoàng Kim người khổng lồ. Thật ra Hoàng Kim người khổng lồ không có tốc độ nhanh, di chuyển có chút chậm chạp, giống như một cỗ máy cũ kỹ. Tuy nhiên, sở trường của nó lại là sức mạnh sát thương rất lớn. Khi những đòn tấn công vào cơ thể nó, thật sự rất khó làm tổn thương được nó. Ngay cả ám hắc thân vương, người ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8, khi dùng ám hắc trụ đá nện vào người hoàng kim người khổng lồ, chỉ tạo ra một vết lõm nhỏ, và vết lõm đó rất nhanh chóng hồi phục, không để lại dấu vết gì. Những người khác như Vũ Đế Tử, Tiêu Đế Tử, Lam Kỳ Liễu Mộng, Huyễn Kim Tử, Thanh Phong Kiếm Khách, Mộ Vân Tịch, Tuyết Huynh Ẩn, tất cả họ đều tấn công không khác nhau mấy, chủ yếu là sử dụng kiếm thiên linh đạo khí cắt vào người hoàng kim người khổng lồ. Tuy vết thương rất sâu, nhưng hoàng kim người khổng lồ không có xương, chỉ là kim loại, lại không bị trận pháp bảo vệ của nó phá hỏng. Những vết thương ấy nhanh chóng hồi phục, chỉ trong vài hơi thở, chúng lại kín lại như cũ, rồi chất lỏng vàng nóng chảy ra, và đông lại, tạo thành vững chắc như ban đầu. Nhìn vào tình hình này, có thể thấy rằng, để tạo ra sự đe dọa chí mạng với hoàng kim người khổng lồ, tất cả bọn họ phải đồng lòng tấn công cùng một điểm, ví dụ như đánh vào đầu nó. Tuy nhiên, rất rõ ràng là mọi người không làm như vậy, vì khi chiến đấu mục tiêu của họ không phải là tiêu diệt hoàng kim người khổng lồ, mà là ngăn chặn người khác cướp viêm hoàng kim châu. Nếu để ai đó cướp được viêm hoàng kim châu, họ thà để hoàng kim người khổng lồ sống sót. Ngô Dục nhận ra rằng, họ sẽ không thể nhanh chóng giải quyết hoàng kim người khổng lồ. Hiện tại, nhóm của họ đang ở trong giai đoạn giằng co với con rối này, và những người có vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6 rất dễ dàng bị đánh bại, thậm chí chết thảm. Chỉ có những người đạt vấn đạo tầng thứ 7 mới có thể miễn cưỡng tham gia vào cuộc chiến, và đánh trả được vài lần. U Ảnh Vương cũng đã thử qua, nhưng chỉ sau chưa đầy 10 hơi thở, hắn đã phải rút lui, vì hắn biết nếu tiếp tục, không lâu sau hắn sẽ mất mạng. Mặc dù Tiêu Đế Tử và nhóm của hắn đánh rất mạnh mẽ, thực ra họ vẫn phải hạn chế bản thân, giữ lại sức lực, đề phòng nếu mệt mỏi quá, người khác sẽ nhân cơ hội tấn công. Dù sao, hiện tại không ai biết rõ làm thế nào mới có thể chiếm được viêm hoàng kim châu. Nếu chỉ cần đánh bại là xong, thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng nếu sau khi đánh bại lại còn có một cuộc tranh giành khác, thì rất nhiều người sẽ tính toán sai. Ngô Dục tạm thời vẫn chưa ra tay, vì theo trực giác của hắn, đây chưa phải là lúc. Thực ra, cũng có những cường giả khác chưa tham gia chiến đấu, ví dụ như Tịch Đế Nữ, nàng đánh một lúc rồi lui ra ngoài. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn và không phải lúc nào cũng là một quyết định tốt. Nếu nàng đột nhiên rút lui mà viêm hoàng kim châu bị cướp mất, thì thật sự sẽ là chuyện bi hài. Thực ra, Ngô Dục cũng bị phương thức chiến đấu của hoàng kim người khổng lồ thu hút. Con rối này thật sự như không có công kích trận pháp gì, cách thức tấn công của nó lại rất giống với những võ giả mà Ngô Dục đã từng quen biết. Mặc dù tốc độ của nó không nhanh, nhưng thực tế lại khá linh hoạt, không hề cồng kềnh. Dù thân thể to lớn, nhưng những cú vung kiếm và loan đao vẫn khá chính xác. Nhiều động tác chiến đấu của nó thực chất chỉ là những động tác võ đạo đơn giản, nhưng nhờ sức mạnh khổng lồ, chúng trở nên đặc biệt nguy hiểm. Những người ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8 nếu bị nó tấn công, đều không thể tránh né. Dù hiện tại chưa ai bị thương nặng, nhưng nếu bị trúng một đòn, sẽ rất dễ bị tổn thương nghiêm trọng. Trong quá trình chiến đấu, Vũ Đế Tử và Huyễn Kim Tử đều đã bị thương ở một mức độ nhất định, không thể lùi ra ngoài để nghỉ ngơi. Chiến đấu kiểu này làm ta có cảm giác như đang đối mặt với đạo, Ngô Dục nghĩ thầm. Chính vì vậy, trong một khoảnh khắc, hắn đã quên đi việc viêm hoàng kim châu. Tất cả sự chú ý của hắn dường như đều bị thu hút vào những động tác chiến đấu của hoàng kim người khổng lồ. Hắn đứng vững, hai tay cầm kiếm và đao, lần lượt xuất kiếm, chém đao, động tác liền mạch, đơn giản mà không hề rối loạn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, mặc dù động tác rất đơn giản, nó lại biến cái gì bình thường thành thứ kỳ diệu. Nhưng không thể không thừa nhận, dù thế, rốt cuộc hắn chỉ là một con rối mà thôi. Vậy mà sao lại có thể mang đến cảm giác huyền bí như vậy? So với các cường giả vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8, những người công kích có chiến thuật rất phức tạp, bao gồm trận pháp, thần thông và đạo thuật. Đó là những con đường phức tạp mà bọn họ đi, có thể khiến người khác khó mà nhìn rõ. Trong khi đó, con đường đơn giản của hắn lại khiến Ngô Dục cảm thấy mê hoặc. Không thể không thừa nhận, càng quan sát, Ngô Dục càng cảm thấy con rối khổng lồ kia có một sức hút kỳ lạ. Từng động tác, từng chiêu thức giao đấu của nó đều ẩn chứa một loại ma lực khó diễn tả. Hiện tại, Ngô Dục chỉ mới đạt đến tầng thứ 10 của cảnh giới nguyên thân, tu vi thật ra vẫn còn thấp. Có lẽ chính vì thế mà hắn mới có thể cảm nhận được điều này. Trái lại, những kẻ như Vũ Đế Tử, vốn đã đạt tới tầng thứ 8 của cảnh giới vấn đạo, gần như chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn sang những người khác, dường như họ cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt từ con rối hoàng kim này. Trong mắt họ, đó chỉ là một chiến rối khổng lồ dựa vào sức mạnh áp đảo, hay món vũ khí kỳ dị và thân thể bất tử để ép chế đối thủ. Đòn thế thì thô bạo, động tác lại cứng nhắc, chẳng có vẻ gì gọi là đẹp mắt. Đạo mỗi người mỗi khác, bọn họ không thu hoạch được gì từ con rối này, âu cũng là chuyện bình thường. Ngô Dục thầm nghĩ, xét theo tình hình trước mắt, đám người kia gần như không thể nào thu phục nổi chiến rối hoàng kim, thậm chí trong lúc giao chiến họ còn dè chừng lẫn nhau, không ai dám bung toàn bộ thực lực, họ chỉ tận dụng thân pháp linh hoạt hơn con rối, đánh rồi rút lui, thỉnh thoảng tìm cơ hội tùng một đòn chí mạng, nhưng những đòn đó phần lớn đều thất bại, đôi khi còn bị người khác ngăn cản. Kết quả là chiến trường biến thành cảnh tượng con rối hoàng kim truy sát tu sĩ và yêu ma, đám người vừa đánh vừa lui, còn những ai ở xa khi thấy con rối ấy lao tới hướng mình thì liền vội vã tháo chạy. Giao chiến với con quái vật khổng lồ này tuy không đặc sắc như trong tưởng tượng nhưng lại khiến người ta khó lòng quên được, cho tới giờ phút này vẫn không ai rời mắt khỏi chiến rối hoàng kim. Về sau khi chiến rối bị rối loạn, nó không giết được bao nhiêu người nữa, có vẻ như bắt đầu nổi giận. Chẳng hạn, thanh loan đao màu lam trong tay nó bỗng nhiên bị ném ra ngoài, thanh loan đao ấy bay với tốc độ khủng khiếp, uốn lượn như mộng ảo, xé gió lao tới. Đúng lúc ấy có một yêu ma đang giao chiến trong khu vực bị chém đôi tại chỗ, hóa thành vô số bông tuyết rơi rải rác giữa trời đất, hồn tiêu phách tán. Kẻ xấu số kia chính là Nam Cực băng thú đến từ vòng xoáy Nam Cực, một yêu ma đạt tới tầng thứ 7 của cảnh giới vấn đạo. Thanh loan đao ấy vẫn tiếp tục bay đi như muốn xé rách hư không, đường đi bất định, lực sát thương kinh hồn. Trong khoảnh khắc ấy nhiều người không kịp tránh né liền mất mạng tại chỗ, trong số đó thậm chí còn có người của Viêm hoàng tộc, có khả năng cả đế tử hay đế nữ cũng bị vạ lây, không thể nói chắc được. Trận này khiến người đứng ngoài xem cũng sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, phần lớn đều vội vàng rút lui càng xa càng tốt, cho đến khi thoát khỏi phạm vi công kích của chiến rối hoàng kim kia mới dám thở phào. Khi hoàng kim người khổng lồ vung ra loan đao, phụ đế tử cùng nhóm người của hắn lập tức lao tới, lợi dụng cơ hội tấn công con rối khổng lồ bằng một loạt chiêu thức cuồng bạo. Các loại thiên linh đạo khí và đạo thuật thần thông đều được phát huy hết mức, tạo ra sức tấn công khủng khiếp, khiến hoàng kim người khổng lồ gần như bị nghiền nát. Tuy nhiên, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát và nhận ra rằng, mặc dù hoàng kim người khổng lồ đã gần như thành đống sắt vụn, nhưng rất nhanh nó lại phồng lên, và chỉ trong vòng 5 hơi thở, toàn bộ cơ thể lại hoàn toàn khôi phục. Mặc dù cơ thể có chút bẩn đi, nhưng khả năng không chết của nó thực sự khiến Ngô Dục phải ngưỡng mộ. Sau khi bị tấn công, hoàng kim người khổng lồ càng thêm phẫn nộ, loan đao trở lại tay hắn, và hắn tiếp tục chém giết một cách dữ dội. Các động tác của hắn nhanh đến mức gần như trở thành huyễn ảnh, khiến tất cả mọi người phải e dè và sợ hãi, cau mày nhìn. Tuy nhiên, Ngô Dục lại thấy thích thú, thậm chí chìm đắm vào trong đó. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác như mình đang nghe cổ đế giảng đạo, lúc trước là nghe, nhưng lần này lại là nhìn. Hắn có thể thấy sức mạnh của hoàng kim người khổng lồ kinh người như vậy là bởi vì những động tác võ đạo của nó, mỗi động tác ẩn chứa một sự phản pháp quy chân, một loại đạo rất giống với võ đạo mà Ngô Dục đã từng học. Loại đạo này có không gian tham khảo rất lớn, có người nói người đạt vấn đạo có thể đem những gì mình lĩnh ngộ từ đạo chuyển hóa khéo léo vào mỗi biến hóa, mỗi chuyển động, thậm chí là trong một chớp mắt hay một suy nghĩ. Mặc dù chiến đấu của hoàng kim người khổng lồ rất mạnh mẽ, nhưng Ngô Dục lại trở thành một người thưởng thức những dấu vết của đạo trên cơ thể con rối khổng lồ. Cảm giác võ đạo này thực sự quá quen thuộc với hắn, vì chính hắn cũng đã trưởng thành trong một thế giới không có tiên nhân, sau đó hắn hiểu võ đạo hơn ai hết. Trong một thời gian dài, Ngô Dục gần như đã quên mất võ đạo, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy một cảm giác hồi tưởng, như thể đang quay lại quá khứ. Tiên đạo, võ đạo hình như đều là đạo cả. Ngô Dục suy nghĩ, tiên đạo cao thâm khó dò, còn võ đạo phản pháp quy chân. Mặc dù võ đạo có khoảng trống lớn, nhưng trong trận chiến cận chiến, di hình hoán ảnh, ảnh đao bóng kiếm, tựa hồ cũng chính là một loại đại đạo. Giết, hắn rút kiếm, quét ngang, mỗi một nhát chém, mỗi một điểm đánh đều giống như có thần trợ giúp, những động tác thần kỳ đến mức khiến người ta không khỏi vỗ tay tán thưởng. Nhà đế tử nóng ruột như ma, mắt không rời khỏi những người khác đang tranh đoạt, còn Ngô Dục thì bình tĩnh như nước, ngồi xếp bằng trên một tảng nham thạch, ánh mắt thiêu đốt như lửa, chăm chú quan sát từng động tác của hoàng kim người khổng lồ. Thực ra sức mạnh của hắn ngày hôm nay có được phần lớn là nhờ vào sự huyền diệu trong biến hóa này, nếu không có sự huyền bí này có lẽ nó cũng chỉ là một đống sắt vụn, không thể phát huy tác dụng gì đáng kể. Trong trận chiến này, hoàng kim người khổng lồ dường như có một sức mạnh vô tận, và hắn tạo ra một sức ép lớn hơn bao giờ hết đối với nhóm vũ đế tử. Có thể do bị dồn ép quá lâu, bọn họ dần mất đi sự kiên trì, và cuối cùng mọi người bắt đầu có một chút đồng lòng. Họ có thể đã thỏa thuận với nhau, quyết định hợp lực để tiêu diệt hoàng kim người khổng lồ trước, rồi sau đó sẽ tính toán tiếp những chuyện khác. Dù vậy, nhạc đế tử vẫn cứ đi đi lại lại, không thể ngồi yên, trong khi Ngô Dục vẫn tĩnh lặng, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của đạo. Đạo là gì? Lý trí của hắn không thể không đặt ra câu hỏi này. Khi hắn cảm nhận được sự huyền diệu từ những biến hóa ấy, vấn đề này tự nhiên xuất hiện trong tâm trí hắn, nhưng lúc đầu hắn vẫn chưa hiểu rõ. Hắn biết đây là điều gì đó thuộc về mình, một điều mà người khác không thể cảm nhận được. Hắn tiếp tục quan sát hoàng kim người khổng lồ trong chiến đấu, nhưng đồng thời cũng đang suy nghĩ về đạo của riêng mình, không ngừng nhớ lại những gì mình đã ngộ ra từ trước, những biến hóa xa xôi và hình ảnh của Tề Thiên Đại Thánh cứ hiện lên trong tâm trí hắn. Mọi thứ dường như bủa vây lấy hắn, và mỗi khi hắn rơi vào trạng thái tắc nghẽn, không nghĩ ra được gì, lại không ngờ rằng những động tác trôi chảy của hoàng kim người khổng lồ lại có thể khiến tâm trí hắn thoải mái, giúp hắn làm rõ được những cảm ngộ đang hỗn loạn trong lòng. Những cảm ngộ này kết tụ lại với nhau, dần dần hình thành một đạo thống nhất. Đạo là gì? Ngô Dục từ từ cảm nhận, như thể đây là một điều không thể dùng lời để diễn tả, bởi vì đó không phải là một khái niệm, mà là một loại cảm giác, từ mơ hồ đến rõ ràng, như thể nó đang in sâu vào trong nguyên thần của hắn. Chính cái dấu ấn đó khiến nguyên thần của hắn không còn giống như trước nữa, mà tiến lên một cảnh giới mới. Không chỉ bản thể của hắn biến hóa, mà ngay cả thôn thiên thân thể trong nguyên thần cũng như được ghi dấu, phát sinh một biến hóa mà Ngô Dục tạm thời chưa nhận ra. Dấu ấn này, dù không thể nhìn thấy hay sờ vào, nhưng nó khiến Ngô Dục cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó. Chính nhờ dấu ấn này, hẳn như có được một phương hướng. Cảnh giới của Tam Tai Vấn Đạo là một quá trình không ngừng truy cầu, và chỉ đến khi đạt được cảnh giới cao nhất, có thể thành tiên, lúc đó mới có thể hiểu rõ ràng. Hiện tại, trong lực nguyên thần của hắn, chính là hình dáng của một câu hỏi, một sự truy vấn không ngừng. Hiện tại, Ngô Dục vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng về con đường của mình, hắn vẫn đang thăm dò, nhưng đã xác định được phương hướng. Dưới sự dẫn dắt của hoàng kim người khổng lồ, hắn đã bước lên con đường giống như của Dạ Hề Hề và những người khác. Hắn bắt đầu đi vào vấn đạo, và trong quá trình này, nguyên thần của hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này có nghĩa là hắn đã đạt được vấn đạo cảnh giới tầng thứ nhất. Cả bản thể và nguyên thần của hắn đều có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hơn nữa, khi đạt đến cảnh giới mới, Ngô Dục rút cuộc có thể học được một môn thuật biến hóa mới. Đó là tĩnh mịch thuật, giúp hắn hiểu rõ hơn về trận pháp. Trước đây, khi hắn nhanh chóng nắm giữ thiên linh đạo khí, tĩnh mịch thuật cũng đã có tác dụng lớn đối với hắn. Những thuật như thần được thuật và bạo lực thuật cũng cực kỳ hữu ích, còn thuật định thân thì có hạn chế khá nhiều, không thể triển khai mạnh mẽ được. Bây giờ, trên người Ngô Dục có rất nhiều vấn đạo thần đan, và hắn có thể sử dụng chúng khi cần thiết. Tuy nhiên, cơ thể hắn vẫn còn lưu lại một lượng lớn dược lực từ vấn đạo thần đan, và nếu muốn, hắn có thể sử dụng chúng để tăng cường cảm giác vấn đạo của mình. Thực ra Ngô Dục không ngờ rằng mình lại đạt được thành công nhanh chóng như vậy, đặc biệt là trong cổ hồn tháp. Hắn tưởng rằng mình sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn khi tiến vào vấn đạo cảnh giới, bởi vì trước đây hắn đã tiến bộ quá nhanh. Hắn cho rằng lần tiến lên sau sẽ cần rất nhiều thời gian để điều chỉnh và ổn định, nhưng kết quả lại vượt ngoài dự đoán và rất hoàn hảo, giống như là việc dễ dàng như ăn cháo. Giờ đây, Ngô Dục không còn phải vội vã, mà quyết định sử dụng lượng lớn vấn đạo thần đan để tiếp tục tăng cường tử phủ nguyên lực của mình. Mặc dù hắn mới chỉ ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ nhất, nhưng tử phủ nguyên lực của hắn đã mạnh mẽ ngang với vấn đạo cảnh giới tầng thứ năm. Đồng thời, sức mạnh từ đại nhật Như Lai Kim Cương Phật cơ thể và pháp thiên tượng địa cũng khiến hắn có thể chống đỡ được vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8. Với sự đột phá này, Ngô Dục cảm thấy hy vọng thành công của mình đã tăng lên rất nhiều. Hắn cảm thấy như viêm hoàng kim châu đang từ từ tiến đến trước mắt mình. Hỏi về cảnh giới, Ngô Dục ban đầu cảm thấy như chỉ là mơ hồ, không ngờ lại có thể bước chân vào được. Điều này thực sự phải cảm tạ hoàng kim người khổng lồ, hay có thể nói là viêm hoàng cổ đế. Tất nhiên, Ngô Dục có thể đạt được bước tiến này cũng xem như là nước chảy thành sông. Khi hắn đạt tới trình độ và cảnh giới này, nhìn vào chiến trường, lúc này mới thấy tình thế đã đến mức vô cùng căng thẳng. Người tu đạo và bọn yêu ma vẫn giằng co không xong, và luôn có những kẻ nóng vội. Những người ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 6, tầng thứ 7 bắt đầu lui ra ngoài, thi thoảng lại lao vào tấn công một phen, thậm chí có những kẻ yếu hơn cũng đang chú ý, tiến gần hơn. Có thể thấy, dưới sự vây ép của đông đảo cường giả, hoàng kim người khổng lồ không thể nào chống đỡ lâu được nữa. Càng như vậy, mọi người càng thêm kích động và căng thẳng. Ngay cả nhóm cường giả chủ chốt lúc này cũng bắt đầu hoang mang. Mọi người điên cuồng công kích hoàng kim người khổng lồ, muốn làm cho nó không còn chút sức lực nào để phản kháng. Nếu không phải vì sự kiềm chế lẫn nhau, thậm chí còn có mâu thuẫn trong nội bộ, bọn họ đã có thể đẩy áp lực lên hoàng kim người khổng lồ mạnh hơn nhiều. Ngô Dục, chuyện gì vậy? Sao vẫn chưa ra tay? Chắc là muốn chia kết quả rồi ạ? Đối mặt với bảo vật trọng đại như vậy, không ai còn giữ được bình tĩnh. Nhạc đế tử lại tiếp tục hỏi, lời của hắn bộc lộ sự bất an trong lòng. Thực tế, hoàng kim người khổng lồ còn cứng cỏi hơn mọi người tưởng tượng. Bọn họ vốn nghĩ sẽ sớm có thể khống chế được nó, có thể kiềm chế và tiêu hao sức lực của nó, nhưng ít nhất hiện tại, mặc dù hoàng kim người khổng lồ đã đầy thương tích, nó vẫn không ngừng khôi phục. Vẫn chưa vội, Ngô Dục bình tĩnh trả lời, dùng hỏa nhãn kim tinh, hắn nhìn càng rõ hơn. Những người trong nhóm này đang kiềm chế lẫn nhau, mà hoàng kim người khổng lồ cơ bản không hề bị thương tới căn bản. Dù có bị đánh tan thành sắt vụn, chỉ cần ngừng tấn công một chút, nó sẽ ngay lập tức hồi phục lại dáng dấp ban đầu và tiếp tục tấn công. Thậm chí, chỉ cần nó bỗng nhiên phản kích, Vũ Đế Tử và nhóm người của hắn cũng sẽ phải chịu không ít khổ đau. Nhạc Đế Tử lúc này dường như tuyệt vọng, định lực của Ngô Dục khiến hắn vô cùng khó chịu. Giờ đây, hắn chỉ có thể sốt ruột nhưng không làm gì được. Dù sao thì hắn không thể làm gì, Ngô Dục là vũ khí duy nhất của hắn. Cả Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều nghe theo Ngô Dục. Có thể hắn cảm nhận được, giữa hai người, quyền lực và quan hệ cấp trên cấp dưới đã không còn rõ ràng như trước. Hắn dường như không còn cách nào ra lệnh cho Ngô Dục. Có lẽ hắn nghĩ đến những trọng thần có quyền khuynh la triều chính trong các câu chuyện xưa. Nhưng những chuyện như vậy ở Viêm Hoàng từ trước đến nay chưa từng xảy ra, bởi vì Hoàng đế Viêm Hoàng luôn là những nhân vật như cổ đế. Lần này Ngô Dục không những không tiến lên tấn công, mà còn đỡ Nhạc Đế Tử lùi về, đưa hắn vào trong cơ thể Hắc Phượng Hoàng. Nhạc Đế Tử và những người xung quanh ngạc nhiên nhìn hắn, không biết hắn bị làm gì. Họ nào có biết rằng Ngô Dục và Thôn Thiên thân thể đã đột ngột biến mất khỏi đây. Trước kia hai thân thể này cũng từng biến mất cùng lúc, và Nhạc Đế Tử cũng không biết Ngô Dục đã đi đâu. Thực ra, Ngô Dục đã đến Phù Sinh Tháp, nơi mà Nam Sơn Vọng Nguyệt đang giúp hắn ẩn nấp tạm thời. Hắn đi đâu rồi? Nhạc Đế Tử hỏi. Nam Sơn Vọng Nguyệt mỉm cười đáp, Đế Tử yên tâm, hắn hiểu rõ tình thế. Hiện giờ với sức lực của chúng ta không thể thắng được đám người kia, chỉ có thể tự làm mình kiệt sức, chi bằng đợi đến khi mạnh nhất, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Được rồi, Nhạc Đế Tử lắc đầu, thực ra hắn cũng không còn gì để nói nữa, vì hắn cũng hiểu rõ Ngô Dục không thể nào chỉ nghe theo ý muốn của hắn. Hơn nữa những gì Nam Sơn Vọng Nguyệt nói cũng đúng, bây giờ không phải là lúc có thể đối đầu với đám người kia. Họ đều ở vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8, gần như đã đạt đến cảnh giới tiên nhân. Ngô Dục và Thôn Thiên thân thể tới Phù Sinh Tháp, và đương nhiên là muốn tận dụng thời gian trong tháp để tối đa hóa sự gia tăng thực lực và tư bản của mình. Vì vậy, họ quyết định khiêu chiến với một kẻ mạnh hơn cả Hắc Phượng Hoàng, một khôi lỗi hoàn toàn mới. Hiện tại, Ngô Dục đã đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ nhất. Dưới sự khiêu chiến của hắn, 9 trận pháp đồng thời xuất hiện, và mục tiêu khiêu chiến của hắn chính là khôi lỗi trong trận pháp màu đen. Vị trí của Hắc Phượng Hoàng hiện tại có lẽ là trong trận pháp màu tím, còn khôi lỗi mới này mạnh hơn Hắc Phượng Hoàng một cấp độ. Vấn đạo cảnh giới chính là một bước nhảy vọt lớn, cả về từ phủ nguyên lực cũng đã được tăng lên rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều so với trước khi đạt đến một cảnh giới mới. Sau khi nắm giữ đại nhật như Lai Kim Cương Phật Thể, từ phủ nguyên lực càng gia tăng mạnh mẽ, điều này mang lại một sự tăng trưởng to lớn cho bản thể của Ngô Dục. Ít nhất là hiện tại, hắn cũng không biết nếu hoàn toàn phát huy hết sức chiến đấu của mình thì sẽ đạt được mức độ nào. Điều này sẽ cần khôi lỗi mới giúp Ngô Dục kiểm tra và nghiệm chứng thực lực của mình. Vì vậy, Ngô Dục quyết định, trong khi mọi người ngoài kia đang giành giật từng giây chiến đấu với hoàng kim người khổng lồ, hắn lại dùng sự kiên định đáng kinh ngạc để kiềm chế cơn sóng lòng của mình. Hắn hoàn toàn tập trung vào con khôi lỗi mới này, sự chú ý của hắn chỉ đặt hết vào đó. Không ai trong cổ hồn tháp có thể có được sự kiên nhẫn như hắn. Tất nhiên, người bên ngoài như Nam Sơn Vọng Nguyệt luôn theo dõi tình hình và sẽ thông báo cho hắn nếu có sự thay đổi. Nếu hoàng kim người khổng lồ thật sự có dấu hiệu không chống đỡ nổi, Ngô Dục có thể bất cứ lúc nào tham gia vào cuộc tranh giành cuối cùng. Nhưng lúc này, Ngô Dục tin rằng việc mình có tham gia hay không cũng không thể thay đổi được gì. Thậm chí, nếu hắn tham gia vào cuộc chiến, chỉ e sẽ rơi vào giữa cuộc hỗn chiến đó mà thôi. Trước đây những mâu thuẫn giữa các bên đã bùng nổ trong trận chiến này, như mâu thuẫn giữa Thiếu Đế Liệt của Yêu Đế Quốc và Bách Vạn Yêu Sơn Linh Cảnh Tâm Viên, hay giữa Lam Kỳ Liễu Mộng của Xuất Vân Quốc và Ám Hắc Thân Vương của Ma Tộc. Chỉ cần một chút xung đột sẽ dễ dàng kích động sự phẫn nộ của các bên, khiến cuộc chiến thêm phần hỗn loạn. Trong tình huống như vậy, Ngô Dục vẫn kiên định ở trong Phù Sinh Tháp. Khi hắn chọn khiêu chiến với trận pháp khôi lỗi thứ 8, những trận pháp còn lại dần mờ đi. Đột nhiên, ánh sáng của trận pháp màu đen trở nên mạnh mẽ, rồi tiêu tan, và trong quá trình này, khôi lỗi phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ, uy nghiêm và bá đạo. Âm thanh đó không sắc bén như tiếng kêu của Hắc Phượng Hoàng, nhưng lại giống như một cú đấm nặng, đập mạnh vào cơ thể Ngô Dục, tạo ra một cơn chấn động kinh khủng. Ngô Dục nhìn rõ dáng dấp của con rối này. Thực sự, hắn không thể cảm thấy gì khác ngoài sự quen thuộc với nó. Nói thật, lần trước khi nhìn thấy Hắc Phượng Hoàng, hắn đã cảm thấy rất quen, vì Nam Cung Vi chính là một Phượng Hoàng sống mãi, và hình dáng của Hắc Phượng Hoàng rất giống với Phượng Hoàng đó. Nhưng lần này, sự quen thuộc đến từ kỳ lân chiến kích, đế lâm, không sai, Con rối này thực chất chính là một con kỳ lân to lớn, nhưng thân thể lại là kim loại, toàn thân đều sáng bạc. Ánh sáng từ màu bạc này có phần chói mắt, khiến con kỳ lân này trông càng thêm uy nghiêm. Cơ thể của nó kết hợp các bộ phận của các loài, đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, vảy rồng, đuôi trâu, tất cả hòa làm một thể, thân hình nhẹ nhàng như xã hươu, nhưng đầu lại giống thần long, không thon dài như rồng, mà rộng và bá đạo hơn rất nhiều. Thân thể của mao bạc, kim loại chân bảo và hắc phượng hoàng rõ ràng không phải được chế tạo từ cùng một chất liệu, nhưng chúng có sự khác biệt rõ rệt, càng cao cấp hơn nhiều. Trong cơ thể của nó, trận pháp cũng phức tạp hơn rất nhiều. Phượng hoàng là loài chim vương giả, trong khi kỳ lân là tẩu thú vương. Dù chỉ là một khôi lỗi, nhưng thần vận và khí thế của nó không khác gì một kỳ lân tiên thú thực thụ. Ngô Dục cảm nhận được, đây chẳng khác nào đang đối mặt với một kỳ lân chân chính. Khi thấy đối thủ này xuất hiện với sự hiểu biết sâu về đại đạo, đạt đến vấn đạo cảnh giới, Ngô Dục cảm thấy nhiệt huyết và tinh thần của mình trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn như cảm thấy mình hoàn toàn thay đổi. Lúc này Ngô Dục nhanh chóng biến thân, hóa thành hoàng kim tiên viên, và dùng pháp thiên tượng địa, biến thành một người khổng lồ. Nhờ vậy, hắn mới có thể ngang sức với bạc kỳ lân về mặt hình thể. Trong tay hắn cầm đế lâm, cảm giác khí tràng của hai bên quả thực ngang nhau, đặc biệt là khi bước vào cuộc chiến này, mỗi động tác của Ngô Dục đều thể hiện một khí thế mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên thân thể thôn thiên của hắn vẫn còn, một tay cầm đế tỷ, tay kia nắm vạn vật thần hồ, thiên linh đạo khí. Ngô Dục đã hoàn toàn nắm giữ vạn vật thần hồ, và nhờ hai món thiên linh đạo khí này, hắn có thể phát huy một sức mạnh chiến đấu vượt trội. Đặc biệt, với sự che giấu của bản thể trong thân thể thôn thiên, hắn có thể ẩn mình trong bóng tối, tìm kiếm cơ hội tấn công, khiến đối phương khó lòng phòng bị phơi nữa. Vạn vật thần hồ giúp hắn có thể công kích theo nhiều cách khác nhau. Bản thể và thôn thiên thân thể của hắn phối hợp, một trước một sau, đối mặt với bà kỳ lân. Bà kỳ lân rất trực diện, nay khí phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Nó lập tức tấn công, khiến ngay cả trong phù sinh thác cũng cảm thấy đất rung núi chuyển. Ngô Dục với bản thể chuẩn bị trực tiếp đối đầu với bạc kỳ lân. Kỳ lân tam sát liệt thiên trận, Ngô Dục hô lớn, chiến kích đế lâm trong tay hắn như hóa thành kỳ lân. Trận chiến này lập tức trở thành cuộc đối đầu giữa ba đầu hỏa kỳ lân và một đầu bạc kỳ lân. Kỳ lân ba giết, một đâm, một quét, một chém. Bạc kỳ lân với thân thể hùng tráng, nhìn qua không hề kém cạnh hoàng kim người khổng lồ là bao. Ăn ta một chiêu, cử thiên ngân hà lạc tình trận. Khi Ngô Dục ra tay, bạc kỳ lân cũng đồng thời ra tay. Trên thân nó, trận pháp mạnh mẽ không thua kém gì thiên linh đạo khí, giá trị vượt xa mọi thiên linh đạo khí thông thường. Khi những trận pháp này hoạt động, dưới sự tác động của hơn 800.000 trận pháp liên hợp, đột nhiên từ thân thể bạc kỳ lân bùng nổ ra một hào quang bạc sáng chói, tạo thành một cột sáng khổng lồ, như thể nó đang phun ra ánh sáng đó, nhắm thẳng vào Ngô Dục và vị trí của hắn. Ngay trong chớp mắt ấy, cột sáng màu bạc đột ngột nổ tung, sau đó nhanh chóng biến hóa thành một dòng sông lớn, dòng sông ấy như từ trên trời cao, nối liền với cửu thiên ngân hà. Trên đó những vì sao lấp lánh, mây mông cuồn cuộn, vô số sao đầy trời, mỗi một hạt sao dường như đều có sức nổ mạnh mẽ. Ngay sau đó, những vì sao từ trên cao ào ào rơi xuống, tạo thành một thác nước khổng lồ, đổ ập xuống đầu Ngô Dục như muốn bao phủ hắn trong lớp sao ấy. Đây chính là trận cửu thiên ngân hà lạc tinh, nơi những vì sao hóa thành thác nước, oanh kích mạnh mẽ xuống đỉnh đầu. Có thể tưởng tượng được, uy lực của nó chắc chắn mạnh mẽ hơn hắc phượng hoàng rất nhiều. Ngô Dục đã dùng chiêu kỳ lân ba giết để cố gắng tiến gần, nhưng giờ nhìn lại, hắn bị thác nước đầy sao kia khóa chặt, không thể di chuyển. Ngô Dục vì sao lại giữ lấy vạn vật thần hồ, không trả lại cho ám hắc thân vương? Đó là bởi vì trong chiến đấu, vạn vật thần hồ thực sự có tác dụng rất lớn, với khả năng biến hóa vô hạn, rất thích hợp với Ngô Dục. So với lúc này, khi ngân hà ngôi sao thác nước đánh xuống đầu Ngô Dục, sau lưng hắn, thôn thiên thân thể cũng đã ra tay. Trong tay thôn thiên là vạn vật thần hồ, ngay lập tức phun ra một lượng lớn khói đen đặc. Khói đen này dường như có sự sống, trong nháy mắt biến hóa, vọt tới giữa Ngô Dục và thác nước ngân hà. Nó lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một tấm tường nghiêng hướng về bên trái Ngô Dục. Khi ngôi sao va vào tấm tường này, dù sao là vật chất dạng lỏng, nó lập tức chảy xuống theo góc nghiêng của tường, rơi xuống bên trái bản thể Ngô Dục. Tất cả những điều này diễn ra chỉ trong tích tắc, vì Ngô Dục đã kịp thời ngăn cản và phản công ngay sau đó. Thì tấm tường bị va đập mạnh và vỡ nát, nhưng Ngô Dục đã kịp rút lui ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lúc này, cân đầu vân đã hòa vào trong cơ thể hắn, tầng thứ ba của di hình hoán ảnh cũng hòa lẫn vào máu thịt, giúp hắn tăng tốc độ hành động lên gấp mấy lần. Kỳ lân bà không thể đánh trúng hắn. Ngược lại, Ngô Dục gần như ngay lập tức lao tới, tấn công mạnh mẽ vào người kỳ lân bạc, liên tiếp những đòn tấn công như đâm, quét ngang và chém mạnh đã khiến kỳ lân bạc trúng phải những vết thương chí mạng. Đầu tiên, một cú đâm mạnh xuyên qua cổ kỳ lân bạc, tạo ra một vết thương sâu. Sau đó, một cú quét ngang suýt nữa đã chặt đứt đầu nó. Cuối cùng, một cú chém mạnh mẽ khiến lửa giận của Hòa Kỳ Lân bùng lên, nhưng nó vẫn không đủ sức ngăn chặn Ngô Dục, và một lỗ to đã xuất hiện trên đầu Kỳ Lân Bạc. Dù vậy, Kỳ Lân Bạc không phải là cơ thể máu thịt, vì vậy nó không phản ứng gì, ngay cả khi bị thương nặng. Sau khi chịu đựng sự tấn công thô bạo của Ngô Dục, nó liền phản công, tiếp tục chiến đấu không ngừng. Kỳ Lân Bạc có rất nhiều chiêu thức, trận pháp lớn nhỏ đều rất mạnh mẽ, thân thể của nó cứng cỏi, tuy không sánh được với Hoàng Kim Người khổng lồ, nhưng cũng rất kiên cố. Trong Diêm Phù thế giới, nó gần như bất tử. Ngoài trận pháp Cửu Thiên Ngân Hà Lạc Tinh trận, nó còn sở hữu một trận pháp lớn hơn, gọi là Thiên Khuyết Ngân Nguyệt Tịch Diệt trận. Trận pháp này mạnh mẽ hơn trận pháp Ngân Hà Kiều. Kỳ Lân Bạc sử dụng một đôi sừng hươu, hoặc nói đúng hơn là sừng rồng, làm công cụ phong thủ. Từ đầu nó, một quả cầu bạc xuất hiện, phát ra ánh sáng ngân quang lấp lánh, ánh sáng bao phủ như một khối kim loại bạc phát sáng, cũng như một mặt trăng tối tăm với những hoa văn. Hình cầu này tuy nhỏ, chỉ to bằng nửa đầu của Kỳ Lân Bạc, nhưng hai chiếc sừng của nó xoay tròn với tốc độ ngày càng nhanh. Khi đang xoay, vô số trận pháp bên dưới phối hợp hoạt động, hình cầu bạc này trở nên càng lúc càng nguy hiểm, giống như vô vàn sức mạnh tụ tập vào một quả cầu nhỏ bằng sắt, tạm thời gọi nó là Cung Trời Ngân Nguyệt. Khi Cung Trời Ngân Nguyệt quay đủ vạn lần, nó bắt đầu không ổn định, thậm chí rung chuyển. Lúc này, Kỳ Lân Bạc vọt lên trời, nhắm thẳng vào Ngô Dục với bản thể và thôn tiên thân thể. Từ hai chiếc sừng của nó, Cung Trời Ngân Nguyệt phát ra, xuyên qua không gian với sức mạnh mãnh liệt, xuất hiện đột ngột. Ngay sau đó, xảy ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, làm rung chuyển cả thiên địa. Sức mạnh tích trữ trong đó bùng nổ, không chỉ có những mảnh vỡ sắc bén như sắt thép, mà còn có hào quang bạc xuyên thấu như những sao băng bay ra bốn phía, khiến không gian trong phủ sinh tháp hoàn toàn chìm và tĩnh lặng như một thế giới tịch diệt. Thôn thiên thân thể dùng vạn vật thần hồ và đế tỷ hai loại thiên linh đạo khí để đối phó. Vạn vật thần hồ phun ra sương mù, tạo thành những lớp thuẫn sắt dày, cuối cùng một lớp đế tỷ hóa thành chiếc khiên màu đen chắn trước người. Mặc dù Kỳ Lân Bạc rất mạnh, nhưng thôn thiên thân thể lại nắm giữ hai thiên linh đạo khí, Ngô Dục tin tưởng mình có thể ngăn cản. Trong khi đó, với bản thể của mình, Ngô Dục cảm nhận được uy lực của trận pháp Thiên Khuyết Ngân Nguyệt Tịch Diệt thực sự rất mạnh, nhưng không làm hắn sợ hãi. Hắn tự tin rằng mình đã vượt qua sức mạnh của người thường. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, biết rằng đối thủ tích trữ sức mạnh trong một thời gian dài mới phát ra công kích, nhưng Ngô Dục đã sẵn sàng đối phó Thiên Cung Đế Lâm Phần Thần Trận. Hầu như đồng thời với đối thủ, Ngô Dục vung chiến kích Kỳ Lân lên trời. Ngay lập tức, một Hòa Kỳ Lân khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, nổ tung thành đám mây vàng. Trong mây mù đó, tiên quân tắm trong hỏa diễm, cầm chiến kích lướt xuống, đâm mạnh về phía Kỳ Lân Bạc. Khi chiến kích xuyên qua mây vàng và tiên quân, nó hút hết sức mạnh của chúng, trở thành một cú tấn công mạnh mẽ. Đây giống như sự trừng phạt của các thần tiên từ trên trời, giáng xuống, đâm thẳng vào đỉnh đầu Kỳ Lân Bạc. Thực tế, đây chính là lúc Kỳ Lân Bạc vừa sử dụng xong xuôi sức mạnh, là thời điểm yếu nhất của nó, và đúng lúc này, nó đối mặt với đòn sát chiêu của Ngô Dục. Nó đương nhiên gặp phải nguy hiểm lớn. Tuy nhiên, Ngô Dục lúc này cũng rơi vào tình thế nguy hiểm. May mắn là tốc độ của hắn rất nhanh. Sau khi thi triển xong, thân thể của hắn cùng thôn thiên thân thể lập tức hợp nhất lại với nhau. Huyết Ngân Nguyệt trước đây có uy lực to lớn và đáng sợ. Dưới tác động của nó, vạn vật thần hồ phòng ngự liên tục bị đẩy lùi. Cuối cùng, ánh sáng bạc chói mắt cùng vô số phiến thép sắc bén tấn công vào đế tỷ thuẫn. Lúc này Quy Long rít lên từng hồi, thôn thiên thân thể dốc toàn lực anh dũng ngăn cản, một tiếng ầm vang lên. Dù vậy, hai thân thể của Ngô Dục vẫn bị đánh lùi về góc, chịu tổn thương không nhẹ. Tuy nhiên, may mắn là nhờ có hai thiên linh đạo khí bảo vệ, nên hắn không bị thương đến căn bản. Cùng lúc đó, Ngô Dục sử dụng chiến kích Thiên Cung Đế Lâm để tạo ra một trận thần trận, khiến Kỳ Lân Bạc gặp phải sự phiền phức lớn. Lúc này, Kỳ Lân Bạc bị tấn công đúng vào lúc yếu nhất, không có phân thân trợ giúp, nên bị đánh gục hoàn toàn, rơi xuống đất và bị ngọn lửa nuốt chửng. Khi Ngô Dục chịu đựng sức mạnh như vậy, hắn rõ ràng không thể kiểm soát nổi trận. Thiên Khuyết Ngân Nguyệt Tịch Diệt khiến uy lực của trận pháp tăng mạnh. Tuy nhiên, sau khi hai thân thể của Ngô Dục được giải phóng, hắn thấy Kỳ Lân Bạc như một con chó rơi xuống nước, cơ bản không còn sức chống cự. Ngô Dục nhân cơ hội này dồn sức đánh cho Kỳ Lân Bạc nát tan, cuối cùng cũng thành công chinh phục nó. Mặc dù vậy, Kỳ Lân Bạc cần một vài ngày để khôi phục trạng thái và có thể tái sử dụng. Vì vậy, lần này Ngô Dục thực sự chỉ là chạm vào vận may mà thôi. Việc tiêu diệt Kỳ Lân Bạc không mất quá nhiều thời gian. Ngô Dục hỏi thăm Nam Sơn Vọng Nguyệt về tình hình bên ngoài. Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn và không có bất ngờ nào xảy ra. Vì vậy, hắn vẫn còn thời gian để chuẩn bị thêm. Nay Kỳ Lân Bạc đã được chinh phục, nhưng để nó phục hồi lại còn mất mấy ngày, cũng không cần phải dùng đến nữa. Ngươi không phải là một lao lực sao? Minh Lang hỏi khi thấy tình hình đã gần kết thúc. Mộ Dục mỉm cười đáp, thực ra bên ngoài vẫn chưa phân thắng bại. Xem tình hình này, nếu không có gì thay đổi, thì trong vòng một ngày, bọn họ vẫn khó mà xử lý được Hoàng Kim, người khổng lồ. Nếu như thực sự làm được, bọn họ đã sớm giải quyết từ lâu, không cần phải giằng co đến tận bây giờ. Kỳ Lân Bạc hiện tại tuy không cần thiết, nhưng nếu trong vài ngày nữa bọn họ không bắt được, nó sẽ phát huy tác dụng, coi như là một phần chuẩn bị. Mấy ngày không bắt được, người chắc chắn sao? Minh Lang hỏi lại, không thể chắc chắn, nhưng nhìn tình hình là biết, nếu như trước khi hết thời gian, họ không thể làm gì được, tôi chỉ có thể dựa vào bản thể và thôn thiên thân thể để chiến đấu. Trong cuộc tranh đấu này, thực tế Hắc Phượng Hoàng không thể giúp gì nhiều. Hơn nữa, đối với Ngô Dục, việc chinh phục Kỳ Lân Bạc thực sự mang lại niềm vui bất ngờ. Giống như Hắc Phượng Hoàng, có thể nói đây là một chuỗi trận pháp mạnh mẽ. Tổng cộng có 3 trận pháp công kích mạnh nhất. Thứ nhất chính là Cửu Thiên Ngân Hà Lạc Tinh Trận. Thứ hai là Thiên Khuyết Ngân Nguyệt Tịch Diệt Trận. Thứ ba, trận pháp này thực ra cũng giống như trận pháp của Hắc Phượng Hoàng, chính là Vạn Kiếp Siêu Thần Sát Trận. Hiệu quả của nó cũng tương tự, có thể khi sử dụng sẽ giống như Hắc Phượng Hoàng đã từng sử dụng, tuy nhiên trận pháp này lại cao cấp và phức tạp hơn nhiều, vì vậy uy lực của nó chắc chắn mạnh mẽ hơn, có thể xem như là cấp độ thứ hai của Vạn Kiếp Siêu Thần Sát Trận. Điều này khiến Ngô Dục có lý do nghi ngờ rằng nếu đối mặt với khôi lỗi mạnh hơn, có thể sẽ phải đối mặt với trận pháp này. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc Phù Sinh Tháp có còn những khôi lỗi mạnh mẽ hơn hay không. Hiện giờ Ngô Dục chỉ có thể nhìn thấy Kỳ Lân Bạc và một con rối khác. Thực ra, việc chinh phục Hắc Phượng Hoàng và Kỳ Lân Bạc còn dễ dàng hơn một chút, vì chúng dường như không sử dụng Vạn Kiếp Siêu Thần Sát Trận đối phó với Ngô Dục. Có lẽ là bởi vì nếu sử dụng trận pháp đó, chúng sẽ tự hủy diệt, đồng nghĩa với việc đã bị Ngô Dục đánh bại. Minh Lang nói, nếu người đã đối mặt với bảo vật, vậy thì kiên nhẫn một chút, thay vì mạo hiểm, hãy để thôn thiên thân thể của ngươi đạt tới tầng thứ 6 hoặc thứ 7. Sau vài ngày nữa, nó sẽ càng mạnh mẽ hơn và ngươi sẽ có thể săn giết cấp thần linh. Ngô Dục trả lời, điều này ta cũng đã suy nghĩ, nhưng dù sao đây cũng là cổ đế thượng cổ hồn tháp, rất nhiều thứ ở đây khó mà thoát khỏi con mắt của hắn. Nếu cứ làm vậy, e rằng sẽ làm hắn nhận ra khả năng của thôn thiên thân thể. Minh Lang đáp lại, thực ra, lão ta đã biết từ lâu. Lão già này có vẻ như biết hết mọi thứ, nhưng sao không phản ứng gì? Nếu hắn định làm gì, lẽ già đã ra tay từ lâu, sao lại để tới giờ? Có thể hắn đang chờ đợi điều gì đó. Phù Sinh Tháp này chính là cơ hội tốt nhất, nhưng hắn vẫn không phản ứng gì. Hiện tại, chúng ta cũng không rõ hắn đang nghĩ gì. Nhưng Viêm Hoàng Kim Châu đã ở ngay trước mắt. Thực ra ta khuyên ngươi nên liều một phen. Hãy bắt được Viêm Hoàng Kim Châu trước, rồi sau đó tìm cách thoát ra ngoài. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra, chúng ta có thể chuẩn bị đường lui, đưa những người của ngươi đi vào cổ yêu thế giới. Ở đây ngươi chẳng có gì phải lo, và có thể sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Tất nhiên, cổ yêu thế giới cũng không phải là nơi tốt, nên hãy tùy theo tình hình. Nếu có thể biết được cổ đế rốt cuộc định làm gì thì tốt rồi. Ngô Dục nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Đúng vậy, hắn có thần thông quảng đại, nếu muốn biết, hắn đã biết từ lâu. Một lần cuối cùng, cũng không cần phải giấu giếm nữa. Hiện tại tất cả đều tập trung ở tầng thứ nhất của hồn tháp, bản thân ta cũng ở đây, mọi người đều có thể thấy rõ, vì thế càng không cần lo lắng gì, còn những chuyện khác, sau này tính sau. Ngô Dục trên thế gian này lo lắng cũng không nhiều. Ở Đông Ngô, còn có Ngô Ưu, cùng với Thông Thiên Kiếm Phái Sư Tôn bọn họ. Ở Diêm Phủ Thế Giới, người đáng tin cậy nhất chính là Lạc Tần, U Linh Công Chúa. Nhưng, cổ đế dù sao cũng là tiên nhân, chắc chắn sẽ không hạ thấp mình đến mức phải dùng những phàm nhân như ta để khống chế. Vì vậy, vẫn là liều mạng thôi. Ngô Dục chuẩn bị để Nam Sơn Vọng Nguyệt và Thôn Thiên Thân Thể đi một chuyến. Dĩ nhiên, ông cũng mang theo Phù Sinh Tháp. Thôn Thiên Thân Thể cần ít thời gian hơn để hồi phục so với Kỳ Lân Bạc. Về việc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt không có gì phản đối. Hắn mang theo Phù Sinh Tháp, rời khỏi Hắc Phượng Hoàng và đi lên phía trước. Thôn Thiên Thân Thể sẽ ở trong Phù Sinh Tháp. Họ chọn hồn tháp tầng thứ 7 làm mục tiêu, đến đó để tiêu diệt những sinh linh kỳ lạ đang ẩn mình trong ánh sáng. Thôn Thiên Thân Thể mang theo hai thiên linh đạo khí, nên việc tiêu diệt chắc chắn không gặp khó khăn. Nếu tìm được từ 10 đến 20 con, hoặc nhiều hơn một chút, thì có thể hấp thụ hết, nỗ lực cũng tương đương với cường giả vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8. Thực tế, Thôn Thiên Thân Thể sau khi hấp thụ sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Trong khi đó, Ngô Dục bản thể vẫn ở lại trong cơ thể Hắc Phượng Hoàng một lúc. Quan sát, hắn thấy Nhạc Đế Tử dường như vẫn rất lo lắng, nên cũng không muốn ở lại lâu. Ngô Dục rời đi, thu nhỏ thân thể và sử dụng Di Ngoan Ảnh, tiến vào chiến trường gần đó, thậm chí còn xâm nhập vào khu vực chiến đấu. Tuy nhiên, hắn vẫn không ra tay, thừa dịp lúc này, học nốt một môn biến hóa thuật đi. 72 kiểu biến hóa mới là bản lĩnh thực sự của Tề Thiên Đại Thánh. Minh Lang nói, Tề Thiên Đại Thánh đã sớm chuẩn bị đầy đủ 5 kiểu biến hóa, để Ngô Dục có thể học được những tiên pháp khó dò khi còn ở phàm trần, như định thân thuật, bạo lực thuật, thần giới thuật, tĩnh mịch thuật, tất cả đều mang lại trợ giúp lớn cho Ngô Dục. Bây giờ cuối cùng Ngô Dục có thể tu luyện môn biến hóa cuối cùng, nhưng hắn vẫn chưa biết đó là môn gì. Minh Lang đã tu luyện qua những môn này, nên có thể coi như là người đi đường quen thuộc. Giờ đây, Ngô Dục đã rất gần với khả năng thành tiên. Thực ra, có thể nói hiện nay việc Ngô Dục thành tiên không phải là vấn đề tư chất, mà là liệu có thể vượt qua cửa ải Viêm Hoàng Cổ Đế. Nếu Viêm Hoàng Cổ Đế không có ác ý, thì Ngô Dục sẽ không gặp trở ngại. Minh Lang cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn. Môn biến hóa cuối cùng này tên là Khu Thần Thuật. Khu Thần Thuật chính là biến hóa trong tâm linh, hay nói đúng hơn là nguyên thần có biến. Trong chớp mắt, nó có thể khiến đối phương cảm nhận được sự kinh sợ từ tinh thần, nguyên thần của ngươi. Một cách mạnh mẽ và bất ngờ, nó giống như lưỡi dao sắc bén, khiến đối phương không kịp phản ứng. Tuy nhiên kỹ thuật này tiêu tốn rất nhiều tinh thần, vì vậy trong một trận chiến, chỉ có thể sử dụng 2-3 lần là đủ. Lần trước Ngô Dục học được chính là tĩnh mịch thuật, chuyên dùng để đối phó với trận pháp hoặc phá hoại trận pháp của đối phương. Còn khu thần thuật, theo như lời người khác nói, có vẻ rõ ràng hơn tĩnh mịch thuật một chút. Đây là thuật, khiến nguyên thần của người sử dụng biến hóa, tạo ra một cảm giác kinh sợ từ chính nguyên thần. Tuy nhiên, vì sự biến hóa này xảy ra đột ngột và ngẫu nhiên, nên hiệu quả của nó là rất mạnh mẽ trong khoảnh khắc. Mỗi lần học và sử dụng thuật này, Ngô Dục chỉ cần một chút thời gian, giống như Tề Thiên Đại Thánh đã từng làm khi ông ấy đưa hạt giống biến hóa vào trong nguyên thần của mình. Sau đó, chỉ cần tỉ mỉ cân nhắc, nhưng cho đến nay, Ngô Dục vẫn không hiểu rõ nguyên lý của thuật định thân mà mình học. Dù vậy, cảm giác duy nhất của hắn là thuật này giống như một loại tiên pháp, gần giống với thiên tiên thuật, nhưng khác biệt với kim cương bất hoại thân. Về thuật này, Ngô Dục chỉ có thể sử dụng nó mà không thể hiểu thấu đáo nguyên lý. Điều này không liên quan đến việc hắn có phải là tiên nhân hay không. Vì vậy, mặc dù Nhạc Đế Tử có chút không hài lòng vì Ngô Dục không xuất hiện, ngay cả khi cơ hội cuối cùng để chiến đấu và quyết định trận đấu đang đến gần, hắn vẫn không thấy Ngô Dục đâu. Trong khi mọi người đang liên tục chiến đấu với Hoàng Kim Người Khổng Lồ, Ngô Dục vẫn không lộ diện. Thực tế, lúc này Ngô Dục đã gần như nằm vững khu thần thuật. Thôn thiên thân thể của hắn đã lên tới tầng thứ 7 của hồn tháp, đang chiến đấu với các vạn vật thần linh. Dự đoán không lâu nữa, hắn sẽ hoàn thành việc nắm bắt toàn bộ sức chiến đấu của thôn thiên thân thể và vạn vật thần linh. Hắn thực sự hy vọng Hoàng Kim Người Khổng Lồ có thể kiên trì lâu hơn. Tuy nhiên, khi nhìn vào cuộc chiến, Hoàng Kim Người Khổng Lồ đã gần như không thể chịu đựng được nữa. Trước đây nó có thể dựa vào sức mạnh để đánh trả và khiến đối phương khiếp sợ. Nhưng giờ đây, khi đám người kia đã điên cuồng chiến đấu mà không màng đến tính mạng, Hoàng Kim Người Khổng Lồ đã bị tấn công rất nặng. Ngô Dục nghĩ, ta sẽ giúp hắn để hắn có thể kiên trì thêm một chút. Đây là một quyết định táo bạo, vì nó có nghĩa là Ngô Dục sẽ đối đầu với tất cả những người khác. Tuy nhiên, hắn không sợ gì cả. Vừa nghĩ xong, Ngô Dục đã hành động ngay lập tức. Nếu Hoàng Kim Người Khổng Lồ không thể chống đỡ nổi đến khi Kỳ Lân Bạc phục hồi, hắn sẽ giúp nó đến lúc đó. Trước hết, Ngô Dục ra lệnh cho Hắc Phượng Hoàng rời xa để không bị phát hiện. Ngô Dục tự nhủ, ta phải giúp đỡ hắn. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên. Ngô Dục, người muốn làm gì? Nhạc Đế Tử hỏi, như người mong muốn, nên ra tay rồi. Ngô Dục mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ tự tin. Hắn giữ thân thể nhỏ bé nhất, cầm trong tay đế lâm, sử dụng cân đầu vân chi di hình hoán ảnh, trong nháy mắt đã tiến vào chiến trường. Lúc này, đám người vẫn đang dồn hết toàn lực tấn công Hoàng Kim Người Khổng Lồ, mọi nơi đều là nguy hiểm. Tuy vậy, Ngô Dục với kỹ thuật di hình hoán ảnh tài tinh, không ngừng thay đổi vị trí, thoải mái tránh né các đợt công kích. Chỉ trong tích tắc, hắn đã tiến vào khu vực chủ yếu, trực diện đối mặt với Hoàng Kim Người Khổng Lồ, mà đối phương vẫn chưa phát hiện ra hắn. Ngô Dục xoay người, nhìn chằm chằm vào một người khác, ngay gần đó chính là Ám Hắc Thân Vương. Ngô Dục không ưa gì hắn, thấy Ám Hắc Thân Vương đang dùng ám hắc trụ đà tấn công Hoàng Kim Người Khổng Lồ, hắn lập tức lao đến, không nói lời nào, hắn cầm đế lâm trên tay, lao thẳng đến sau lưng Ám Hắc Thân Vương, đâm tới, ái. Ám Hắc Thân Vương đang chuẩn bị thừa thế xông lên, bỗng cảm thấy có nguy cơ phía sau, vội vàng quay lại. Nhìn thấy Ngô Dục, tức giận vô cùng. Ngô Dục ra tay rất hung mãnh, chưa kịp đến gần, hắn đã dùng hỏa nhãn kim tinh thần thông bộc phát, khiến Ám Hắc Thân Vương ngay lập tức bị hỏa tuyệt tiên cảnh nuốt chửng. Dù có Viêm Hoàng Kim Châu, Ám Hắc Thân Vương cũng biết Ngô Dục ở gần, nhưng hắn đã bỏ lại vạn vật thần hồ, không ngờ Ngô Dục lại chủ động tấn công mình. Điều này khiến hắn tức giận gần như phát điên, huyết khí xông lên đầu, liền muốn phá vỡ ngọn lửa ấy, đuổi theo Ngô Dục. Nhưng khi hắn đuổi ra ngoài, Ngô Dục đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Ngô Dục, người lan ra đây cho ta. Ám Hắc Thân Vương giận dữ gầm lên, gây sự chú ý của nhiều người, nhưng không ai thấy Ngô Dục. cũng chẳng ai phản ứng lại hắn. Ám Hắc Thân Vương tức giận, vội vàng quay lại tập trung vào công kích hoàng kim người khổng lồ. Con quái vật này thực sự quá dai, chưa từng thấy ai đánh mãi mà không chết. Nhiều người trong đám đông cũng cảm thấy giống như Ám Hắc Thân Vương. Hoàng kim người khổng lồ quả thực quá mạnh mẽ, với khả năng phục hồi đáng sợ. Ngô Dục đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của Ám Hắc Thân Vương. Thực tế hắn đã chuyển sang một nơi khác. Trước mắt hắn là hai con yêu ma khổng lồ, con thứ nhất là Liệt Không Vân Thú, một con bạch hổ khổng lồ có cánh, bay vút về phía chân trời. Thần thông của nó mạnh mẽ đến mức có thể xé nát thời gian và không gian, nhưng cũng không thể làm gì được thân thể khổng lồ của hoàng kim người khổng lồ. Con thứ hai là Âm Dương Ngư, một con cá lớn có hai đầu, không có đuôi, một đầu phun ra lửa cuồn cuộn, còn đầu kia bao phủ trong băng xương, thủy hỏa giao hòa, tạo thành một sức mạnh hỗn loạn và đáng sợ. Ngô Dục đến nơi này, không nói nhiều lời, hắn cũng không sử dụng ba trận pháp lớn, mà chỉ kích hoạt một số trận pháp nhỏ, dù vậy sức mạnh của những trận pháp đó cũng vô cùng mạnh mẽ. Từ chiến kích của hắn, ánh sáng vàng gai bắn ra, giống như vảy kỳ lân, che kín bầu trời, đâm vào Liệt Không Vân Thú và Âm Dương Ngư. Lúc đó, cả hai con yêu ma này đang giao chiến với nhau, bỗng nhiên bị ám hại và giật mình hoảng sợ. Sau khi Ngô Dục ra tay, hắn lập tức dùng Cân Đầu Vân để rút lui xa. Vì vậy, hai con yêu ma này tưởng rằng đối phương đang tấn công mình, và bắt đầu tranh cãi với nhau. Cơn tức giận của chúng bùng lên, khiến chúng bỏ mặc hoàng kim người khổng lồ và lao vào đánh nhau. Nhờ vậy, hoàng kim người khổng lồ có được cơ hội để thở dốc. Ngô Dục nhanh chóng hành động, mỗi lần gây rối xong, hắn lập tức rời đi, khiến cho Vũ Đế Tử và Tiêu Đế Tử không thể từ bỏ việc đối phó với hoàng kim người khổng lồ để tập trung vào hắn. Kết quả là Ngô Dục trong nháy mắt đã chạy mất, khiến bọn họ tức giận đến gần chết. Ngô Dục, ngươi điên rồi sao? Ngươi bị bệnh à? Mọi người đều chửi bới, hận không thể giết hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục lại vui vẻ đáp, các ngươi mới bị bệnh đấy. Hoàng kim người khổng lồ đáng yêu như vậy mà các ngươi lại bao vây tấn công nó, thật là quá tàn nhẫn. Dựa theo tinh thần thầy trời hành đạo, ta nhất định phải giúp nó ngăn chặn các ngươi, những kẻ ác bá. Hắn nói như đang trêu đùa, nhưng không ai còn tâm trạng cười nổi. Điều quan trọng là mỗi khi bọn họ tạm ngừng lại, hoàng kim người khổng lồ lại có thể khôi phục rất nhanh, chỉ cần 10 hơi thở thời gian. Nếu không bị tấn công, nó sẽ trở lại trạng thái đỉnh cao. Trong tình huống này, mọi người không thể phân tâm để đối phó với Ngô Dục. Hơn nữa, họ vốn không đoàn kết, ai cũng lo lắng rằng nếu mình tốn sức để đối phó với Ngô Dục thì người khác sẽ nhân cơ hội tấn công hoàng kim người khổng lồ, như vậy sẽ thiệt thòi lớn. Ngô Dục tin chắc rằng bọn họ không thể đồng lòng, vì vậy hắn tiếp tục gây rối và quấy nhiễu không ngừng. Cuối cùng, hắn quyết định sử dụng một chiêu thức mạnh mẽ hơn, chia ra hơn vạn phân thân, tất cả đều lao vào xung quanh hoàng kim người khổng lồ. Mọi người nhìn thấy đâu đâu cũng có Ngô Dục, thật sự như muốn phát điên lên. Ngô Dục, ngươi đắc tội hết thảy chúng ta, ngươi thực sự muốn chết sao? Đừng tưởng chúng ta không làm gì được ngươi. Bọn họ liên tục mắng chửi, ngay cả Tiêu Đế Tử cũng không kiềm chế được mà lên tiếng. Ngươi là cái quái gì mà phải sợ ngươi? Nếu có bản lĩnh thì cứ ra đây đuổi theo ta, đừng bắt nạt cái con vật nhỏ này. Ha ha, Ngô Dục mỉm cười, cảm thấy rất thú vị. Tiêu Đế Tử tức giận đến mức gần như phát điên, nhưng thực sự hắn không muốn đuổi theo Ngô Dục. Một là vì không thể đuổi kịp, hai là vì hắn, như bao người khác, cũng khao khát Viêm Hoàng Kim Châu, khát vọng ngôi vị Viêm Hoàng Đế. Tình cảnh thật sự rất buồn cười. Thôn Thiên thân thể của Ngô Dục đã quay trở lại, Kỳ Lân Bạc cũng đang nhanh chóng hồi phục, mà Hoàng Kim người khổng lồ vẫn chưa ngã xuống. Những người bên ngoài đều bị Ngô Dục làm cho rối loạn, không ai hiểu được hắn rốt cuộc đang làm gì. Ngô Dục gây náo loạn, đương nhiên là mọi người tức giận. Tuy nhiên, nhờ vào Cân Đầu Vân, hắn như quỷ mị ra vào tự do, khiến người khác không thể nào bắt được hắn. Hắn liên tục quấy rối, bất kể bị nhục mạ hay đe dọa đều không chút e ngại, cứ điên cuồng gây rối. Điều này khiến cho hoàng kim người khổng lồ dù có bị vây công bởi bao nhiêu người vẫn có thể kiên cường đứng vững, thậm chí còn phản công lại. Tiêu Đế Tử bị Ngô Dục quấy phá nhiều lần, càng thêm giận dữ, hắn hạ tay xuống tấn công, đuổi theo Ngô Dục với mục đích giết hắn. Mọi thủ đoạn đều được hắn sử dụng, nhưng tạm thời đã bỏ qua hoàng kim người khổng lồ. Ngô Dục, ngươi muốn chết thì thôi, đừng có làm chúng ta Viêm Hoàng tộc mất mặt. Nhưng hắn vẫn không thể đuổi kịp Ngô Dục, đuổi suốt nửa ngày mà căn bản không thể chạm tới hắn. Cuối cùng lo lắng rằng Viêm Hoàng Kim Châu sẽ bị cướp đi nên tức giận bỏ đi. Ngược lại, những người đứng ngoài cuộc, không kể là thuộc Viêm Hoàng tộc hay các thế lực ngoại tộc khác, đều nhìn rõ ràng Ngô Dục thực lực lại có tiến bộ. Theo ta thấy, hắn có thể sánh ngang với vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8. Nếu không, hắn làm sao có thể quấy rối thành công như vậy? Quả thật là kỳ tích. Nhưng sao hắn lại mạnh mẽ lên như vậy, lại không làm gì mà trở nên mạnh hơn? Thật là điều khó tin. Chắc hẳn là có người trợ giúp. Ha ha. Trong mắt bọn họ, Ngô Dục như một con ngựa đen không thể cản nổi. Ở thượng cổ hồn tháp này, trong vô số cự thú, hắn cứ thế thoát khỏi vòng vây, khiến những kẻ đuổi theo cũng không thể đuổi kịp. Những người vây xem, tâm trạng không giống nhau, nhưng rõ ràng họ cảm nhận được, trong lúc hỗn loạn, Ngô Dục như một tồn tại đặc biệt, cuối cùng càng lúc càng gần với Viêm Hoàng Kim Châu. Tuy nhiên, những người trong hồn tháp lại không cảm thấy như vậy, vì họ biết rằng Ngô Dục từng có cơ hội bắt được Viêm Hoàng Kim Châu, thậm chí đã giằng co với nó suốt 3 ngày, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Vì vậy họ đã sớm coi Ngô Dục như một đứa trẻ, chỉ tin vào sức mạnh của chính mình. Lúc này ám hắc thân vương thực sự bị Ngô Dục làm tức giận, hắn lên tiếng, ta đề nghị mọi người ngừng tay trước, mang Ngô Dục tiểu tử này lên Tây Thiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi, sau đó quay lại phân định thắng bại, mọi người thấy sao? Lúc này, trong lòng mỗi cường giả cấp cao đều như lửa đốt, Ngô Dục chỉ là một người, nhưng tác dụng của hắn trong việc quấy rối là quá lớn, khiến họ không thể tập trung đối phó với Hoàng Kim Người khổng lồ. Trong khi đó, Hoàng Kim Người khổng lồ lại không biết mệt mỏi, nên giờ đây, người mệt mỏi chính là bọn họ. Ám hắc thần vương nhìn thấy vậy, bèn ra hiệu cho mọi người tạm dừng một lúc. Ánh mắt của bọn họ trong khoảnh khắc ấy đã trao đổi, không cần phải nói thêm lời nào. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, mọi người đã đưa ra quyết định. Ngô Dục thực sự làm cho họ tức giận, đặc biệt là khi việc quan trọng như vậy lại bị hắn phá rối. Ngay lập tức, Ngô Dục nhận ra rằng mình đã bị hơn 10 người, bao gồm Vũ Đế Tử, Tịch Đế Nữ và các thành viên trong Viêm Hoàng tộc, bao vây, trong mắt họ đều lộ rõ sát khí. Đây là một quyết định chung của cả nhóm, buộc họ phải tạm thời từ bỏ việc tấn công Hoàng Kim Người khổng lồ để đối phó với Ngô Dục. Sát khí dày đặc như một cơn bão bao trùm lên người Ngô Dục. Ngô Dục hơi ngẩn ra, rồi từ từ giơ tay lên, vẫy về phía bọn họ và giữ nụ cười trên môi. Hắn không hề sợ hãi trước sự uy hiếp này, nói, đến đây đi, tất cả cùng lên đi. Dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng khí thế của hắn đủ khiến cho vạn vật sinh linh phải sợ hãi, giết hắn. Nghe thấy lời khiêu khích này, nhóm người càng thêm tập trung, quyết tâm tấn công Ngô Dục. Mỗi người trong bọn họ đều có những thiên linh đạo khí mạnh mẽ, bay thẳng về phía Ngô Dục, mỗi cường giả đều thể hiện thần thông của mình. Vũ Đế Tử, Lam Kỳ Liễu Mộng, Ám Hắc Thân Vương, Âm Dương Ngư, Hoàng Cốc Tử và nhiều cường giả từ đủ các giới tu đạo, yêu ma, quỷ tu, hải vực yêu ma, tất cả đều hợp lực tấn công Ngô Dục, tạo thành một kỳ tích. Điều này không chỉ gây chấn động trong cổ tháp, mà còn khiến mọi người bên ngoài phải nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Ngô Dục không hề sợ hãi, hắn không ngu ngốc. Khi thấy bọn họ đuổi theo, hắn lập tức biến mất, bay về phía xa xôi, nơi mắt thường không thể nhìn thấy. Chỉ sau một lúc, hắn lại xuất hiện và cười khiêu khích mọi người. Chư vị, các ngươi còn đuổi theo nữa sao? Ta xem ai sẽ là người đầu tiên quay lại để cướp lấy Viêm Hoàng Kim Châu. Với mối quan hệ phức tạp giữa họ, Ngô Dục không tin rằng họ sẽ thật sự bỏ đi Hoàng Kim Người khổng lồ. Lần đầu tiên, họ quả thật đuổi theo hắn. Nhưng lần này, Ngô Dục lại xuất hiện ở chân trời xa xôi, lại một lần nữa trêu đùa họ. Ngô Dục, ngươi có biết việc khiêu khích mọi người sẽ phải trả giá như thế nào không? Thiếu đế của Thiên Yêu Đế Quốc, giọng của Liệt Không Vân Thú vang lên trong tháp cổ. Ngô Dục mỉm cười đáp lại, ta biết, chắc chắn các người sẽ nhục mạ ta một trận, nếu không thì sao các người có thể làm khó được ta? Dù sao thì ngoài nhục mạ, các người cũng chẳng làm gì được ta, hắn nói với vẻ mặt hờ hững, nhưng lại khiến mọi người tức giận đến mức không kiềm chế được. Vấn đề quan trọng là bọn họ thực sự không thể đuổi kịp Ngô Dục, vì vậy hiện giờ họ chỉ có thể nuốt giận mà không làm gì được. Ngươi muốn chết, mặc dù mọi người mắng chửi nhưng họ vẫn không thể đuổi kịp Ngô Dục. Điều này lại càng chứng minh câu nói ban đầu của hắn là đúng. Sau đó bọn họ tiếp tục đuổi theo, chạy mấy lần nhưng vẫn không thấy Hoàng Kim Người khổng lồ đâu, mà Ngô Dục thì đã biến mất khỏi tầm mắt của họ. Khó khăn trong chúng ta tính toán hắn, hắn lại đi đối phó với Khôi Lỗi. Tiêu Đế Tử tức giận thét lên. Mọi người càng thêm giận dữ, cảm thấy ngực như muốn nổ tung, khuôn mặt họ nóng bừng lên vì xấu hổ, trong khi người ngoài đều đang nhìn vào, quả thực là bị tức đến không còn mặt mũi. Họ chỉ có thể nhanh chóng quay lại đuổi theo, dĩ nhiên họ rất nhanh sẽ quay lại, nhưng khi trở về, họ lại không thấy Ngô Dục đâu. Hoàng Kim Người khổng lồ đã nghỉ ngơi một lúc, và thực sự đã khôi phục lại trạng thái hoàn hảo. Lúc này bọn họ, những kẻ tu đạo và yêu ma, bắt đầu mở rộng cuộc tấn công, những người ở gần đều liều mạng tấn công Hoàng Kim Người khổng lồ. Và lần này, Hoàng Kim Người khổng lồ lại một lần nữa dễ dàng cất dao gọt xưa, thi thể rơi xuống như mưa, hòa và cắt vàng. Hoàng Kim Người khổng lồ nhìn thấy bọn họ quay lại, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nó rít lên một tiếng, tay cầm trường kiếm và loan đao, không thể chờ đợi được nữa, xông lên để chém giết bọn họ. Một trận chiến kinh thiên lại bùng nổ, lần này không có Ngô Dục, tình hình có vẻ như đang dần chuyển biến xấu, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn dùng vô số đạo thuật thần thông mạnh mẽ tấn công Hoàng Kim Người khổng lồ, rất hung mãnh, nhưng làm sao cũng không thể giết chết nó. Ám Hắc Thân Vương, cầm trên tay ám hắc trụ đá, cũng đang hưng phấn tham gia vào trận chiến. Tình hình càng lúc càng hỗn loạn, giữa bọn họ vẫn còn sự dây dưa, khiến cho công kích không thể đạt hiệu quả rõ ràng. Ám hắc thân vương vòng ra sau lưng hoàng kim người khổng lồ, thao túng ám hắc trụ đá như một cái chuông, liên tục hung ác va chạm vào người hoàng kim người khổng lồ, để lại những vết lõm sâu trên lưng hắn. Hoàng kim người khổng lồ tức giận quay lại, trong tay cầm một lưỡi dao màu xanh lam, giống như trang lưỡi liềm, quét ngang chém về phía ám hắc thân vương. Ám hắc thân vương vội vã thu hồi thiên linh đạo khí, tránh né, vì hoàng kim người khổng lồ vẫn bị những người khác kìm hãm, nên hắn tránh đi cũng không quá khó khăn. Ám hắc thân vương, bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn, đó là tiếng của Ngô Dục. Không ngờ vào thời khắc quan trọng này, Ngô Dục lại xuất hiện sau lưng hắn, khiến ám hắc thân vương cảm thấy sờn tóc gáy, giống như đang bị giáp công từ hai phía. Quả thực, Ngô Dục đang đứng sau lưng hắn, khu thần thuật. Lần đầu tiên hắn sử dụng biến hóa này, trong nháy mắt, hai mắt hắn bỗng nhiên biến thành những vòng xoáy màu trắng, khiến hắn trở nên trắng xám và vô thần, trông thật kỳ dị. Trong mắt hắn, một trận sóng gợn hư ảo mạnh mẽ nổi lên, ngay lập tức bao trùm lên người ám hắc thân vương. Ông, trong sự kinh hãi, mắt ám hắc thân vương cũng trở nên trắng dã, cả người run rẩy. Trong khoảnh khắc, cảm giác như nguyên thần của hắn đã rời khỏi thân thể, khiến toàn thân hắn không thể động đậy, giống như đang đối mặt với cái chết. Hắn cố gắng động đậy, nhưng dù làm gì cũng không thể cử động, toàn thân hắn như hóa đá. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng sức mạnh của khu thần thuật, nhưng việc sử dụng nó tiêu hao rất nhiều tinh lực, và sau khi thi triển xong, hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng là hoàng kim người khổng lồ vẫn không hề suy yếu. Với phong cách chiến đấu gần gũi và mạnh mẽ của hoàng kim người khổng lồ, hắn không hề có chút do dự, và nếu rơi vào tình huống thất thần, chỉ một chút thôi cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Cả nhóm vây công hoàng kim người khổng lồ cũng đã phải hao tổn rất nhiều tâm lực, nhưng ám hắc thân vương không bao giờ nghĩ rằng, trong một khoảnh khắc, hắn lại phải chịu một đòn mạnh mẽ như vậy. Khu thần thuật thật sự có hiệu quả. Ngô Dục chỉ cảm thấy mình hơi mệt mỏi trong khoảnh khắc đó, nhưng ngay sau đó, một thanh loan đao màu xanh lam chém mạnh vào người ám hắc thân vương. Ánh sáng xanh lam mạnh mẽ đốt chừng hắn chỉ trong một tích tắc. Rầm, ám hắc thân vương hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng nhanh chóng im bặt. Trong giọng nói của hắn có sự kinh ngạc và sợ hãi, có thể thấy hắn cố gắng quay lại để né tránh, nhưng đã quá muộn. Ông, thanh loan đao cắt qua, ánh sáng màu lam nuốt chừng hắn chỉ trong nháy mắt. Ám hắc thân vương biến mất, còn thanh ám hắc trụ đá mà hắn khống chế cũng bị đánh bay ra ngoài, không biết bay xa đến đâu. Ngô Dục lúc này đang ở trạng thái pháp thiên tượng địa với thân thể nhỏ nhất, sau khi thi triển khu thần thuật lập tức rời đi. Trong hỗn loạn này, thực tế không ai nhìn thấy hắn. Hơn nữa, việc sử dụng khu thần thuật của hắn vốn rất kỳ não, ngoài phong hỏa thiên vân đài càng không thể nhìn thấy rõ ràng. Hiện trường chiến đấu quá hỗn loạn và tấm gương cũng không phải là đặc biệt lớn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng ám hắc thân vương đã chết trận. Điều này nhất định khiến những người trong ma thiên tộc phải run sợ. Nhưng vấn đề là bọn họ không thể hiểu được vì sao ám hắc thân vương vốn dĩ đang tỉnh táo và sáng suốt đột nhiên lại trở nên bất động. Lẽ ra hắn phải tiếp tục chiến đấu, vậy mà bây giờ lại để cho hoàng kim người khổng lồ bị bỏ lại cho người khác tấn công. Không chỉ có người ngoài mà ngay cả những người bên trong cũng đều cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngô Dục đã tính toán được một bước đi thắng lợi, một chiêu đắc thủ, hắn ẩn giấu công lực và đang chờ đợi thời cơ. Thôn thiên thân thể của hắn giờ đây đã đủ mạnh, tiếp theo chính là lúc Kỳ Lân Bạc khôi phục, lúc đó mới là thời điểm thực sự quan trọng. Ám hắc thân vương bỗng nhiên chết trận, nhưng ít nhất trong số các cường giả cấp cao nhất ở đây, không có ai vì cái chết của hắn mà cảm thấy bi thương. Tuy nhiên, cái chết này thật sự khiến họ hoảng sợ. Khi nhìn vào xác của ám hắc thân vương, bọn họ thấy rõ ràng một điều, đó là cái chết có thể sẽ đến với bất kỳ ai trong số họ. Lúc đầu họ vẫn nghĩ rằng mình ở Viêm Hoàng cổ vực, trong thế giới Diêm Phù, dù không phải là những người có quyền lực tối cao, nhưng cũng coi như có thân phận, là những trụ cột của thế giới này. Họ cho rằng cổ đế sẽ không tham gia vào trò chơi này, sẽ không cướp đoạt mạng sống của họ. Nếu có ai không đủ thực lực mà chết thì cũng không có gì lạ. Nhưng bây giờ, trong lòng họ cảm thấy lạnh lẽo, hoảng sợ như thể bị dội một gáo nước lạnh. Cảm giác mãnh liệt và khát vọng trước đây đều biến mất. Khi họ đối mặt với hoàng kim người khổng lồ trong cuộc chiến, bọn họ cảm thấy lực bất tòng tâm. Lúc này họ nhận ra rằng, dù họ muốn cùng Ngô Dục xuất hiện để vây công hoàng kim người khổng lồ, đã được thành công, nhưng điều đó không dễ dàng như vậy. Cuối cùng, trận chiến dừng lại. Ban đầu mọi người tranh giành lấn át, nhưng bây giờ họ nhận ra rằng không ai có thể độc lập giải quyết hoàng kim người khổng lồ, cũng không thể giành được Viêm Hoàng Kim Châu. Mọi người cảm thấy mệt mỏi, pháp lực của họ đã cạn kiệt, họ chỉ có thể dừng lại một chút, suy nghĩ cách tiếp cận tiếp theo, nếu có ý tưởng gì mới dám tiếp tục chiến đấu. Nhưng mọi nỗ lực cơ bản đều vô hiệu, vì Ngô Dục phía sau vẫn quấy rầy họ, và họ không thể làm gì được. Bây giờ bọn họ chia rẽ thành từng nhóm nhỏ, mỗi người đều có những nỗi lo riêng, không thể hợp sức lại được. Họ đã hoàn toàn không thể giành được Viêm Hoàng Kim Châu, dù nó ngay trước mắt họ, trừ phi bọn họ có thể đoàn kết thành một khối, gạt bỏ mọi tư lợi cá nhân, bắt được Hoàng Kim Người Khổng Lồ, hạ gục nó, thì có thể hy vọng vào việc giành được chiến thắng. Nhưng Hoàng Kim Người Khổng Lồ, dù bị áp chế, vẫn không hề mệt mỏi, giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Vũ Đế Tử và những người khác còn muốn nghỉ ngơi, nhưng lại bị Hoàng Kim Người Khổng Lồ tấn công ngược lại. Những người tu đạo xung quanh cũng đều hoảng sợ, mỗi người đều chạy trốn, gọi cha gọi mẹ. Bởi vì hiện tại, tầng 1 của hồn tháp đã hoàn toàn bị Hoàng Kim Người Khổng Lồ khống chế, nó như một vị thần ở đây. Những người trước đây còn tưởng rằng họ là những người có quyền lực, bây giờ lại hoảng sợ và chạy trốn. Vũ Đế Tử và những người đồng hành, mười mấy người, nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy kiệt sức. Họ đã chiến đấu liên tục 2-3 ngày, sức lực đã đến cực hạn, và giờ đây họ chỉ còn biết tìm cơ hội để thở. Bởi vì Hoàng Kim Người Khổng Lồ vẫn đang tức giận đuổi theo và tấn công bọn họ, nên dù bọn họ muốn tĩnh tâm nghỉ ngơi cũng trở nên khó khăn. Trừ khi họ đồng ý lên tầng thứ 2 của hồn tháp, nhưng điều đó lại có nghĩa là nếu người khác lấy được Viêm Hoàng Kim Châu vào lúc này, bọn họ sẽ không thể làm gì. Vì vậy, họ vẫn chọn tiếp tục kiên trì ở lại gần Hoàng Kim Người Khổng Lồ. Ngô Dục đã đợi rất lâu, trong khi người bên ngoài dần mất hứng thú với cuộc cạnh tranh này, kỳ lân bà của hắn cuối cùng cũng khôi phục trong phủ sinh tháp. Giờ đây, Ngô Dục có 3 sức chiến đấu. Đã trôi qua 5 ngày, Vũ Đế Tử và những người khác đã đấu tranh với Hoàng Kim Người Khổng Lồ suốt 5 ngày, nhưng họ chỉ có thể tấn công từ xa, không dám tiến lại gần, trong khi Hoàng Kim Người Khổng Lồ lại không hề bị đánh bại. Cả hai bên đều chỉ tiêu hao sức lực mà không có ai bị thương. Đến những ngày sau, nhóm mười mấy người của họ thật sự cảm thấy mệt mỏi. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Viêm Hoàng Kim Châu lại khó nắm bắt như vậy. Trước đây họ không thể tìm ra nó, giờ đây nó lại ngay trước mắt mà không thể đánh bại. Cảm giác đó còn khó chịu hơn cả việc không tìm được. Nhạc Đế Tử vốn rất vội vã, nhưng giờ nhìn thấy tình hình như vậy nên cả hắn cũng không còn nóng vội. Cảnh tượng hiện tại cũng khiến hắn tin tưởng hơn vào dự đoán của mình về Ngô Dục. Tuy vậy, hắn vẫn tự hỏi, rốt cuộc đến khi nào hắn mới có cơ hội hành động. Ngô Dục vẫn chưa cho hắn biết thời điểm sẽ ra tay. Lúc này mười mấy cao thủ đã phải lùi xa, họ bị Hoàng Kim Người Khổng Lồ làm cho rối loạn. Mỗi người trong số họ đều mệt mỏi, mồ hôi đổ ướt áo, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Tuy vậy, họ cũng đang phải đối mặt với không ít mâu thuẫn nội tâm, bởi vì họ đoán rằng chỉ cần ai giết được Hoàng Kim Người Khổng Lồ thì người đó sẽ có cơ hội chiếm được Viêm Hoàng Kim Châu, và họ không muốn để ai khác có được cơ hội ấy. Nội tâm xoắn xuýt khiến họ giờ đây chỉ muốn có cơ hội thở một hơi, mặc dù có thể phải hy sinh rất nhiều người. Dù vậy, họ vẫn kiên trì chiến đấu, chỉ cần Hoàng Kim Người Khổng Lồ không đuổi giết bọn họ, họ sẽ tranh thủ thời gian điều trị vết thương, nghỉ ngơi. Thực tế Ngô Dục đã 2 ngày rồi không xuất hiện, khiến bọn họ dần dần quên mất sự hiện diện của hắn. Cho đến lúc này Ngô Dục mới xuất hiện trước mặt bọn họ, đứng ngay giữa bọn họ và Hoàng Kim Người Khổng Lồ. Lúc này Hoàng Kim Người Khổng Lồ đang điên cuồng truy đuổi những người tu đạo, giết chóc không ngừng. Ngô Dục đứng chắn ngang trước mặt hắn, cười và nói với mọi người, xem ra mọi người đã mệt mỏi rồi, vậy thì để ta thử xem sao. Tiêu Đế Tử cười khẩy, nói, ý của ngươi là, ngươi muốn tự mình đối phó với Hoàng Kim Người Khổng Lồ, cứ tự nhiên đi, không tới 10 hơi thở đâu, ta sẽ cho ngươi đi nhặt xác. Người khác cũng cười như Thiếu Đế, Huyễn Kim Tử, Hoàng Cốc Tử và Tuyết Khuynh Ẩn, họ đều cười gượng, trên mặt họ là nụ cười bất đắc dĩ, như thể bị Ngô Dục chọc cho buồn cười. Được thôi, cứ đến đi, đừng quên xem ám hắc thân vương đã chết thế nào. Vũ Đế Tử cũng nhìn Ngô Dục không vừa mắt, họ đều biết Ngô Dục hiện tại tiến bộ nhanh chóng, nhưng thực lực của hắn vẫn không thể so với bọn họ, càng chưa nói tới khả năng đối phó với Hoàng Kim Người Khổng Lồ. Mộ Vân Tịch lên tiếng, các vị, đừng để hắn thực hiện được, Ngô Dục dù sao cũng rất có thủ đoạn, lỡ như, ngươi nếu có sức lực thì đi ngăn hắn lại đi. Tiêu Đế Tử lườm, hắn giờ phút này cũng không còn sức lực. Thực tế, tâm trạng của mọi người lúc này rất khác nhau, có người còn lo lắng, yên tâm đi. Trước cổ đế đã đưa Viêm Hoàng Kim Châu cho hắn 3 ngày rồi, hắn cũng không giải quyết được. Vũ Đế Tử nghĩ vậy trong lòng cũng an tâm hơn. Hắn thật sự muốn thấy Ngô Dục để cho Hoàng Kim Người Khổng Lồ làm thịt. Cái tên này, tự cho là thông minh, nghĩ rằng chúng ta đã kiệt sức, còn lại chỉ có hắn có thể làm gì. Hắn không biết Hoàng Kim Người Khổng Lồ khó đối phó thế nào. Với thực lực của hắn, trừ phi cổ đế cho hắn một ít trợ giúp, còn lại đừng mong làm nên chuyện gì. Hoàng Tuyền Chín Cảnh, Hoàng Cốc Tử tức giận nói. Vậy nếu cổ đế lại cho hắn trợ giúp thì sao? Đã cho hắn rất nhiều lần rồi, hắn cũng không thành công. Nếu thật như vậy, các người nghĩ chúng ta còn đi cạnh tranh làm gì? Đây là chuyện nội bộ, chẳng qua chỉ là rất nhàm chán mà thôi. Chờ xem đi, nếu Nhạc Đế Tử có động tĩnh, sẽ có đáp án ngay lập tức. Ngô Dục lúc này cũng nói vài câu rồi, đơn độc tiến lên chắn trước mặt Hoàng Kim Người Khổng Lồ. Hoàng Kim Người Khổng Lồ nhìn thấy hắn, nhưng lại không nhớ rằng Ngô Dục đã giúp hắn trong mấy ngày qua. Nó vung kiếm, trường đao chém giả. Ngô Dục thì lại chuyển thân, cơ thể biến hóa trong pháp thiên tượng địa, biến thành một hoàng kim tiên viên khổng lồ. Trong tay hắn cầm kỳ lân chiến kích, đế lâm, lửa giận bao trùm khắp không gian. Sức nóng khủng khiếp từ cơ thể đại nhật Như Lai Kim Cương Phật bùng lên mãnh liệt, đốt cháy cả thân thể Hoàng Kim Người Khổng Lồ, khiến nó cảm thấy nóng rát. Hoàng Kim Người Khổng Lồ rất sắc bén trong việc tấn công, nhưng trong cận chiến, Ngô Dục với cân đầu vân tầng thứ ba, với khả năng di chuyển nhanh như chớp, lại càng trở nên lợi hại. Những đao kiếm của Hoàng Kim Người Khổng Lồ không thể chạm đến Ngô Dục, dù chỉ là một chút, vì hắn cứ lẩn tránh một cách dễ dàng, khiến đối phương không thể đoán ra được. Hoàng Kim Người Khổng Lồ cảm thấy rất uất ức, dường như Ngô Dục chỉ đang đùa giỡn với nó. Tuy nhiên, Ngô Dục lại không gây ra bất kỳ phiền toái nào cho nó. Lúc này, những người trong thượng cổ hồn tháp đều im lặng quan sát Ngô Dục, với vẻ mặt hơi chán nản, trong khi mọi người trên phong hỏa thiên vân đài cũng đang nhìn theo, trong đó có cả Lạc Tần và những người khác. Xem xong trò khôi hài này rồi, chắc cũng nên trở về thôi. Luyện thần yêu long, tóc đen, không kiềm được phải lên tiếng. Ngươi không nói gì, không ai coi ngươi là người câm. Lạc Tần quay lại liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc bén. Điều này khiến luyện thần yêu long phải dùng mình, sắc mặt có chút khó chịu, dù sao hắn cũng là một con rồng có thân phận lớn. Đừng cãi nhau nữa, Phong Diệp Tốn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ngô Dục giờ đây đã gần như chắc chắn sẽ trở thành Viêm Hoàng hoàng đế trong tương lai. Vì vậy, những người của Viêm Hoàng tộc, đặc biệt là Vũ Đế Tử và những người khác, có vẻ không còn hy vọng nhiều. Tuy nhiên, vẫn có người mong rằng Ngô Dục sẽ làm điều gì đó nổi bật. Trong mắt họ, Ngô Dục và Hoàng Kim Người Khổng Lồ đang trong một trận chiến giằng co dữ dội, đánh nhau đã hơn một phút. Nhưng kết quả là, cả hai bên gần như không gây ra tổn thương gì cho nhau. Một bên nhanh nhẹn tránh né, một bên kiên nhẫn đợi thời cơ ra tay. Thấy tình hình như vậy, và thấy Ngô Dục đã đổ mồ hôi, Tiểu Đế Tử nhận ra rằng, tình hình đúng như hắn dự đoán, không thể nhịn được mà cười. Những người khác cũng cảm thấy thoải mái hơn, xem Ngô Dục như một trò khôi hài, chuyên tâm vào việc phục hồi sức mạnh của mình. Vừa đúng lúc, Ngô Dục cho chúng ta thêm thời gian để nghỉ ngơi, chờ đến khi tất cả chúng ta hồi phục lại, lúc đó mới quyết chiến để phân thắng bại. Linh Cảnh Tâm Viên nói, mọi người không trả lời, nhưng ánh mắt họ đều thể hiện sự đồng tình. Họ nghĩ rằng Ngô Dục đang tạo cơ hội để họ tĩnh dưỡng, và nếu có ai chết, dù là người tu đạo hay yêu ma, cũng là trách nhiệm của họ. Từ bên trong Hắc Phượng Hoàng, Khúc Phong Ngu lắc đầu nói, xem ra, hắn cũng không chắc chắn đâu. Nhìn tình hình này, ai cũng không thể đối phó được với Hoàng Kim Người Khổng Lồ. Dạ Hề Hề cười khẽ, nói, thật là ngốc, Dục ca ca đây đang khiến kẻ địch lơ là, bất cẩn, hắn đang chờ thời cơ tốt nhất để ra tay trong nháy mắt. Kỳ thực, nàng vừa mới dứt lời, Khúc Phong Ngu còn không phục, đang định lên tiếng chào phúng, thì bỗng nhiên, trên chiến trường xuất hiện một biến hóa lớn. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục xuất hiện trên cái thang bảng, tay trái cầm vạn vật thần hồ, tay phải nắm đế tỷ kiếm thôn thiên, cơ thể hắn tỏa ra một luồng sát khí nặng nề, mắt đỏ ngầu và tóc bạc thật sự rất kỳ dị. Cạnh hắn, một con kỳ lân bạc khổng lồ xuất hiện, có vẻ nó cùng với Hoàng Kim Người Khổng Lồ là những tồn tại giống nhau. Giữa không gian, Hoàng Kim Người Khổng Lồ giống như một hoàng kim tiên viên, cả thân hình phủ đầy bộ lông vàng óng, trên người thiêu đốt ngọn lửa vàng rực, tay cầm vảy rồng vờn quanh kỳ lân chiến kích. Ba đầu hỏa kỳ lân cự thú bay quanh thần khu, bên trái, thôn thiên với thân thể tóc bạc, mắt đỏ ngầu, trên người mây đen cuộn trào, vạn vật thần hồ và thần kiếm đế tỷ cầm trong tay, tỏa ra khí chất yêu dị. Bên phải, khí thế không thua kém Hoàng Kim Người Khổng Lồ là kỳ lân bạc, lần đầu tiên vì Ngô Dục mà ra tay, nó càng nắm chặt quyền lực nóng bỏng và mạnh mẽ. Hai sự biến hóa mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, không chỉ bên trong mà còn cả những người ở bên ngoài. Ngô Dục không cho bọn họ nhiều thời gian phản ứng, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết trước khi Vũ Đế Tử và mọi người đuổi kịp. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Đối với con rối này, khu thần thuật không có hiệu quả, nhưng vào lúc này, gần như là ba điểm công kích đồng thời xuất hiện. Ngô Dục đang chờ đợi kỳ lân bạc phục hồi, kỳ thực đã từ lâu thiết kế quá trình này. Thiên linh đạo khí vạn vật thần hồ phun ra một lượng lớn mây mù, cuộn xoáy không ngừng. Những mây mù này bay ra ngoài, lập tức biến thành những sợi xích sắt to lớn, như những con rắn bò đến lòng bàn chân của Hoàng Kim Người Khổng Lồ. Sau đó, chúng nhanh chóng quấn chặt, như một con cự xà quấn lấy Hoàng Kim Người Khổng Lồ từ trên núi xuống, chỉ còn lại một cái đầu của nó ló ra ngoài, mà cái đầu đó chính là của cổ đế. Vạn vật thần hồ đã dùng hết sức mạnh của nó, dù sao cũng là thiên linh đạo khí. Trong thời gian ngắn, nó có thể hạn chế Hoàng Kim Người Khổng Lồ, dù cho con người khổng lồ đang trong cơn giận dữ, cố gắng cắt đứt xiềng xích, như vạn vật thần hồ vẫn liên tục phun ra mây mù, biến thành xiềng xích quấn lấy, từng lớp một không ngừng siết chặt, bất chấp việc hoàng kim người khổng lồ đã đổ nát bao nhiêu. Đây chỉ là một phần trong cuộc tấn công của Ngô Dục. Thực ra, khi xiềng xích quấn quanh hoàng kim người khổng lồ, trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục đã dùng thân thể hoàng kim tiên viên của mình để gia tăng sức mạnh. Đôi tay mạnh mẽ của hắn gần như phình ra gấp đôi, dù cho cánh tay thô to không đẹp mắt, nhưng không thể phủ nhận, chúng tràn đầy sức mạnh và sự khủng khiếp, tạo ra sức ép mãnh liệt. Ngô Dục lúc nộp này đã hoàn toàn biến thành một cự thú. Sau đó, trong một khoảnh khắc, hắn giơ hai tay lên, cầm kỳ lân chiến kích khổng lồ, dùng sức mạnh to lớn giáng mạnh lên bầu trời. Mặc dù không nhắm trực tiếp vào hoàng kim người khổng lồ, nhưng sức tàn phá của đế lâm đã dồn toàn bộ lực sát thương vào đỉnh đầu của nó. Ba đầu hỏa kỳ lân lao lên trời, trong trận pháp biến hóa, tạo ra một đám mây mù vàng óng cuồn cuộn. Trong làn mây ấy, từ trên cao nhìn xuống, tiên quân xuất hiện, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ. Ngay lúc đó, chiến kích lửa bùng lên. Mục tiêu của nó chính là đầu duy nhất còn lại của hoàng kim người khổng lồ mà Ngô Dục đã khóa chặt. Hỏa diễm chiến kích được cầm trong tay, mây mù trên trời cùng tiên quân, tất cả hòa quyện vào trong ngọn lửa, toàn bộ sức mạnh tập trung vào đây. Đó chính là lúc Ngô Dục bộc lộ toàn bộ sức mạnh của bản thể, một lần bùng phát mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, chiến kích lửa đâm xuyên vào đầu hoàng kim người khổng lồ. Ngay lúc ấy, Ngô Dục gần như xé rách vạn vật thần hổ. Ba sức chiến đấu của Ngô Dục là đồng tâm, trong khi những người khác lại không đồng lòng, vì vậy sự khác biệt trong chiến đấu là rất rõ ràng. Hơn nữa, trong khi họ vẫn phải bảo lưu sức lực để chiến đấu với nhau, Ngô Dục lại toàn tâm toàn ý cho thời khắc này. Thực ra, khi chiến kích lửa ấy tấn công, đồng thời, thiên cung đế lâm phần thần trận, giáng xuống, chỉ một chút cũng đã khiến mọi thứ thay đổi. Thân thể thôn thiên triển khai thiên cung đế tỷ chu tiên kiếm, cùng lúc giáng xuống, rầm rầm rầm. Khi chiến kích lửa đâm xuyên vào đầu hoàng kim người khổng lồ, hoàng kim người khổng lồ bị ngọn lửa nuốt chửng, không ai biết đầu nó ra sao. Nhưng ngay khi mọi người chưa kịp nhìn rõ, Ngô Dục tiếp tục tấn công lần thứ hai. Chu tiên kiếm từ trên trời lao xuống, giống như thiên thạch, xuyên qua không gian, lần thứ hai đâm xuyên vào cơ thể hoàng kim người khổng lồ. Thực tế, đó chỉ là một lần tiếp theo sau một lần thôi. Mọi người nhìn mà không thể tin vào mắt mình. Một chiến kích vừa hạ xuống thì ngay lập tức một kiếm lớn khác đâm vào cùng vị trí. Lần này, một vụ nổ mạnh mẽ phát ra, rồi vô số kiếm khí cùng ngọn lửa bùng nổ, tạo thành một chuỗi đả kích dữ dội. Hoàng kim người khổng lồ không thể kêu thét, vì miệng của nó có thể đã bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng vẫn có thể thấy rõ rằng cánh tay của nó còn đang giãy giụa trong đau đớn. Những người vây xem, bao gồm cả Vũ Đế Tử và đám người đuổi theo, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ đã thật sự bị dọa sợ, tưởng rằng Ngô Dục sẽ dựa vào sự thay đổi đột ngột này để tiêu diệt hoàng kim người khổng lồ. Tuy nhiên lúc này rõ ràng là hoàng kim người khổng lồ vẫn còn một chút sinh cơ. Dù sao, trước đây họ cũng đã gây ra những thương tổn tương tự, chỉ có điều là do rất nhiều người cùng lúc tấn công. Ngay trong khoảnh khắc đó, con kỳ lân bạc cuốn theo Ngô Dục lao vào cổ của hoàng kim người khổng lồ. Con kỳ lân này cũng không khác biệt nhiều với hoàng kim người khổng lồ, nó lao vào ngọn lửa thiêu đốt, kiếm khí chu tiên xé gió. Ngô Dục lập tức hành động theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, hắn để con kỳ lân bạc triển khai vạn kiếp siêu thần sát trận. Đây là một trận pháp tăng cường uy lực mạnh mẽ, so với hắc phượng hoàng nổ tung thì mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể nói đây là một thủ đoạn tự hy sinh, có lẽ còn đáng sợ hơn cả trận pháp thiên cung đế lâm của Ngô Dục, đặc biệt là nó sẽ nổ tung ngay trên đầu hoàng kim người khổng lồ. Ầm ầm, lần nổ này chính thức là một đợt chấn động kinh thiên động địa. Ngay cả Vũ Đế Tử và những người khác cũng bị đánh bay ra ngoài. Những người xa hơn vì thực lực yếu hơn cũng bị cuốn đi bởi sóng lực mạnh mẽ. Sức mạnh này lan tỏa khắp bốn phía, khiến đất cát quanh vùng hoàng kim vỡ vụn thành bụi. Ngay trên mặt đất, nơi biển cát cũng xuất hiện một hồ sơ khổng lồ. Tuy nhiên bên ngoài, mọi thứ đều bị che khuất trong một màn hỏa diễm và kiếm khí. Tin rằng lúc này mọi người đều nhận ra rõ ràng rằng Ngô Dục chịu đựng đến giờ phút này không phải vì tự cho mình thông minh, mà là do đã có chuẩn bị từ trước. Họ cũng hiểu rằng những gì Ngô Dục thể hiện lúc này thực sự là một cú sốc mạnh mẽ. Ba lần đả kích hủy diệt liên tiếp, tất cả đều dồn vào một chỗ. Mỗi lần, sức mạnh của chúng còn vượt xa cả vấn đạo cảnh giới tầng thứ 8 của Ngô Dục. Ba loại đả kích kết hợp lại, nhanh chóng và chính xác, mạnh mẽ đến mức không thể so sánh với những lần trước, khi bọn họ còn giằng co, kìm hãm nhau để tạo cơ hội tấn công. Có thể hoàng kim người khổng lồ không bị đánh thành một đống vụn, nhưng Ngô Dục đã khóa chặt đầu nó ngay từ đầu, tạo ra một lực sát thương lớn chưa từng có. Giờ đây, không ai dám nói trước điều gì. Trong tháp hồn cổ, tất cả mọi người đều lo lắng. Họ thật sự sợ rằng Ngô Dục, với cú đánh mạnh mẽ này, sẽ có cơ hội giành được viêm hoàng kim châu. Bọn họ càng lúc càng lo lắng, chỉ có thể nói rằng Ngô Dục biểu hiện vượt ngoài sự dự đoán của họ, làm rung động tâm trí của họ. ví dụ như Tiêu Đế Tử, người trước đó còn cười nhạo Ngô Dục, giờ đây cả người run rẩy, sắc mặt chuyển thành trắng bệch. Ngô Dục tuy không trực tiếp ra tay với hắn, nhưng từ cảm giác của Tiêu Đế Tử, như thể có hàng trăm cái tát liên tiếp giáng xuống mặt hắn, lúc này cảm giác ấy thật sự giống như trò hề. Nhớ lại trước đây hắn từng trào phúng Ngô Dục, giờ đây chính hắn lại là người bị chế nhạo. Đương nhiên không chỉ có một mình Tiêu Đế Tử, mà những người trước đó đã bỏ qua Ngô Dục, giờ đây đều hối hận và hoảng sợ. Cả đám lão gia hỏa gần như muốn khóc, cảm giác này thực sự còn đau đớn hơn là bị giết. Tuy nhiên, uy lực của cú nổ mạnh mẽ trong khoảnh khắc ấy đã tạo ra một thành tựu lớn, phá hủy mọi thứ, rồi nhanh chóng tiêu tan. Vũ Đế Tử và những người khác nhanh chóng quay lại, đẩy hết cát bụi mù mịt. Khi tầm nhìn của họ được rõ ràng, họ bất ngờ nhận ra Hoàng Kim, người khổng lồ vẫn còn đứng đó. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục tiến gần. Số lượng người trở lại ngày càng nhiều, tuy nhiên họ vẫn không thể quên được Viêm Hoàng Kim Châu. Lần thứ hai, họ phất tay mở ra đám mây mù. Lúc này, không chỉ người trong thượng cổ hồn tháp mà ngay cả những người bên ngoài cũng nhìn thấy rõ ràng. Họ thấy Ngô Dục đã hoàn toàn khôi phục lại, không còn là hình dạng Hoàng Kim Tiên Viên nữa. Thân thể thôn thiên của hắn cũng đứng bên cạnh, hai người chắp tay sau lưng, bất động. Bên cạnh họ, Hoàng Kim Người Khổng Lồ vẫn đứng đó, tuy nhiên có một sự thay đổi rõ rệt. Toàn bộ đầu của nó đã biến mất, giống như đã bị san phẳng, chỉ còn lại cổ đứt đoạn. Mọi người kinh ngạc. Cả bên trong và bên ngoài thượng cổ hồn tháp đều ngạc nhiên. Sau đó, họ bất ngờ thấy Ngô Dục vẫy tay, và một vật màu vàng từ chỗ cổ đứt đoạn của Hoàng Kim Người Khổng Lồ rơi vào tay hắn. Ngô Dục nở một nụ cười, dù sao bảo vật này đã chủ động đến tay hắn, hơn nữa không có một chút phản kháng nào. Dù vậy, hắn vẫn đem vật đó đặt vào trong phù sinh tháp. Đối với Ngô Dục, hành trình trong thượng cổ hồn tháp này cuối cùng cũng kết thúc. Đó là Viêm Hoàng Kim Châu à? Dù là trong thượng cổ hồn tháp hay bên ngoài, tỷ tỷ vạn sinh linh đều đồng loạt hỏi câu này. Thực ra, trong lòng bọn họ đã có câu trả lời, lý do họ vẫn hỏi như vậy, chỉ vì không muốn tin vào sự thật, hoặc hy vọng sẽ có một sự thay đổi kỳ diệu. Nhưng sự thật không có sự thay đổi nào, chỉ còn lại thân thể to lớn của Hoàng Kim Người Khổng Lồ, giờ đã biến thành một hạt tròn màu vàng, tan biến trong không gian, tất cả sự chú ý của thế giới giờ chỉ còn lại Ngô Dục. Có thể nếu như Ngô Dục không có biểu hiện đáng sợ như vậy, nhưng lại chiếm được Viêm Hoàng Kim Châu, lúc này mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy phẫn nộ và kháng nghị. Dù là đối với cổ đế, dù sao, hắn tạo ra một trò chơi nhưng lại không công bằng. Tuy nhiên, Ngô Dục lại làm được điều mà Vũ Đế Tử và những người khác không thể làm. Dù phương thức của hắn khác biệt, nhưng lại càng thêm ngắn gọn, hiệu quả và thô bạo. Chính cách làm này khiến mọi người phải phục, vì họ cảm thấy đây mới chính là phương thức để giành lấy Viêm Hoàng Kim Châu. Hơn nữa, đúng như suy đoán của họ, chỉ cần đánh bại Hoàng Kim Người Khổng Lồ là có thể chiếm được Viêm Hoàng Kim Châu. Nhưng tại sao lại là Ngô Dục chứ? Vũ Đế Tử, Tiêu Đế Tử và những người khác cùng với mấy vạn người đang cạnh tranh lúc này đều đứng ngây ra tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, đau đớn tột cùng. Họ cảm thấy mình đã mất hết hy vọng. Mãi đến khi Nhạc Đế Tử từ trong Hắc Phượng Hoàng lao ra, vẻ mặt đầy hân hoan, vọt tới trước mặt Ngô Dục, kích động vô cùng, nói: Ngô Mục, ngươi lên, đưa cho ta Viêm Hoàng Kim Châu, đưa cho ta đi. Hắn có chút lúng túng, không giấu nổi sự kích động. Viêm Hoàng Kim Châu đã thuận lợi rơi vào tay Ngô Dục, nhưng thực tế hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Mặc dù ban đầu khi bước vào, hắn không hề nghĩ mình có thể đạt được ngày này, nhưng sau một loạt tiến bộ, đặc biệt là khi Kỳ Lân Bạc và Thôn Thiên Thân Thể đã gần như đạt đến trình độ của bản thể, lúc này hắn đã có thể kết hợp ba sức chiến đấu của mình lại. Với sức mạnh này, Ngô Dục mạnh hơn bất kỳ ai, kể cả Vũ Đế Tử. Khi đó, hắn cảm thấy có chút tự tin. Cuối cùng, dưới sự nổ tung của vạn kiếp siêu thần sát trận từ Kỳ Lân Bạc, hắn đã thành công hủy diệt Hoàng Kim Người Khổng Lồ, đánh vào điểm yếu chí mạng. Dù sao, trận pháp chủ yếu của Hoàng Kim Người Khổng Lồ đều tập trung vào phần đầu, đặc biệt là đôi mắt. Vì vậy, chiến thắng của Ngô Dục phần lớn là nhờ vào việc đánh cược đúng lúc. Hiện tại thượng cổ hồn tháp yên tĩnh, Hoàng Kim Người Khổng Lồ đã biến mất, chỉ còn lại Ngô Dục đứng giữa thiên địa, bên cạnh Nhạc Đế Tử, tựa như một bóng hình nhỏ bé không đáng kể. "Ngô Dục, đem Viêm Hoàng Kim Châu cho ta đi." Nhạc Đế Tử mắt đầy những cảm xúc phức tạp, hưng phấn, kích động, căng thẳng và sốt ruột. Đối với hắn mà nói, đây có thể là khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời, có thể thấy được hắn thực sự rất gấp, hận không thể lập tức cầm Viêm Hoàng Kim Châu trong tay. Ngô Dục vốn không có ý định độc chiếm, dù sao việc này liên quan đến vị trí hoàng đế của Nhạc Đế Tử, hắn vẫn quyết định để Nhạc Đế Tử tranh giành. Mặc dù có chút tiếc nuối khi phải chia sẻ quyền phân phối bảo bối quan trọng này, nhưng hắn cũng không có cách nào khác, dù sao đó là vật của cha Nhạc Đế Tử, nên hắn nhận được cũng xem như là mục đích chung. Ngô Dục biết rằng mình không thể độc chiếm, nếu không, Viêm Hoàng tộc sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng tin rằng khi Nhạc Đế Tử đã đạt được đế vị vào lúc phân chia bảo bối, hắn nhất định sẽ có phần đầu tiên, trừ khi Nhạc Đế Tử có ý định qua cầu rút ván. Ngô Dục không nghĩ hắn có thể làm được điều đó. Dù vậy, Ngô Dục suy nghĩ một chút, rồi vẫn không đưa Viêm Hoàng Kim Châu cho Nhạc Đế Tử. Hắn vỗ vỗ vai Nhạc Đế Tử nói, trước tiên yên tĩnh một chút, chúng ta vẫn chưa rời khỏi Thượng Cổ Hồn Tháp, nếu bây giờ đưa cho ngươi, có thể sẽ bị người khác cướp đi, ta cũng không chắc hiện tại có phải là chân chính Viêm Hoàng Kim Châu hay không, có thể đây không phải là Viêm Hoàng Kim Châu thật, tất cả phải đợi ra khỏi Thượng Cổ Hồn Tháp rồi nói tiếp. Như vậy à, được rồi. Nhạc Đế Tử có chút khó chịu, hắn thực sự rất gấp, nhưng lời Ngô Dục nói cũng có lý. Nếu như ngay lúc này giao Viêm Hoàng Kim Châu cho hắn, có thể nó sẽ bay đi mất, mà hắn thì không thể kiểm soát được. Ngô Dục thực ra cũng đang đợi. Hắn nhận ra lúc này mọi thứ rất yên tĩnh, nhưng Thượng Cổ Hồn Tháp vẫn không biến mất, mọi thứ vẫn như bình thường, mọi người vẫn còn ở bên trong Thượng Cổ Hồn Tháp. Hắn nhớ lại lời Nhiếp Chính Vương từng nói, sao phải có Viêm Hoàng Kim Châu được chân chính thu thập, mọi người mới có thể rời khỏi đây. Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt mọi người vốn nhợt nhạt bỗng nhiên trở nên vô cùng kích động, thậm chí là dữ tợn, có thể nghe thấy từ xa có người hô lên, còn chưa kết thúc, giết hắn, cướp lấy Viêm Hoàng Kim Châu. Có người bắt đầu hô hoán, nhưng như Tiêu Đế Tử và Vũ Đế Tử thì lại trực tiếp ra tay. Bọn họ vốn đang đuổi theo Ngô Dục, vừa rồi chỉ dừng lại một chút, sau đó như điên cuồng lao vào, không nói lời nào, trong mắt chỉ còn thấy màu đỏ. Bọn họ biết đây là cơ hội quan trọng nhất trong đời, vì vậy Ngô Dục hiểu rằng họ sẽ không ngần ngại bỏ ra tất cả, thậm chí là mạng sống của mình, vẫn là lúc nguy cấp. Quan trọng là Nhạc Đế Tử đột nhiên chạy tới, nếu không Ngô Dục có thể đã chạy mất rồi. Vì vậy, Ngô Dục cảm thấy vô cùng phiền muộn với tâm trạng sốt ruột của Nhạc Đế Tử. Tuy vậy, hắn cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể buông Nhạc Đế Tử ra, để hắn tự chạy. Với tốc độ hiện tại của Ngô Dục, nếu so với Vũ Đế Tử và những người khác thì nhanh hơn rất nhiều, hắn ngay lập tức vận dụng Cân Đẩu Vần, bay lên trời. Dù có Nhạc Đế Tử theo sau, nhưng chỉ trong chớp mắt, Ngô Dục đã biến mất khỏi tầm nhìn. Những người vây quanh bọn người tu đạo và yêu ma cũng không thể ngăn được Ngô Dục, trong chốc lát không ai có thể cản bước hắn. Tốc độ nhanh như vậy, không nghi ngờ gì nữa, sẽ làm cho Vũ Đế Tử, Lam Kỳ Liễu Mộng, Âm Dương Ngư và những người khác cảm thấy thất vọng. Thực ra, trong đội ngũ đuổi theo, còn có một người, đó chính là Nam Cung Vi. Sau khi mất đi cửu đầu yêu vương, đội ngũ của nàng bị suy yếu rất nhiều, chỉ có thể pha trộn ở tầng thứ 5 và thứ 6 của Thượng Cổ Hồn Tháp. Lần này họ cũng đuổi tới tầng thứ nhất, nhưng tiếc là nàng vẫn không thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tâm điểm vẫn là Ngô Dục. Nàng giống như trước đây, chỉ có thể ẩn mình trong góc, nhìn Ngô Dục biểu diễn màn kinh diễm mà không thể tiếp cận được hạt nhân. Nam Cung Vi vẫn nhớ lại, vào thời điểm ở Nam Dận Yêu Châu, Ngô Dục và nàng đã gần gũi như thế nào. Ngô Dục không nhìn thấy nàng, nếu không hắn cũng có thể nhận ra trong mắt nàng, nếu không hắn cũng có thể nhận ra trong mắt nàng là sự căm hận, tuyệt vọng. Trong nháy mắt, Ngô Dục đã nhanh chóng di chuyển ngàn dặm, đi sát đằng sau là Tịch Đế Nữ, Mộ Vân Tịch, Tuyết Khuynh Ẩn cùng những người khác. Họ đã dùng hết toàn lực, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể làm gì. Khi thấy Ngô Dục hành động dễ dàng như vậy, thực tế là chính bọn họ cũng đã tuyệt vọng. Như Tiêu Đế Tử, dù là hét, uy hiếp đủ kiểu cũng không thể ngăn cản được sự bi thương của họ. Thậm chí có thể nói, bọn họ đã hoàn toàn thất bại từ lúc này. Ngô Dục dễ dàng thoát khỏi bọn họ. Lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ, làm thế nào mới có thể chân chính lấy được Viêm Hoàng Kim Châu. Thực tế, hiện tại thôn thiên thân thể của hắn đang ở trong Phù Sinh Tháp, đang suy nghĩ về Viêm Hoàng Kim Châu. Giờ đây, Viêm Hoàng Kim Châu đã phục hồi yên tĩnh, không nhúc nhích, nhưng Ngô Dục vẫn lo lắng rằng nó sẽ làm Phù Sinh Tháp bị phá hủy. Đang trong lúc lo lắng, bỗng nhiên Ngô Dục cảm nhận được thế giới xung quanh biến hóa lớn lao, cảm giác như tất cả cát vàng và bão táp đều ngừng chuyển động, sau đó chúng hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Ngô Dục nhìn thấy những cơn bão cát, biển cát, đường chân trời, bầu trời xa xôi, cùng những đám mây vàng và tia chớp, tất cả đều biến mất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngô Dục dừng bước, sau khi bầu trời biến mất, hắn lại thấy một không gian khác, phía xa là những kiến trúc lạ lẫm, cổ xưa, và do lộng lẫy, đó là Thần Đô. Đã lâu rồi hắn chưa thấy Thần Đô, và lúc này, trong lòng có chút hoài niệm. Chỉ trong ba lần hít thở ngắn, tất cả những gì liên quan đến Thượng Cổ Hồn Tháp đều biến mất. Ngô Dục quan sát bốn phía. Lúc này hắn đang đứng trên Phong Hỏa Thiên Vân Đài, nơi Thượng Cổ Hồn Tháp đã không còn. Khu vực này đã phục hồi ánh sáng, và khi nhìn xa, Thần Đô bên trong hiện ra rõ ràng với những kiến trúc tiên đạo san sát nối tiếp nhau. Những con đường rộng lớn đông đúc người tu đạo, hầu hết đều là Viêm Hoàng tộc, số lượng gần như lên tới hàng trăm triệu người. Tất cả họ đều hướng ánh mắt về phía Ngô Dục và nhóm của hắn. Xung quanh Ngô Dục, những người trước đây trong Thượng Cổ Hồn Tháp đều đã ra ngoài, tập trung trên phong hỏa thiên vân đài. Điều này khiến không gian có phần chật chội. Nhóm bảy người của Ngô Dục, gồm cả Hắc Phượng Hoàng và Nam Sơn Vọng Nguyệt, tụ lại với nhau. Trong nhóm, Nhạc Đế Tử tỏ ra rất hoang mang, vẻ mặt đầy sợ hãi. Lúc này mọi người đều có chút mơ hồ, vì sự thay đổi đột ngột này khiến họ khó lòng tiếp nhận. Tuy nhiên, Ngô Dục tâm trạng vẫn tốt, phản ứng cũng rất nhanh. Và lúc Nhạc Đế Tử hoảng loạn, Ngô Dục nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, nói: "Đế Tử, kết thúc rồi, chúc mừng ngươi. Giấc mơ quan trọng nhất trong đời ngươi đã thành hiện thực. Hiện tại rõ ràng là họ đã ra khỏi Thượng Cổ Hồn Tháp, và Thượng Cổ Hồn Tháp cũng đã biến mất. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến trong Thượng Cổ Hồn Tháp đã kết thúc." Nhạc Đế Tử có chút hoảng hốt. Sự vui mừng và kích động quá lớn khiến hắn không kịp phản ứng. Hiển nhiên, hắn vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn mọi người xung quanh, rồi không nhịn được mà bật cười. Ngô Dục nhìn Nhạc Đế Tử cùng những người xung quanh, họ nhìn khắp nơi, những đế tử đế nữ này, lúc này sắc mặt chỉ có thể dùng tuyệt vọng để miêu tả, họ đã bỏ qua cơ hội duy nhất trong đời, và trong tương lai, có lẽ chỉ có thể rơi lệ mà nhìn lại. Nhưng chẳng có cách nào khác, vì cuộc cạnh tranh này quá tàn khốc, chỉ có một người có thể cười đến cuối cùng. Bây giờ, nhìn lại, người này không phải ai khác, chính là Nhạc Đế Tử. Cuối cùng, người thắng là người mà mọi người ước ao. Quả thật, giống như những người ngoài kia, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Ngô Dục và Nhạc Đế Tử. Dù rằng Ngô Dục có phần nổi bật hơn, nhưng Nhạc Đế Tử mới là nhân vật chính trong ngày hôm nay. Ngay lúc này, mọi người nghe thấy tiếng tuyên bố vang dội từ Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên. "Ta tuyên bố, cuộc cạnh tranh trong Thượng Cổ Hồn Tháp vì Viêm Hoàng Kim Châu đã kết thúc mỹ mãn. Người đạt được Viêm Hoàng Kim Châu, tất cả mọi người hãy cùng nhìn rõ ràng, hãy chúc mừng đế tử của chúng ta." Hắn từ lâu đã đánh giá cao Nhạc Đế Tử, vì vậy lúc này, ánh mắt hắn đầy phấn khích, tập trung vào Nhạc Đế Tử. Theo ánh mắt của hắn, mọi người xung quanh cũng nhìn về phía Nhạc Đế Tử. Người của Viêm Hoàng tộc phần lớn đều vui mừng, vì cuối cùng Viêm Hoàng Kim Châu không rơi vào tay người ngoài. Ít nhất, bảo vật này vẫn thuộc về họ, dù chỉ có một số ít người trong Viêm Hoàng tộc có mối quan hệ tốt với những đế tử đế nữ khác. Vì vậy, vào thời khắc này, không chỉ thần đô, mà cả toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ, tất cả các tộc viên Viêm Hoàng đều đồng loạt hoan hô. Tiếng hoan hô long trọng ấy vang lên, khiến mặt đất rung chuyển, âm thanh hướng lên trời cao phá tan tầng mây, làm cho quốc giới trận pháp cũng rung rinh. Nếu không phải các công trình trong thần đô được bảo vệ bởi trận pháp, có lẽ các con phố đã bị đánh nứt. Tiếng hoan hô này vang lên chói tai đến mức không thể tả xiết, thực sự là một sự cuồng nhiệt điên cuồng. Ngô Dục đứng giữa vòng xoáy này cũng bị sự cuồng nhiệt của đám đông làm chấn động. Nhạc Đế Tử vốn đã không đứng vững, lại càng lắc lư. May mà Ngô Dục đỡ lấy hắn, nếu không, hắn có thể bị chấn động đến mức ngã xuống. Tiếng hoan hô vang dội, rung chuyển cả bầu trời, báo hiệu một sự kiện trọng đại. Nhóm Viêm Hoàng tộc bắt đầu hô to tên Nhạc Đế Tử. Đối với họ mà nói, Nhạc Đế Tử như là một biểu tượng vĩ đại, không khác gì cổ đế đã từng được chọn lựa. Hiện tại, gần như là đang bước ra từ những câu chuyện thần thoại. Ba chữ Nhạc Đế Tử vang lên, phủ kín cả bầu trời, bao trùm cả Diêm Phủ thế giới. Ở giữa vòng xoáy ấy, Nhạc Đế Tử càng thêm xúc động, nước mắt lan dài trên má. Thử hỏi trong cuộc đời, ai có thể trải qua những khoảnh khắc đặc biệt như vậy? Ngược lại, những người thuộc các vương triều, các quốc gia khác, hay các tộc ngoại bang thì không hề hoan hô. Họ đều im lặng, trong lòng chứa đầy phẫn nộ và bất mãn. Họ có thể cảm nhận đây là một cuộc tuyển chọn đã được định sẵn, là một trò lừa bịp, nhưng lại không thể làm gì, chỉ đành cất giấu sự không cam lòng ấy trong lòng. Ngô Dục, Viêm Hoàng Kim Châu, có thể đưa cho ta không? Trong làn sóng hoan hô kinh thiên động địa, Nhạc Đế Tử cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa tay ra hướng Ngô Dục. Nhạc Đế Tử đã chịu đựng đến mức này, có thể coi như là đủ bình tĩnh. Nếu là những người khác, chắc chắn họ sẽ không kiên nhẫn được nữa, muốn lập tức đoạt lấy Viêm Hoàng Kim Châu, giữ nó trong tay mình. Tuy nhiên, Ngô Dục không có ý định giữ riêng cho mình. Dù sao, hắn chỉ là người cầm giữ bảo vật, còn nếu Nhạc Đế Tử cầm được, thì ngoài bảo vật, còn có thể thêm được vị trí hoàng đế. Vì thế Ngô Dục rất thẳng thắn, dưới ánh mắt của mọi người, đã lấy Viêm Hoàng Kim Châu từ trong phủ sinh tháp ra. Mọi người trong đám đông đang reo hò, nhưng cũng không quên chú ý tới Viêm Hoàng Kim Châu. Ánh mắt của họ đầy mê mẩn, tràn ngập khát khao, rồi lại nhìn Nhạc Đế Tử giờ phút này hăng hái, càng thêm cực kỳ ước ao. Ai mà không hiểu, từ hôm nay trở đi, Nhạc Đế Tử sẽ một bước lên trời, không chỉ trở thành Viêm Hoàng Hoàng đế, mà tương lai nếu muốn thành tiên, cũng là chuyện chắc chắn. Một lần mạo hiểm, cả đời được lợi, từ thân tử đạo tiêu, đến bất tử bất diệt, đến quyền lực khuynh đảo thiên hạ, quả thực là một giấc mơ kỳ diệu. Trên đời này, sợ rằng không ai không ước ao vị trí của Nhạc Đế Tử, dù trong lòng có căm ghét, lúc này cũng không thể làm gì được. Ví dụ như Vũ Đế Tử, Tiêu Đế Tử, đại diện cho nhóm đế tử đế nữ. Lúc này nhìn họ hoàn toàn mất hết thần thái, hồn bay phách lạc, ngây ngốc nhìn nhạc đế tử. Trong khi mọi người đang dõi theo với đủ loại cảm xúc phức tạp, nhạc đế tử hoàn toàn bị viêm hoàng kim châu cuốn hút. Trên mặt hắn nở nụ cười, cố gắng khống chế tay mình không run rẩy, rồi từ từ đưa tay ra, chuẩn bị nắm lấy viêm hoàng kim châu trong tay Ngô Dục. Hắn cảm thấy, nếu cầm được nó, mới thực sự là của mình. Có thể sẽ có người cho rằng hắn không xứng, chỉ hoàn toàn dựa vào Ngô Dục, nhưng nhạc đế tử không quan tâm. Hắn biết, một khi đã được cổ đế chọn lựa, thì sẽ có một ngày hắn trở thành cổ đế mới. Đến lúc đó, không ai còn dám nói ba điều bốn chuyện. Lúc ấy, Vũ đế tử và những người khác chắc chắn không biết sẽ chết ở đâu. Ngón tay của nhạc đế tử chạm vào viêm hoàng kim châu. Thật ra, lúc này khi chạm vào vật thể lạnh lẽo đó, trong lòng hắn vẫn không khỏi run rẩy, giống như một giấc mơ, không thể nào tin được rằng hắn đang trải qua điều này. Thôi, cầm đi. Ngô Dục thấy hắn chỉ mới vuốt nhẹ mà chưa lấy đi, bèn thúc giục. Hả? Nhạc đế tử cũng hơi vội vàng. Hắn nắm chặt, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, như thể viêm hoàng kim châu dính vào tay Ngô Dục vậy. Dù hắn đã cố dùng sức rất nhiều nhưng vẫn không thể cầm lấy, nó cứ dính vào tay Ngô Dục. Ngô Dục, ngươi đang đùa giỡn à? Thực ra sau khi nhạc đế tử kích động, hắn đã có chút tức giận, cảm giác như Ngô Dục bình thường đã thích đùa giỡn, nhưng đến lúc này lại vẫn đùa với mình. Trước đây hắn đã muốn Ngô Dục ra tay tranh cướp, Ngô Dục không nghe, mặc dù sau này chứng minh là Ngô Dục đúng, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không cam tâm. Giờ phút này cảm xúc dâng trào, hắn không nhịn được mà bùng phát, xảy ra chuyện gì? Kỳ thực, Ngô Dục cảm thấy rất buồn bực, hắn chẳng làm gì cả, thế nhưng khi nhạc đế tử chạm vào viêm hoàng kim châu, vật ấy lại dính chặt vào tay hắn, không thể tách ra. Hắn duỗi tay còn lại ra, nhưng cũng không thể lấy xuống. Đế tử, đừng hiểu lầm, có chút kỳ quái. Ngô Dục hơi thay đổi sắc mặt, hắn đã dùng hết sức, nhưng viêm hoàng kim châu như thế có phép thuật, cứ bám dính vào tay hắn, giống như một thần tiên dùng thủ đoạn huyền bí. Người, nhạc đế tử tưởng rằng Ngô Dục đang chơi đùa hắn. Ngô Dục định giải thích một chút, nhưng không nghĩ rằng chuyện này lại gây ra ồn ào, tạo thành mâu thuẫn. Tuy nhiên, ngay lúc này, trong đám đông đang ồn ào, tiếng hoan hô bỗng nhiên im bặt. Tiếng hoan hô vừa rồi đã qua, và mọi người cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại. Lý do là vì mọi người đều nhìn thấy, trên bầu trời một nam tử xuất hiện, bao phủ trong mây vàng óng, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn, sáng chói như liệt nhật, như trong lưỡi liềm. Viêm hoàng cổ đế lại xuất hiện. Khi cổ đế xuất hiện, tất cả mọi người tự nhiên im lặng, toàn bộ thần đô nhanh chóng yên tĩnh lại. Thực ra, có một số thế lực ngoại tộc cũng đang chờ đợi sự yên tĩnh, vì họ không hài lòng với kết quả này. Họ cảm thấy có thể có người đang thao túng mọi thứ. Trong lòng họ rất kích động, nhưng không biết liệu có thể lên tiếng trước mặt cổ đế hay không. Họ vẫn đang chờ ai đó ra mặt. Nếu có người đứng ra, đón lấy mọi người, cùng nhau phụ họa, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vì cổ đế xuất hiện, Ngô Dục và nhạc đế tử không thể tiếp tục tranh giành viêm hoàng kim châu nữa. Nhạc đế tử cảm thấy tâm trạng mình hơi hỗn loạn. Hắn vẫn nghĩ rằng Ngô Dục không nỡ bỏ viêm hoàng kim châu, nên sợ có chút thù hận. Tuy nhiên, hiển nhiên hắn cảm thấy cổ đế sẽ không để Ngô Dục làm bừa. Trước khi tuyên bố rằng hắn sẽ là vị hoàng đế tiếp theo của viêm hoàng tộc, trong lòng nhạc đế tử vẫn rất hồi hộp, tảng đá trong lòng hắn vẫn chưa thể rơi xuống được. Bái kiến cổ đế, hoàng tôn, Tử Linh yêu chủ và những người khác đều cung kính hành lễ. Người của viêm hoàng tộc thì không cần phải nói, tất cả đều quỳ xuống, quỳ bái. Cổ đế, người cao cao vô thượng, giống như thần tiên khó có thể tiếp xúc. Sau khi xuất hiện, ánh mắt của hắn như thể đang dò xét muôn dân. Mọi người cảm thấy kính sợ, và rất nhiều người ngoại tộc, dù họ có ý phản đối, nhưng khi cổ đế đứng trước mặt, họ cảm thấy như cổ đế đã nhìn thấu tâm tư của mình, vì thế sự phẫn nộ trong lòng họ dường như cũng bị kìm nén lại. Cuối cùng, trong khi mọi người đều chờ đợi, cổ đế lên tiếng, hắn phát ra âm thanh du dương, mọi chuyện đều có thể lan truyền khắp viêm hoàng quốc. Chỉ thấy cổ đế nói, trải qua một thời gian dài ở thượng cổ hồn tháp, dù không thể phủ nhận đây là một cuộc cạnh tranh mạnh mẽ và đặc sắc, nhưng trong tình huống không bị quấy rầy, cuối cùng vẫn có người, dựa vào tài năng và trí tuệ của chính mình, cùng với số mệnh, đã giành được viêm hoàng kim châu, khép lại cuộc chiến trong thượng cổ hồn tháp. Nhìn vào, tâm trạng của cổ đế có vẻ tốt hơn rất nhiều, lời nói cũng không còn nghiêm nghị, xa cách như trước, có vẻ như ông ta đang làm người ta cảm thấy gần gũi, và không còn như một vị thần tiên, vĩnh viễn xa xôi. Mọi người đều chờ đợi ông ta nói tiếp. Ánh mắt của cổ đế cuối cùng dừng lại ở Ngô Dục, dù sao cũng có rất nhiều người đang ở hướng đó. Đến đây những người cảm thấy thất vọng, tuyệt vọng, thống khổ, tất cả đều có thể cảm nhận được rằng họ đã hoàn toàn thất bại. Cổ đế với giọng điệu như đang khẽ cười và khen ngợi tiếp lời, mọi người đều đã thấy, cuối cùng, tất cả đều dựa vào tài năng thực sự. Trong thượng cổ hồn tháp, người có thể đứng vững, không sợ hãi, có dũng khí và mưu lược, số mệnh dẫn dắt lên cao, cuối cùng đã giành được Viêm Hoàng Kim Châu. Người này chính là Ngô Dục, ta tự tay sắc phong làm Nhạc Đế Sử. Lời tuyên bố của cổ đế không hề có sự hồi hộp, và giờ đây, người giành được Viêm Hoàng Kim Châu chính là Ngô Dục. Cả thiên hạ lại một lần nữa vang lên tiếng hoan hô, nhưng lần này không phải Nhạc Đế Tử mà chính là Ngô Dục. Dù Ngô Dục thuộc về Viêm Hoàng tộc, nên hôm nay đối với họ mà nói như một trận thắng lớn, hoan hô vang dội và sự hưng phấn, nhiệt huyết tràn ngập trong lòng họ. Người hưởng thụ những tiếng hoan hô ấy chính là Ngô Dục, trong khi Nhạc Đế Tử lại có chút lúng túng. Tuy vậy, hắn không vội vàng, vì hắn biết hiện tại Ngô Dục và hắn đã là một thể, và hắn tin rằng cổ đế sẽ tuyên bố rằng người kế tiếp sẽ là hắn, vị hoàng đế của Viêm Hoàng tộc. Dù gần đây cổ đế đặc biệt quan tâm đến hắn, điều đó thể hiện rõ qua việc ông sắp xếp Ngô Dục cho hắn làm Nhạc Đế Sử. Tiếng hoan hô dành cho Ngô Dục vang lên lâu dài, bầu không khí này thực sự khiến lòng người dâng trào. Tuy nhiên, Ngô Dục lại cảm thấy lo lắng. Hắn lén lút cố gắng lấy Viêm Hoàng Kim Châu từ tay mình xuống, nhưng lại không thành công. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Ta muốn giao Viêm Hoàng Kim Châu cho Nhạc Đế Tử, tại sao lại không thể? Ngô Dục tự hỏi. Người duy nhất có thể kiểm soát Viêm Hoàng Kim Châu lại chính là cổ đế. Cổ đế chẳng lẽ không muốn để ta giao Viêm Hoàng Kim Châu cho Nhạc Đế Tử sao? Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy rất phiền muộn. Chẳng lẽ cổ đế không muốn để Nhạc Đế Tử làm hoàng đế trong tương lai? Hắn chỉ nghĩ, nếu như ta không phải là đế tử Viêm Hoàng tộc, thì sau này Viêm Hoàng Kim Châu chắc chắn sẽ thuộc về ta. Vị trí Viêm Hoàng Hoàng đế có thể sẽ phải chờ thêm vài trăm năm nữa mới tuyển chọn. Nghĩ đến khả năng đó, Nhạc Đế Tử cảm thấy rất có thể. Nếu không, tại sao cổ đế lại ngăn cản hắn, không để hắn nắm lấy Viêm Hoàng Kim Châu mà lại giao nó cho Nhạc Đế Tử? Trong khi mọi người đang hoan hô, Nhạc Đế Tử liền lén lút đưa tay về phía Ngô Dục, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn mau chóng đưa Viêm Hoàng Kim Châu cho mình. Đế tử, không lấy được đâu. Ngô Dục lắc đầu, đừng đùa nữa, ta thật sự tức rồi. Nhạc Đế Tử nói, ánh mắt có chút run rẩy. Không phải ta, là cổ đế. Ngô Dục chỉ có thể nói sự thật với hắn. Ngô Dục lúc này suy đoán, cổ đế thực ra không có chuẩn bị cho việc lựa chọn hoàng đế tiếp theo. Chắc chắn ông ta chỉ muốn tạo ra một cuộc cạnh tranh, rèn luyện một phen các hậu bối. Dù sao, việc ai sẽ là người giành được Viêm Hoàng Kim Châu và trở thành hoàng đế cuối cùng, cổ đế chưa bao giờ nói rõ. Mọi người đã mặc nhiên thừa nhận rằng đó sẽ là quyền của đế tử hoặc đế nữ. Nếu cổ đế không muốn thì hoàn toàn có thể trực tiếp trao quyền cho người kế vị. Ngô Dục thật sự không lấy được. Hắn chỉ có thể hiểu rằng việc không đảm nhận ngôi vị hoàng đế chính là ý của cổ đế. Không thể nào. Nhạc Đế Tử đương nhiên không tin. Hắn trợn mắt nhìn Ngô Dục. Giữa những tiếng hoan hô vang dội, trong lòng hắn chắc chắn đang run rẩy. Hắn chắc chắn rất phiền muộn, nhưng lúc này Ngô Dục không thể làm gì hơn, chỉ có thể chờ xem cổ đế sẽ tuyên bố thế nào. Kỳ thực, mọi người đều đang đợi lời tuyên bố tiếp theo của cổ đế. Lúc này, tiếng hoan hô dần dần lắng xuống. Tất cả mọi người đều mong chờ cổ đế sẽ lên tiếng. Cổ đế nhìn vào đám đông, ánh mắt nhu hòa, nhưng kỳ thực ông vẫn đang nhìn về phía Ngô Dục và Nhạc Đế Tử. Cả đám đông đều dõi theo hai người họ, và lúc này, ánh mắt của mọi người càng nhiều dồn vào Nhạc Đế Tử. Cuối cùng, cổ đế mở lời. Ông cất giọng trầm ổn. Ta trước đây đã từng nói, nếu đế tử hoặc đế nữ có thể đoạt được Viêm Hoàng Kim Châu, thì người đó sẽ là hoàng đế kế tiếp của Viêm Hoàng. Hiện tại, ta tuyên bố, người đoạt được Viêm Hoàng Kim Châu chính là đế tử. Nghe đến đây, Nhạc Đế Tử không kìm được, nước mắt trực trào. Mặc dù vừa rồi có chút sóng gió, nhưng nghe lời này, hắn biết ngôi vị hoàng đế của mình đã ổn định. Ngô Dục nghe mà không hiểu gì, hắn không ngờ rằng cổ đế lại vẫn đảm nhận vị trí hoàng đế. Như vậy, suy đoán của hắn trước đây là sai. Nhạc Đế Tử quả thật có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào cổ đế. Sau đó, cổ đế lại tiếp tục tuyên bố, ta từ hôm nay chính thức thoái vị, đế tử Ngô Dục sẽ lên ngôi, ngày mai sẽ cử hành đại điển đăng cơ, chính thức lên ngôi hoàng đế. Cuối cùng, Ngô Dục cũng nghe được tuyên bố của Viêm Hoàng cổ đế, Nhạc Đế Tử coi như đã đạt được điều mình mong muốn. Vì vậy khi nghe tuyên bố của cổ đế, Ngô Dục cũng cảm thấy nỗi lo trong lòng mình dần vơi đi. Mặc dù quan hệ giữa hắn và Nhạc Đế Tử không sâu sắc, chỉ giống như một sợi dây liên kết mỏng manh, nhưng cuối cùng giấc mơ của Nhạc Đế Tử đã trở thành hiện thực. Ngô Dục cũng vì hắn mà cảm thấy vui mừng. Chúc mừng đế tử, giấc mơ trở thành sự thật. Ngô Dục mỉm cười chúc mừng Nhạc Đế Tử ngay khi cổ đế vừa tuyên bố xong. Tuy nhiên, điều khiến Ngô Dục bất ngờ là Nhạc Đế Tử lúc này lại có vẻ mặt vặn vẹo, như thể biến thành một cái ma hoa, thậm chí còn mang theo sự đau đớn nhìn Ngô Dục. Ngay khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng, hắn không thể hiểu được. Lúc này, tiếng ồn ào xung quanh bỗng nhiên vang lên. Ngô Dục cảm nhận được vô số ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Hắn ngạc nhiên quay lại và phát hiện Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề đang ngây người nhìn hắn. Ở xa hơn, Hoàng Tôn và Nam Cung Vi cũng như Thần Long Nhất Tộc Lạc Tần đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, ngay cả ánh mắt của Lạc Tần lúc này cũng mang theo cảm giác khó hiểu. Ngô Dục bỗng cảm thấy hoàn toàn hỗn loạn, hắn không hiểu tại sao, sau khi cổ đế tuyên bố xong, tất cả mọi người lại nhìn mình với ánh mắt đầy chấn động như vậy. Sau khi hồi tưởng lại, Ngô Dục bỗng như bị điện giật. Trước đó, hắn không để ý đến một chi tiết nhỏ, chỉ nghe thấy lời nhấn mạnh về ngày mai đăng cơ, nhưng khi nghĩ kỹ lại, hình như hắn còn nghe thấy câu đế sử Ngô Dục đăng cơ. Ngô Dục cảm thấy nghẹt thở, hắn lập tức xác nhận rằng vừa rồi, cổ đế không phải nói về Nhạc đế tử mà là về đế sử Ngô Dục. Không đúng, hình như là đế tử Ngô Dục. Cuối cùng, Ngô Dục mới nhớ ra chi tiết quan trọng đó, và nhận ra rằng cổ đế đã nói đế tử Ngô Dục, chứ không phải đế sử Ngô Dục. Ngô Dục cảm thấy mình như bị trời cao trêu đùa, một trò đùa lớn được mở ra trước mắt. Hắn chắc chắn rằng cổ đế đã gọi tên mình là đế tử Ngô Dục, nếu không Nhạc đế tử sẽ không có biểu cảm như vậy, và nếu không, mọi người cũng sẽ không nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc đến thế. Ngay cả đế sát thiên và viêm hoàng tộc lúc này cũng đều chấn động, nhìn hắn không thể tin nổi. Ngươi, Nhạc đế tử hai mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi như mưa. Hắn thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, rồi chỉ tay về phía hắn. Không đúng, đế tử, đừng có vội, có sự hiểu lầm. Ngô Dục trong lòng cũng cảm thấy hỗn loạn, vội vàng giải thích. Tuy nhiên, hắn chưa kịp nói hết thì cảm thấy một cơn nóng bỏng trên trán, như thể có thứ gì đó đang bò trên da, một cảm giác khó chịu bao trùm, nhưng rồi tất cả sẽ kết thúc nhanh chóng. Thân thể Ngô Dục bỗng nhiên có sự thay đổi khiến hắn cảm thấy cảnh giác. Hắn đưa tay lên trán, nhưng chỉ sờ được không khí, không cảm thấy gì. Lúc này, hắn buông tay ra, nhường Nhạc đế tử nhìn vào trán mình. Khi Nhạc đế tử nhìn thấy, hắn bất ngờ ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng thê lương rít gào, sau đó ho khan, vừa khóc vừa ho, như thể muốn khóc đến nỗi toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều bị lôi ra. Những người đứng bên cạnh hắn như Khúc Hạo Diễm, lúc này cũng thê thảm không kém, nước mắt tuôn rơi, nhìn những người khác, sắc mặt họ càng thêm khiếp sợ, và sau khi sững sờ, họ dường như còn nhận ra một điều gì đó. Dục ca ca, trên trán của người có một chữ. Dạ Hề Hề đứng trước mặt Ngô Dục, ánh mắt nàng trợn to, giọng nói yếu ớt, như thể rất cố gắng mới có thể nói ra câu này. Bên cạnh nàng, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng gật đầu cực kỳ kinh ngạc, nói, nàng nói đúng, trên trán người có một chữ, dục, một chữ, dục. Ngô Dục ngay lập tức hiểu rõ ý nghĩa của điều này. Trong thiên hạ này, chỉ có đế tử và đế nữ mới có thể có ký hiệu như vậy trên trán. Ví dụ như Nhạc đế tử, trên trán hắn có chữ Nhạc, còn trên trán Ngô Dục là chữ Dục, chẳng phải rõ ràng chỉ ra rằng hắn chính là đế tử sao? Nhưng Ngô Dục biết rõ về thân thế của mình, phụ thân hắn là Đông Ngô hoàng đế đời trước, mẫu thân hắn chỉ là một phi tử bình thường, hắn chỉ là một phàm nhân thấp kém. Hắn giống phụ thân về tướng mạo, tất cả đều là những sự thật không thể thay đổi. Không thể nào, làm sao ta lại có thể là đế tử? Ngô Dục lúc này cảm thấy bị kích động mạnh mẽ, hắn hiểu rõ ràng, nếu quả thực hắn là con trai của Viêm Hoàng cổ đế, thì tất cả những hành động trước đây của cổ đế đều có thể giải thích được. Nếu vậy, cổ đế chưa bao giờ coi trọng Nhạc đế tử, ông ta chỉ coi trọng Ngô Dục. Điều này cũng lý giải vì sao Ngô Dục có thể bộc phát thực lực mạnh mẽ trong thượng cổ hồn tháp, còn Nhạc đế tử chỉ là một chướng ngại. Những gì gọi là quan tâm đối với Nhạc đế tử thật ra chẳng có gì liên quan đến hắn. Mọi người đều nghĩ Nhạc đế tử là người được cổ đế chọn lựa, nhưng nếu Ngô Dục thực sự là con của cổ đế, mọi chuyện sẽ có lý do để giải thích. Ngay cả Hoàng Tôn cũng có thể đột nhiên nhận ra điều gì đó, không ngờ lại có sự thay đổi này. Ta đã nói rồi, Ngô Dục chính là người mà cổ đế vô cùng quan tâm, không ngờ lại là như vậy. Hoàng Tôn hít mắt, vô cùng kinh ngạc, không thể nào, mẫu thân, đây tuyệt đối không thể, ta hiểu rõ hắn mà. Nam Cung Vi mờ mịt nói, hả? Hoàng Tôn tỏ vẻ không hài lòng, Nam Cung Vi lúc này mới im lặng, không dám nói thêm. Ngô Dục lúc này thật sự đã rơi vào trong vòng xoáy không thể thoát ra. Hiện tại, khắp thiên hạ đều đang chú ý đến vị tân đế tử này. Không có gì bất ngờ, ngày mai hắn sẽ chính thức lên ngôi. Lần đăng cơ này chắc chắn sẽ khác với lần trước, bởi vì lần trước chỉ là một quốc gia nhỏ bé của phàm nhân, còn hiện tại là một quốc gia viêm hoàng cổ xưa hùng mạnh, là đế hoàng của thế giới Diêm Phủ, thống trị vô vàn đất đai và kiểm soát vô số cường giả. Tuy nhiên Ngô Dục thực sự vẫn không thể tin vào tất cả những điều này. Hắn không thể tin rằng chính mình lại là con trai của cổ đế. Vì thế hắn vẫn nghi ngờ rằng trong chuyện này nhất định có sự sắp đặt của cổ đế. Làm sao ta tự mình bồi dưỡng một người có thể làm nhi tử của ta, không để hắn lớn lên trong viêm hoàng, mà cho hắn từ nhỏ rèn luyện giữa chốn phàm trần, để có cơ sở vững vàng rồi đón về viêm hoàng. Cho đến hôm nay, rốt cuộc hắn có thể thống trị viêm hoàng quốc gia cổ xưa của ta. Ta giờ sẽ công bố sự thật cho thiên hạ biết. Cách làm này có gì kỳ lạ không? Cổ đế, vị tiên nhân cao cao tại thượng, lên tiếng lần thứ hai. Giọng nói của ông tràn ngập uy lực, đầy quyền uy đến mức không thể phản bác, khiến ngay cả Ngô Dục cũng có chút dao động, chứ đừng nói là những người khác, tất cả mọi người đều không thể không tin. Sau khi cổ đế nói xong, Hoàng Tôn liền chắp tay cúi đầu, nói, thì ra là như vậy, thật sự là chúc mừng cổ đế, chúc mừng cổ đế. Ta đã sớm nói, Ngô Dục có thể có được thiên tư như vậy, có ý chí như vậy, tuyệt đối không phải là một phàm nhân bình thường có thể sinh ra, chắc chắn hẳn chính là người trời sinh, để làm đế hoàng. Một dòng máu tầm thường sao có thể đạt được thành tựu lớn lao như thế? Hóa ra là cổ đế tự tay bồi dưỡng, chúng ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, đương nhiên, Ngô Dục cũng phải chúc mừng người. Ngày mai đăng cơ, người sẽ trở thành hoàng đế của Viêm Hoàng, quyền lực tối cao trong thiên hạ sẽ nằm trong tay người, Hoàng Tôn vừa nói. Những cường giả đến từ các phe phái khác cũng lên tiếng chúc mừng, mặc dù trong lòng còn có một chút nghi ngờ, ví dụ như về cuộc chiến với Thượng Cổ Hồn Tháp, nhưng lúc này họ cũng phải tạm gác lại những hoài nghi đó, và nối tiếp nhau chúc mừng cổ đế và Ngô Dục. Từ Bắc Minh Đế Quốc, Mộc Tuất Hoàng Triều, Thiên Huyền Tinh Không Đế Quốc, Kim Diệu Trung Ương Đế Quốc, Ma Thiên Hoàng Triều Xuất Vân Quốc, Phạm Hoa Tiên Cảnh, Thiên Yêu Đế Quốc, Bách Vạn Yêu Sơn, đến các yêu ma từ hải vực, tất cả đều đồng loạt bừng tỉnh và không khỏi khâm phục năng lực sáng tạo của cổ đế. Họ cùng nhau chúc mừng Ngô Dục và cổ đế. Nhớ lại thời điểm Ngô Dục mới đến, Viêm Hoàng tộc còn rất xem thường hắn, cho rằng hắn chỉ là công cụ để Nhạc Đế Tử sử dụng, thậm chí đến hôm nay vẫn có người nghĩ như vậy. Thật tiếc, giờ đây, chân tướng đã hoàn toàn thay đổi theo một cách không thể ngờ tới. Thậm chí ngay cả các đệ muội của cổ đế lúc này cũng cảm thấy hoàn toàn bối rối. Kỳ thực, Đế Sát Thiên cũng không rõ ràng. Vì sự coi trọng của cổ đế đối với Ngô Dục, hắn đã lầm tưởng rằng cổ đế đang ám chỉ Nhạc Đế Tử. Chính vì vậy, Đế Sát Thiên đã tạo điều kiện cho Nhạc Đế Tử, thế nhưng hiện tại không ngờ lại là Ngô Dục. Điều này khiến hắn cũng cảm thấy hơi lúng túng. Dĩ nhiên, hiện giờ Nhạc Đế Tử đã bị người ta quên lãng, hắn đã bị đẩy lên tận 9 tầng mây. Các hoàng thân quốc thích, vương công đại thần của Viêm Hoàng tộc lúc này cũng đều hướng về cổ đế mà chúc mừng, đồng thời chúc mừng Ngô Dục. Họ giờ đây đang gọi Ngô Dục là Dục Đế Tử, và có vẻ như sẽ có một danh xưng mới cho hắn. Lại thêm việc đăng cơ, Ngô Dục trong lòng như dâng trào những cảm xúc hỗn độn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổ đế. Lúc này, trong tầm mắt hắn, mây mù vàng óng đang dần tan đi, và cuối cùng xuất hiện một người, chính là Viêm Hoàng cổ đế. Hai mắt cổ đế cực kỳ chói sáng, giống như mặt trời thiêu đốt ở mắt trái, và mặt trăng xanh lam ở mắt phải. Ngoài đôi mắt ấy, dung mạo của cổ đế trong ký ức của Ngô Dục gần như giống hệt với phụ hoàng của hắn lúc còn trẻ, thậm chí còn có chút tương tự với hiện tại của Ngô Dục. Chớ trách ta, muốn cho ngươi có thành tựu ngày hôm nay và tâm tính như vậy, ta nhất định phải để ngươi trưởng thành trong một hoàn cảnh khác biệt. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể rõ ràng cảm nhận được cái gì mới thực sự là đạo, cái gì là tu hành. Cho dù phải cướp đoạt, mạnh mẽ mới có thể hiệp nghĩa. Những lời này như một tiếng chuông vang lên trong tai Ngô Dục. Tu hành, cho dù cướp đoạt, mạnh mẽ mới có thể hiệp nghĩa. Ngay sau đó, cổ đế thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, phong tuyết nhai xuất hiện trước mặt Ngô Dục, và chính là phong tuyết nhai. Ngô Dục không thể quên được dáng vẻ và khí chất của hắn. Câu nói này ngầm ý rằng, phong tuyết nhai thực ra cũng chính là cổ đế. Vậy có phải mọi chuyện đều là do cổ đế sắp đặt, những sự kiện trong cung, sau đó là sự xuất hiện bất ngờ của phong tuyết nhai để cứu hắn? Nhưng mà, tất cả những việc này, rõ ràng là nhờ vào Như Ý Kim Cô Bổng, là nhờ vào Tôn Ngộ Đạo. Ngay lúc Ngô Dục đang suy nghĩ như vậy, cổ đế lại một lần nữa biến hóa. Một ông lão xuất hiện trước mặt Ngô Dục, người còng lưng, tuy mặt đã khô và già đi, nhưng vẫn mang nụ cười hiền lành nhìn Ngô Dục. Trí tuệ và sự hiền từ toát ra từ ánh mắt ông, đó chính là Tôn Ngộ Đạo. Lúc ấy, trong lòng Ngô Dục như có một cú va đập mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy mình như đang mơ. Chắc ngươi còn nhớ không, khi đó ta đã hỏi ngươi, ngươi có căm hận những tên nhân kia không? Ta đã nói, không thể hận, không cho phép hận. Phàm nhân không thể đấu với tiên nhân, họ là thiên chi kiêu tử, trời sinh là để thống trị chúng ta. Chúng ta là phàm nhân, là run rế, họ dễ dàng có thể dẫm chết chúng ta. Vì vậy, tuyệt đối không thể hận, càng hận, ngươi càng không thể sống nổi. Ngô Dục nhớ lại, lúc ấy, hắn vừa mới bò ra từ trong mộ. Tất cả chỉ là những chuyện đã qua, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, dù sao ta đã sắp xếp cuộc đời ngươi rồi. Ta cũng có những nỗi khổ tâm riêng, tin rằng ngươi sẽ hiểu sau này. Tôn Ngộ Đạo đứng trên bầu trời, hết sức thành khẩn nói với Ngô Dục. Đột nhiên, một đám mây vàng óng lại bao phủ quanh hắn, khiến mọi người không nhìn rõ được dung mạo của cổ đế. Tuy nhiên, từ lời nói và biểu hiện của cổ đế, cùng với sắc mặt của Ngô Dục lúc này, mọi người đều hiểu rõ, đây chính là sự thật, đây chính là chân tướng. Những người trước đây nghi ngờ Ngô Dục có thể mang báu vật, nhưng vẫn sống sót, nay có được câu trả lời, hoàn toàn giải đáp được sự nghi ngờ của họ. Dù cho việc tu hành có phải cướp đoạt thì chỉ có sức mạnh mới có thể làm nên nghĩa khí. Đây là tôn chỉ của Thông Thiên Kiếm Phái, mà Thông Thiên Kiếm Phái này được Phong Tuyết Nhai định ra, và Phong Tuyết Nhai chính là Viêm Hoàng Cổ Đế, Đông Ngô Hoàng Đế cũng chính là hắn, Tôn Ngộ Đạo tất nhiên cũng là hắn. Mộ phần của Tôn Ngộ Đạo cuối cùng đã mở ra lối đi vào Thái Cổ Tiên Lộ, và mọi chuyện thần bí giờ đây dường như đều được giải đáp. Đây chính là chân tướng. Ngô Dục lúc này đứng trong không gian trống rỗng, cảm thấy không biết nên tin vào điều gì. Hắn nghĩ mình cần phải tỉnh táo, cần thời gian để suy nghĩ. Hắn bờ mịt nhìn mọi người, trong khi tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng. Một số đệ tử đế nữ mặt mày tái mét, Nam Cung Vi thì nhìn vào Phong Tuyết Nhai, Tôn Ngộ Đạo và những người khác vẫn còn chút mơ hồ. Lạc Tần thì lo lắng nhìn hắn, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng đang nhìn hắn. Nam Sơn Vọng Nguyệt thì không có gì đặc biệt, nhưng Dạ Hề Hề lại là người có mối thù sâu nặng với Cổ Đế, bởi vì chính Cổ Đế đã giết cha mẹ nàng. Nếu như những lời của Cổ Đế là thật, Ngô Dục sẽ không biết phải đối mặt thế nào với Dạ Hề Hề. Cả đời nàng chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là báo thù. Tất cả những sự hỗn loạn đan xen vào nhau tạo thành một cảm giác vô cùng đáng sợ. Hiện tại điều quan trọng nhất là giữ tỉnh táo, dù tất cả những điều này thực sự rất mơ hồ. May mắn thay, Minh Lang lúc này vẫn khá bình tĩnh, nói một câu, được. Ngô Dục gật đầu, hiểu rằng mình phải giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh. Nhạc Đế Tử chính là người không thể bình tĩnh. Hắn đứng trước mặt Ngô Dục, không xa lắm. Ngô Dục nhìn thấy, Nhạc Đế Tử như rơi vào một cơn ác mộng sâu thẳm, dường như từ thiên đình rơi thẳng xuống địa ngục. Ngô Dục có thể hiểu cảm giác của Nhạc Đế Tử lúc này. Từ một bất tử tiên nhân, đến giờ bị mọi người cười nhạo, trở thành trò cười của tất cả. Tất cả những hưng phần mà hắn đã có bây giờ đều trở thành nỗi nhục, mọi người đều coi hắn như rác rưởi. Tất cả những gì Ngô Dục đang trải qua giờ đây đã lan ra khắp Diêm Phù thế giới. Người dân đều biết rằng, tân hoàng đế của Viêm Hoàng Quốc chính là Ngô Dục. Trong trước mắt, bỗng nhiên một nguồn sức mạnh khổng lồ truyền đến, Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều bị chấn động mạnh, không thể chống đỡ nổi, và chỉ trong một giây đã bị dịch chuyển tới gần Đế Sát Thiên. Ngô Dục lúc này còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người cũng đều rất ngạc nhiên. Đây là Cổ Đế ra tay rồi, hắn sao lại? Ngô Dục vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Cách làm của Cổ Đế có vẻ như đang bảo vệ hắn. Hắn nhanh chóng quay lại nhìn, lúc này mới nhận ra, tại vị trí trung tâm, Nhạc Đế Tử, Khúc Hạo Diễm, Khúc Phong Ngủ và Bách Lý Truy Hồn vẫn đứng ở đó, giống như lúc nãy. Nhưng Ngô Dục cảm nhận được một thứ mùi vị rất lạ, không giống bình thường. Nhạc Đế Tử lúc này đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ngô Dục lần thứ hai cảm thấy như bị sét đánh, bởi vì hắn nhìn thấy đôi mắt của Nhạc Đế Tử không còn như trước nữa, mà hợp lại thành một con mắt to lớn, là một độc nhãn. Làm sao con người có thể biến hóa như vậy? Điều khiến Ngô Dục hoảng sợ hơn nữa là thân thể của Khúc Hạo Diễm, Khúc Phong Ngủ và Bách Lý Truy Hồn bắt đầu rạn nứt, nhưng bên trong lại không phải máu thịt mà là một thứ vật chất màu bạc. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, cảm thấy như bị chấn động. Ngay lúc này, Ngô Dục nghe thấy tiếng cười lạnh của Cổ Đế vang lên, đến từ Thái Cổ Tiên Lộ Vạn Vật Thần Linh. Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở thế giới Diêm Phù, giờ cuối cùng nó cũng chịu hiện hình sao? Ký sinh quan thú. Ngô Dục ban đầu định giữ bình tĩnh, nhưng lúc này hắn thực sự không thể nào bình tĩnh được. Thái Cổ Tiên Lộ, Vạn Vật Thần Linh, và đặc biệt là bốn chữ ký sinh quan thú. Hắn chợt nhớ lại điều gì đó, hắn nhớ về Thái Cổ Tiên Lộ, về cái lăng mộ đó, nơi mà Nhạc Đế Tử, Khúc Hạo Diễm và ba người kia đã suýt bị hai cỗ quan tài dị vật giết chết. Hắn rõ ràng đã thấy Nhạc Đế Tử và những người đó biến thành thi thể, nhưng kỳ lạ thay, bọn họ lại thần kỳ trở lại trong Thái Cổ Tiên Lộ. Điều này đã khiến Ngô Dục rất hoảng sợ. Khi vừa đối mặt với Nhạc Đế Tử, Ngô Dục đã luôn tự nhắc nhở bản thân phải đề phòng họ. Tuy nhiên, vì sự thể hiện của Nhạc Đế Tử gần như không có sơ hở nào, đặc biệt là khi ở trong Thượng Cổ Hồn Tháp Bay Đời, nơi này không có dấu hiệu nào lạ lùng. Vì vậy Ngô Dục đã quên mất cảnh giác, tin rằng Nhạc Đế Tử và các đồng đội thực sự đã cải tử hồi sinh. Nhưng giờ đây, khi Cổ Đế nói rằng họ đến từ Thái Cổ Tiên Lộ, là Vạn Vật Thần Linh, và là ký sinh quan thú, và khi bọn họ biểu hiện ra những điều kỳ lạ này, mọi thứ đều hoàn toàn khớp với những lời của Cổ Đế. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Một người hoảng hốt thốt lên, mọi người mau lui ra. Trong khi đó, các thế lực từ Vạn Quốc Triều Thành không ngờ lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Tất cả bọn họ đều bị dọa đến sững sờ. Ngay cả Hoàng Tôn lúc này cũng vội vã dẫn theo Nam Dận Yêu Châu và những người khác chạy ra xa, bởi vì tình cảnh hiện tại thật sự quá đáng sợ. Cổ Đế cười nói, mọi người không cần phải hoảng hốt, sinh vật ký sinh này thực ra là một loại thần kỳ vạn vật thần linh, chúng đến từ Thái Cổ Tiên Lộ, chính là những gì được phát hiện khi Thái Cổ Tiên Lộ mở ra lần trước. Tên gọi của chúng cũng có ý nghĩa, chúng nhất định phải ký sinh trong máu thịt của sinh linh mới có thể tồn tại. Tuy nhiên, Chúng có khả năng ký sinh rất đặc biệt, đến nỗi ngay cả tiên nhân bình thường cũng không thể phát hiện ra. Ta cũng chỉ qua nhiều lần suy đoán mới mơ hồ nhận ra, chúng ký sinh khó nhận diện chính là vì bản thân chúng không điều khiển hành động và tư duy của chủ thể. Trong tình huống bình thường, chúng để cho chủ thể tự do phát huy, và chúng giấu mình rất sâu, khiến cho chúng ta không thể phát hiện ra bất kỳ sự kỳ lạ nào ở Nhạc Đế Tử và những người kia. Chúng đến từ Thái Cổ Tiên Lộ và không có lối thoát, vì vậy chúng tìm cách vào Diêm Phủ Thế Giới. Bọn chúng biết rằng nếu có thể khiến Viêm Hoàng trở thành hoàng đế thì sẽ có cơ hội lớn để thành tiên. Vì thế, chúng đã dốc toàn lực để chiếm lấy Viêm Hoàng Kim Châu. Những sinh vật ký sinh này, một khi chủ thể của chúng thành tiên thì sẽ vô cùng đáng sợ. Chúng có thể thay đổi chủ thể ký sinh không ngừng, từ mức trở nên mạnh mẽ. Dù ở trên trời đình, cũng rất ít người có thể đối phó với chúng. May mắn là ta đã nhìn thấu được nguy cơ của chúng trước khi quá muộn, vì vậy mối đe dọa không quá lớn. Sau khi cổ đế giải thích, Ngô Dục mới hiểu được toàn bộ chân tướng. Không trách hắn không phát hiện ra sự kỳ lạ của Nhạc Đế Tử, vì thực ra hành vi của Nhạc Đế Tử vẫn rất bình thường, không có gì thay đổi so với trước kia. Những ký ức và tính cách của hắn không hề có gì khác biệt, chính vì vậy hắn không thể nhận thấy điều gì bất thường. Lý do Nhạc Đế Tử lại khao khát Viêm Hoàng Kim Châu như vậy là vì sinh vật ký sinh kia muốn trở thành tiên. Một khi trở thành tiên, sự đáng sợ của chúng sẽ không thể đo đếm, có thể so sánh với việc truy đuổi thôn thiên cự thú. Bọn chúng cũng biết rằng cổ đế đã từng bồi dưỡng con trai mình thành tiên. Vừa đúng lúc, cổ đế có vẻ rất quan tâm đến Nhạc Đế Tử, mặc dù qua Ngô Dục, nhưng bọn chúng cho rằng đây là cơ hội lớn. Vì thế, chúng gia nhập vào Thượng Cổ Hồn Tháp, khiến mọi chuyện diễn ra nhanh chóng như vậy. Thế nhưng, chúng không ngờ rằng cổ đế lại nhìn thấu âm mưu của bọn chúng. Ngô Dục, với hỏa nhãn kim tinh, không phát hiện ra điều gì. Lúc này Ngô Dục tạm thời gạt bỏ việc mình là đế tử sang một bên, hoàn toàn bị sự kinh hoàng của sinh vật ký sinh này làm choáng váng. Đây chính là thần linh vạn vật đáng sợ sao? Giờ đây, thân thể Nhạc Đế Tử cũng nứt ra, chỉ còn lại một mắt độc nhất. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là lớp da bên ngoài. Khi lớp da ấy bị xé rách, một quả cầu thịt màu vàng xuất hiện, trên đó mọc đầy xúc tu, giống như bạch tuộc, nhưng còn ghê rợn hơn nhiều. Bên cạnh đó, thân thể của Khúc Hạo Diễm, Khúc Phong Ngu và Bách Lý Truy Hồn cũng bắt đầu nứt ra. Chúng đã biến thành ba đống thịt, trong đó có một đống thịt màu bạc. Lúc này, chúng tụ lại với nhau, tạo thành một hình thù quái dị gần giống một con thú, với xúc tu mọc đầy, trông thật ác độc. Những sinh vật như vậy ký sinh trong cơ thể mình. Nhạc Đế Tử, Khúc Hạo Diễm và bốn người kia thực chất đã chết từ lâu, bọn họ chỉ còn lại lớp da. Sau khi bị bóc ra, cổ đế đã thu thập thi thể của họ, giao cho Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên, nói bọn họ đã chết trong Thái Cổ Tiên Lộ. Thật đáng tiếc, hôm nay sẽ tiến hành hậu táng, người đi sắp xếp chuyện này. Nhiếp Chính Vương vội vàng nhận lấy, gật đầu đáp, vâng gan cổ đế, chắc chắn sẽ để đế tử yên tâm. Ngô Dục lúc này trong lòng cảm thấy hơi buồn bực, không ngờ hắn đã liên hệ lâu như vậy mà cuối cùng không phải Nhạc Đế Tử mà là một con quái vật. Thực ra đó là hai con quái vật, hai con ký sinh quan thú ấy. Bây giờ bị nhìn thấu, chúng cũng bắt đầu nôn nóng, có lẽ cũng muốn liều mạng. Tuy vậy, mặc dù chúng rất khủng khiếp, nhưng chẳng ai sợ hãi chúng cả, bởi vì cổ đế ở đây. Cổ đế đã nói, hiện giờ chúng yếu ớt đến mức không có sức cạnh tranh gì, gần như chỉ là những con thôn thiên cự thú lúc còn bé. Tuy vậy, chúng cũng có gan tấn công cổ đế. Tiểu Nhạc, để người báo thù. Cổ đế không chút cảm xúc, nhìn vào hai mắt, rồi từ đó bắn ra hai tia sáng, một màu vàng, một màu xanh lam. Hai tia sáng này trong nháy mắt xuyên qua thân thể hai con ký sinh, quan thú, khiến chúng tan nát trong tiếng rít. Hôm nay, cổ đế giải quyết chúng cũng là để giúp Ngô Dục có cơ hội vào Thượng Cổ Hồn Tháp, dĩ nhiên cũng là để cho mọi người trong thiên hạ thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi hai con ký sinh quan thú tiêu vong, mọi người cũng hiểu rằng trong chuyện này chắc chắn có một bí mật. Đây cũng chính là lý do vì sao cổ đế không lựa chọn Nhạc Đế Tử. Kỳ thực, ta không muốn giết chúng, dù sao chúng cũng chưa phát tác, Tiểu Nhạc cũng chẳng khác gì vẫn còn tồn tại, ý chí của hắn vẫn còn. Thế nhưng hiện giờ chúng nó xấu hổ đến mức giận dữ, không thể không làm vậy. Cổ đế có chút thương tiếc nói, mọi người đều rất khiếp sợ. Trước đây, họ luôn nghĩ rằng cổ đế là người cao cao tại thượng, dường như không quan tâm đến con cái. Nhưng bây giờ nhìn lại, mọi chuyện không phải như vậy. Hóa ra, cổ đế chỉ là âm thầm bảo vệ, không hề lộ diện. Đây là một kiểu cha khác, một kiểu bảo vệ lặng thầm. Cổ đế cảm khái xong, lần thứ hai quay về phía Ngô Dục, hơi dừng lại một chút, rồi nói, Dục nhớ kỹ, ngày mai lên ngôi làm đế, ngươi sẽ mang tên hiệu Dục đế. Lúc này, cả thiên hạ lặng im. Dục đế, danh hiệu này tất cả đều do Ngô Dục tự giải quyết. Sau này, thế gian sẽ gọi Ngô Dục là Viêm Hoàng Dục đế. Từ một đế sử trở thành Dục đế, thân phận thay đổi quá lớn, quả thật khiến người ta phải trố mắt kinh ngạc. Sau đó, Nếu như Viêm Hoàng Cổ Đế lùi về hậu trường, không ra mặt nữa, thì Ngô Dục chính là người có quyền lực lớn nhất trong Diêm phủ thế giới. Toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ sẽ hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của hắn, và toàn bộ Diêm phủ thế giới cũng sẽ phải nhìn vào hắn mà hành động. Hơn nữa, Ngô Dục lúc này hoàn toàn có thể tranh tài cùng những người xứng đáng nhất. Hắn đã đánh bại người khổng lồ trong trận Tam Liên Kích Hoàng Kim. Thành tựu này đã khắc sâu trong lòng mọi người. Vào giây phút cuối cùng, Ngô Dục thực sự đã trở thành người mạnh nhất trong thượng cổ hồn tháp Pentey. Điều đáng sợ là, hắn vẫn chưa đầy trăm tuổi, ai nhìn vào cũng phải ngạc nhiên, ở độ tuổi này mà đã có thân phận như vậy, tương lai của hắn chắc chắn sẽ huy hoàng đến mức nào. Giờ đây, có lẽ mọi người đã bắt đầu nghĩ đến việc làm thế nào để duy trì mối quan hệ với Ngô Dục. Chúc mừng Dục đế tử, chúc mừng Dục đế tử, cả thần đô, từ trên xuống dưới, hàng trăm vạn người đồng thanh hô vang, cảm xúc mạnh mẽ trào dâng. Mặc dù hôm nay Ngô Dục chưa chính thức đăng cơ, và cổ đế vẫn còn ở đây, không thể gọi Ngô Dục là Dục đế ngay, nhưng với dân chúng, dù trước đây họ có xem thường Ngô Dục, người đến từ Đông Thắng Thần Châu, thì giờ đây họ đã biết rằng, hắn chính là đứa con trai mà cổ đế tự tay nuôi dưỡng, trong lòng họ không còn sự nghi ngờ nào, chỉ còn lại sự sùng kính và cuồng nhiệt. Hơn nữa, đối với dân chúng, họ nhìn thấy trong Ngô Dục một tia hy vọng lớn lao về tương lai của Viêm Hoàng quốc gia cổ, một tương lai mạnh mẽ và vĩ đại. Ngoài hắn ra, không có bất kỳ đế tử đế nữ nào có thể mang lại hy vọng như vậy. Giữa không khí chúc mừng vang dội và những ánh mắt hâm mộ, cổ đế tiếp tục nói, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay cuộc thi trong thượng cổ hồn tháp đã kết thúc, Dục đế tử không phụ sự kỳ vọng của ta, thể hiện xuất sắc. Vì thế, ta quyết định ngày mai sẽ là ngày đăng cơ. Chư vị đã từ xa đến, tự nhiên không cần vội rời đi. Ta thay mặt Viêm Hoàng mời các vị tham gia lễ đăng cơ, ngày mai, trước mắt, các vị có thể quay về thành Vạn Quốc để nghỉ ngơi. Sau đó cổ đế quay sang Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên và nói, người phụ trách chiêu đãi các quý khách, tuân mệnh, cổ đế, Nhiếp Chính Vương cúi đầu nở một nụ cười rạng rỡ. Lần này, Viêm Hoàng cổ đế thật sự tỏ ra rất khách khí với họ, điều này rõ ràng cho thấy cổ đế tâm trạng rất tốt. Nếu như tất cả những chuyện trong thượng cổ hồn tháp đều là công bằng mà nói, thì quả thật, cổ đế đã đào tạo rất tốt và đạt được hiệu quả tuyệt vời trong suốt bao nhiêu năm qua. Chúc mừng cổ đế, có thể nuôi dưỡng được Dục đế tử như vậy, không ai từng làm được, sau này sẽ không còn ai có thể vượt qua tài năng siêu việt như vậy. Điều này chứng tỏ cổ đế thật sự trí tuệ hơn người, có phương pháp giáo dục tuyệt vời. Đúng vậy, Dục đế tử quả thực rất đáng gờm, hôm nay đã lột xác, ngày mai, Viêm Hoàng quốc gia cổ chắc chắn sẽ càng thêm cường thịnh, vận nước hưng thịnh. Nhìn tình hình này, các hoàng đế và tông chủ của những thế lực nhỏ không thể chờ đợi thêm, vội vàng nịnh hót bày tỏ lập trường của mình, đồng thời cũng thán phục cổ đế và Dục đế tử. Đây là cơ hội hiếm có để tạo ấn tượng tốt với cổ đế, vì vậy mọi người không ngần ngại mà tỏ rõ sự tôn kính. Cổ đế lúc này đang rất vui vẻ, và mọi người đều thấy rằng Viêm Hoàng cổ đế chính là thủ hộ giả của Diêm phủ thế giới này, là thần của nơi này. Ngay sau đó Minh Hải đại đế cũng lên tiếng, nói, trước đây Dục đế tử từng ở lại Bắc Minh một thời gian, lúc đó, mặc dù còn trẻ, nhưng đã có những biểu hiện vượt trội, tuổi còn nhỏ mà đã vượt qua cả hoàng tử của ta. Lúc đó ta còn nghi ngờ, không ngờ cổ đế lại tự tay bồi dưỡng đế tử. Giờ đây ta mới bỗng nhiên hiểu ra, chúc mừng cổ đế, cũng chúc mừng Dục đế tử. U Linh công chúa đã từng đến thượng cổ hồn tháp, đạt đến cảnh giới nguyên thần. Hơn nữa quan hệ giữa U Linh công chúa và Ngô Dục là điều Minh Hải đại đế rất rõ. Điều này đã rút ngắn mối quan hệ giữa Bắc Minh và Viêm Hoàng một cách nhanh chóng. Rất nhiều đại đế cấp cao của Minh Hải cũng liên tiếp chúc mừng, vui mừng hòa vào không khí chung. Có thể thấy các thế lực vạn quốc đã hoàn toàn phục tùng sự thay đổi của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Thực ra ngoài cổ đế, Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, chính vì có cổ đế, quốc gia này đã vượt lên các thế lực khác, trở thành bá chủ siêu cấp của Diêm phủ thế giới. Mọi người đều nhận thấy rằng, nếu một ngày nào đó cổ đế không còn, sẽ có người đến chia cắt thế giới, chia sẻ tài nguyên tu đạo, và không cần đến sự hỗ trợ của vạn quốc triều thành nữa. Nhưng hiện tại, Ngô Dục đã trưởng thành, và hắn còn đáng sợ hơn cả cổ đế khi còn trẻ. Điều này không có nghi ngờ gì nữa, khiến các thế lực vạn quốc hiểu rằng họ không thể coi thường. Ngô Dục đã trưởng thành và rõ ràng, trong vài năm tới, các thế lực vạn quốc vẫn sẽ phải chịu sự ảnh hưởng của Ngô Dục. Cổ đế vào lúc này tuyên bố rằng, Ngô Dục sẽ đăng cơ vào ngày mai, và mời mọi người tham gia cuộc họp. Đây cũng là một động thái nhằm gây ấn tượng mạnh mẽ. Ngô Dục càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn, và tâm trí của các thế lực sẽ ngày càng thu lại. Thậm chí, Hoàng Tôn, người đứng đầu dưới cổ đế, cũng cười tươi và nói, với Dục đế tử, có thể tưởng tượng được rằng, Viêm Hoàng trong tương lai sẽ càng thêm hưng thịnh, vạn nước sẽ hưng thịnh. Dĩ nhiên, từ xưa đến nay, chúng ta, các thế lực vạn quốc, đều coi Viêm Hoàng làm đầu, trong lòng chỉ có hai chữ, khâm phục, và thậm chí là vô cùng khâm phục. Nàng là người đứng đầu trong số các cường giả dưới quyền cổ đế, và lúc này cũng thể hiện thái độ rõ ràng. Ý của nàng là trong tương lai, Viêm Hoàng vẫn sẽ là quốc gia đứng đầu, và không có bất kỳ tham vọng nào. Cuối cùng, không ai tỏ thái độ rõ ràng, chỉ có thần long nhất tộc là đến. Tuy nhiên, thần long nhất tộc cũng không có ý định tranh bá, họ phần lớn chỉ âm thầm phục hồi sức lực. Ngô Dục nhìn Lạc Tần mấy lần, Lạc Tần cũng cảm thấy mơ hồ, trong lòng vừa có sự mê hoặc, lại vừa lo lắng. Ngô Dục đã nói với nàng, hiện giờ hắn cũng đang trong trạng thái hỗn loạn, tối nay hắn sẽ tìm nàng. Ngô Dục luôn khao khát có thể có thêm một cơ hội được ở bên nàng, không ngờ rằng lúc này cổ đế lại mang theo nụ cười, tâm tình vô cùng tốt, nói, Lạc Tần Long Chủ, kỳ thực ta cũng biết, ngươi và Dục Nhi có một đoạn tình duyên, ngươi vẫn luôn là động lực giúp hắn tu đạo, hắn vì có thể theo kịp ngươi trong đạo cảnh mà đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, bây giờ cuối cùng hắn đã xứng đáng với thiên tư của ngươi, với tu vi cảnh giới, cùng thân phận địa vị của hắn, các ngươi từ lâu đã tự nguyện muốn trở thành đôi uyên ương thần tiên, mà thiên hạ đều ngưỡng mộ, là phụ thân, ta sẽ đứng ra làm chủ, chờ Dục Nhi đăng cơ làm đế, qua một thời gian, ta sẽ tự mình dẫn hắn đi Tứ Hải Long Cung, cầu hôn ngươi, tác thành đôi uyên ương thần tiên của các ngươi. Ngô Dục lúc này cảm thấy có chút không thoải mái, trước đây để tránh làm cổ đế chú ý đến Lạc Tần, hắn luôn duy trì một khoảng cách với nàng, không ngờ rằng cổ đế lại biết chuyện này, tuy vậy, khi cổ đế nói ra tất cả những điều này, Ngô Dục cảm thấy không được thoải mái lắm, dù rằng hắn đang theo đuổi Lạc Tần và hiện tại đã gần đạt được điều kiện để trở thành đạo lữ của nàng, nhưng Ngô Dục cũng muốn chính bản thân mình theo đuổi nàng. Trước đó, hai người chỉ có thể coi là Lạc Tần cho hắn một cơ hội mà thôi. Thực sự để theo đuổi, Ngô Dục muốn tự mình thực hiện, vì đó là mục tiêu của hắn từ lâu. Hắn đã đợi rất lâu để có thể theo đuổi Lạc Tần, và việc này luôn là mong muốn của hắn. Tuy nhiên, khi cổ đế nói như vậy, lại có ý định tự mình đi cầu hôn, Ngô Dục cảm thấy việc này có phần không tôn trọng đôi bên. Dù vậy, cổ đế là thần tiên, đương nhiên ông không cần phải quá để ý đến sự tôn trọng với người khác, nhưng điều này lại là chuyện mà người ngoài không biết. Dù sao, Ngô Dục và Lạc Tần không phải người cùng một thời đại, tuổi tác của Lạc Tần hơn Ngô Dục nhiều, tính ra thì nàng cũng có thể coi như bậc cha chú của hắn. Hơn nữa, mọi người cũng không biết trước đây giữa hai người này có mối quan hệ gì. Trước khi vào Thượng Cổ Hồn Tháp, Ngô Dục chỉ là một tồn tại không đáng kể, nhưng cổ đế lại nói rằng hai người tình nguyện, là đôi uyên ương thần tiên. Thêm vào đó, cổ đế nói rằng ông sẽ chờ Ngô Dục đăng cơ, và khi đó sẽ tự mình đến Tứ Hải Long Cung cầu hôn. Viêm Hoàng quốc gia, cổ hoàng đế cùng Tứ Hải Long tộc Long Chủ, tất cả đều không có gì phải khách sáo. Đây là hai người có thân phận địa vị cao nhất trong Diêm Phủ thế giới. Ngô Dục với thân phận Dục Đế hiện tại, thật sự có thể cùng Lạc Tần đứng ngang hàng. Với hai thân phận này, nếu như kết hợp thành đôi lữ, thì quả thật là một đôi thần tiên quyến lữ, khiến mọi người trong thiên hạ đều phải chấn động. Sau khi trải qua những cảm xúc này, người ta chỉ có thể thở dài, liệu còn ai có thể sống nổi dưới ánh hào quang này? Những ước mơ và mong muốn dường như bị đẩy sang một bên. Cổ đế nói ra những lời này không chỉ là vì truyền khắp thiên hạ, mà rõ ràng ông ta tin tưởng vào mối quan hệ giữa Ngô Dục và Lạc Tần, vì thế ông biết Lạc Tần sẽ không từ chối, ít nhất là không từ chối ngay trước mặt mọi người. Đối với họ, chuyện này không có gì phải bàn cãi, một người vợ tốt như vậy, làm sao mà người chồng lại không muốn cho con trai mình lập tức đưa về nhà chứ? Viêm Hoàng hoàng tộc và thần long nhất tộc kết thân, đây quả thật là điều chưa từng ai dám nghĩ tới trong lịch sử, nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi, sóng gió đã dâng cao, mọi người đã bị chấn động đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Giờ đây, dù có thêm những sự kiện gây chấn động, họ cũng đã dần quen với điều này. Bởi vậy, thay vì tiếp tục kinh ngạc, họ chỉ biết chúc mừng cổ đế, chúc mừng Ngô Dục, chúc mừng Dục đế tử, chúc mừng Tứ Hải Long Chủ. Ngô Dục lúc này, quả thực đã trải qua những điều mà mọi người mong muốn trong cuộc đời. Tuy vậy, dù cổ đế có vẻ không quá lo lắng, Ngô Dục vẫn không thể không cảm thấy một chút lo âu. Khi cổ đế nói chuyện, hắn cũng đã nhìn về phía Lạc Tần. Nàng đứng đó, bình tĩnh như mặt nước, dường như những sóng gió ngoài kia không thể khiến nàng phải vội vàng ứng phó. Tuy nhiên, ở sau lưng nàng, các lão giả thần long nhất tộc lại có vẻ không vui, đặc biệt là luyện thần yêu long. Họ muốn lên tiếng, bày tỏ quan điểm của mình, nhưng Lạc Tần đã quay lại ngăn họ, khiến họ phải im lặng. Ngô Dục hiểu rõ, các lão giả thần long nhất tộc chắc chắn không muốn Lạc Tần và hắn trở thành một đôi. Nếu như Ngô Dục không phải là Dục đế, có lẽ họ còn có thể chấp nhận một thiên tài tuyệt vời như hắn xứng đáng với Lạc Tần. Tuy nhiên, lựa chọn hàng đầu của họ chắc chắn là muốn Lạc Tần kết hôn với người trong thần long nhất tộc, bảo đảm dòng máu thuần huyết cho thế hệ sau. Lạc Tần, dù không phải là mạnh nhất trong thần long nhất tộc, nhưng nhờ vào huyết mạch quý giá, nàng mới có thể trở thành Tứ Hải Long Chủ. Chính vì vậy, Ngô Dục hiểu rõ trong lòng, thần long nhất tộc sẽ không muốn nàng gả ra ngoài. Và giờ đây, với thân phận Viêm Hoàng hoàng đế của mình, Thần Long nhất tộc càng không muốn có bất kỳ liên quan nào với Viêm Hoàng tộc. Tuy nhiên Lạc Tần vẫn có quyền uy, và bất chấp sự bất mãn của họ, nàng không cho phép cổ đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngô Dục biết rằng, vào lúc này, hắn cần phải lên tiếng, nếu không, Lạc Tần sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khi chưa hoàn toàn rõ ràng trong lòng mình, Ngô Dục tuyệt đối không dám gọi cổ đế là cha hoàng. Trong lúc vạn chúng đang bàn tán sôi nổi về mối quan hệ giữa Ngô Dục và Lạc Tần, Ngô Dục lần đầu tiên lên tiếng, đột ngột nói, mọi người trước tiên hãy yên lặng một chút, cái kia, ta và Lạc Tần hiện tại, quan hệ còn chưa rõ ràng, vẫn là đừng vội vàng quá, cứ thuận theo tự nhiên, cho chúng ta thêm một ít thời gian, được không? Ngô Dục lúc này có vẻ hơi ngượng ngùng, đây là cách ứng phó của hắn trong tình huống cấp bách, ít nhất, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ hắn đang cứng rắn phản đối cổ đế, mà là do ngượng ngùng, không dám công khai tuyên bố trước mặt mọi người. Vừa dứt lời mọi người lập tức cười ầm lên, không ai nghĩ rằng Ngô Dục, người lúc nào cũng lạnh lùng và kiên quyết, lại có thể ngượng ngùng như vậy. Hắn giống như một thiếu niên mới biết yêu. Điều này khiến Ngô Dục trở nên gần gũi và thực tế hơn trong mắt mọi người, cũng khiến họ nhận ra hắn có phần đáng yêu, và đúng là đáng yêu có thể làm dịu đi vẻ nghiêm túc. Khi mọi người còn đang cười, cổ đế cũng thở dài, dùng giọng điệu có phần bất đắc dĩ nói, được rồi, là ta nóng vội rồi, người trẻ tuổi, chuyện gì cũng cẩn thận theo tự nhiên. May mà cổ đế không kiên trì quá mức. Nghe giọng nói của ông, người ta có thể cảm nhận được ông thật sự thấy mình hơi vội vàng. Sau đó giờ đây giọng điệu của ông cũng như người cha cười khổ trước sự bướng bỉnh của con mình. Trong lúc ấy, Ngô Dục đã giải quyết được tình huống khó xử. Dưới sự quan tâm của muôn người, Lạc Tần chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy mang một vẻ hờ hững, khéo léo, giống như đại dương bao la, yên tĩnh mà trang nhã, khiến ai nhìn vào cũng không thể không cảm thấy hâm mộ Ngô Dục. Dĩ nhiên, Ngô Dục lúc này cũng không hề kém cỏi. Cổ đế gọi nàng là thần tiên quyến lữ quả thực không sai. Lạc Tần rất sừng với danh xưng ấy, mà sau khi Ngô Dục giải quyết xong chuyện, nàng cũng không có ý từ chối. Ai cũng có thể thấy rõ, lúc này giữa họ, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng đã là giai đoạn tình cảm lẫn lộn, ít nhất là không có sự bài xích. Cảnh tượng này, đặc biệt là vẻ ám muội giữa họ, càng khiến người khác từ đáy lòng phát ra sự ngưỡng mộ. Thực ra, trong lòng Ngô Dục cũng có chút lo lắng, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Lạc Tần, hắn cảm thấy như có một dòng suối mát chạy qua tim. Lạc Tần đối với hắn, chỉ ít cũng có chút hào cảm, nếu không nàng đã không ngàn dặm xa xôi đến đây. Ngô Dục thật sự rất yêu thích Lạc Tần. Ngay từ đầu, hắn đã bị nàng thu hút một cách sâu sắc. Nhớ lại, trong lòng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ. Chính nhờ Lạc Tần mà hôm nay hắn có thể vượt qua cú sốc lớn như vậy. Lúc này nhờ nụ cười của nàng, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, cũng giữ được sự tỉnh táo giữa một thế giới ngọt ngào. Bất chợt, Ngô Dục cảm thấy cổ mình nhói lên một cơn đau. Hắn đưa tay sờ vào, chính là dấu ấn phượng hoàng trên cổ. Điều này khiến hắn nhớ đến Nam Cung Vi. Lúc này, hắn nhìn về phía đội ngũ Nam Dận Yêu Châu, chỉ thấy Nam Cung Vi đứng sau lưng Hoàng Tôn. Mặc dù không nhìn rõ mặt nàng, nhưng Ngô Dục có thể cảm nhận được sự bồn chồn và tâm tình hỗn loạn của nàng. Tuy vậy, trước mặt muôn người và cổ đế, nàng dường như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Vì sao nàng lại tức giận? Nàng không nhớ rõ à? Hay là tuy không nhớ, nhưng vẫn có cảm giác tức giận? Hoặc là, nàng thực ra vẫn nhớ, nhưng đang giả vờ không nhớ? Ngô Dục tự hỏi trong lòng, hắn cảm thấy mình phân tâm vì Nam Cung Vi. Hắn nhớ lại những chuyện ở thượng cổ hồn tháp trước kia, giữa hắn và nàng cũng có một số gút mắc. Dù hiện tại Ngô Dục đang toàn tâm toàn ý theo đuổi Lạc Tần, nhưng Nam Cung Vi vẫn còn là một điều gì đó chưa rõ ràng với hắn. Lúc này, cổ đế lên tiếng, được, tản đi đi. Hôm nay, tâm trạng cổ đế rất tốt, lời nói cũng không ít. Nếu là bình thường thì đây quả thực là một kỳ tích. Nhưng khi ông nói câu này xong, thân ảnh của cổ đế nhanh chóng biến mất, tiếng cười của ông vẫn còn vang vẳng trên phong hỏa thiên vân đài. Cổ đế đi rồi, không ai biết liệu ông có còn xuất hiện trong ngày Ngô Dục đăng cơ hay không. Với tính cách của cổ đế, có thể sau này cũng không gặp lại ông, cái này khó mà nói trước. Dù sao thì giờ đây, Viêm Hoàng cũng đã có một vị hoàng đế mới, chính là Dục Đế. Đối với Ngô Dục mà nói, việc đăng cơ này như một giấc mơ ở Đông Ngô, cảm giác đăng cơ vào đêm trước như một khởi đầu mới trong cuộc đời hắn. Mọi thứ từ đêm đó đã in sâu vào lòng Ngô Dục, nhưng giờ đây, cổ đế lại nói với hắn rằng tất cả những gì xảy ra đều do ông ta thiết kế. Điều này khiến Ngô Dục không khỏi hoài nghi, làm sao hắn có thể tin được. Lúc này, các phe thế lực từ khắp Diêm Phủ thế giới đang lần lượt cáo từ Ngô Dục và Nhiếp Chính Vương. Họ chuẩn bị trở về thành Vạn Quốc để điều chỉnh lại, vì triều thánh của Vạn Quốc đã kết thúc và họ cũng cần chuẩn bị cho những biến hóa sắp tới. Có một số người còn lén lút trò chuyện với nhau. Lạc Tần không nói nhiều, nàng cùng nhóm thần long nhất tộc quay về. Ngô Dục nhìn những thần long lúc này, cảm thấy có thể Lạc Tần sẽ gặp phải một chút phiền toái, bởi vì rõ ràng những người đó không thực sự hài lòng với hắn, đặc biệt là dưới thân phận khác của hắn. Bọn họ, những tứ hải long chủ, sao có thể chấp nhận một viêm hoàng hoàng đế bình thường lại làm đường lữ của họ? Hơn nữa, cách đời viêm hoàng hoàng đế tuy có hoàng hậu cũng rất cao quý, nhưng đường đường là tứ hải long chủ, đương nhiên không cần phải chấp nhận sự cao quý như vậy. Mặc dù thân phận của mỗi người đều có sự tôn quý riêng, nhưng thực tế, những người này lại khó có thể cùng tồn tại với nhau. Sau khi những sự kiện náo nhiệt qua đi, ngày mai sẽ lại có một sự kiện còn lớn hơn, đột ngột thay đổi mọi thứ. Mọi người đều cần thời gian để suy ngẫm, để thảo luận về những biến cố vừa xảy ra. Vì vậy, họ đều trở về thành Vạn Quốc, tụ tập tại thần đô của Viêm Hoàng tộc và trở lại với vị trí của mình. Nhiếp Chính Vương đã sắp xếp người để tiễn họ trở về thành Vạn Quốc. Ở Viêm Hoàng tộc, những đế tử, đế nữ có lẽ đang đối mặt với thất bại lớn nhất trong đời. Bọn họ sắc mặt khó coi, tinh thần hoang mang. Nếu không vì yêu cầu bắt buộc phải trình diện, có lẽ họ sẽ không đến tham dự buổi lễ đăng cơ vào ngày mai. Tuy nhiên, những hoàng thần quốc thích khác, cùng với các vương công đại thần, lúc này lại muốn cùng Ngô Dục trò chuyện, kéo dài thêm chút thời gian. Nhưng Ngô Dục trước tiên đã nói với Nhiếp Chính Vương, chuyện hôm nay thực sự khó tưởng tượng với ta. Ta muốn về nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Chính Vương rất thông minh, với nụ cười hòa nhã nói, đế tử, ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai lễ đăng cơ sẽ có những chi tiết nhỏ cần lưu ý. Muộn chút, ta sẽ truyền tin bằng bùa chú cho ngài, ngài xem rồi sẽ rõ, không cần phải chuẩn bị thêm gì nữa. Ngô Dục gật đầu đáp lại. Những người khác nghe được cuộc đối thoại này liền tự hiểu và không làm phiền Ngô Dục nữa. Họ chỉ đứng ở xa xa để chúc mừng. Tối nay, thân phận của Ngô Dục sẽ thay đổi lớn. Đến lúc đó, họ sẽ phải thực hiện lễ tiết dành cho một đế vương. Nhạc đế tử và những người đi cũng đã không còn ở đây. Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề tạm thời không có nơi nào khác để đi, đành phải quay về Nhạc đế phủ. Tuy nhiên, họ chỉ đến đế sử điện mà thôi. Ngày mai, Ngô Dục có thể sẽ thay đổi cung điện. Người ta đồn rằng cung điện, đế cung, nơi dành cho các đế tử đế nữ, đã rất lâu không có ai ở, và cổ đế cũng đã không còn cư trú ở đó từ lâu. Đế cung là cung điện lộng lẫy nhất trong Diêm Phủ thế giới, là nơi mà mọi đế tử, đế nữ đều mơ ước được vào ở. Ai ngờ ngày mai, người sẽ bước vào đó lại chính là Ngô Dục. Biến hóa này thật sự là điều mà không ai trên đời này có thể đoán trước được. Ba người vội vã trở về Nhạc đế phủ, bên ngoài rất nhộn nhịp, thậm chí có phần ồn ào. Vì Ngô Dục ngày mai sẽ đăng cơ, toàn bộ hoàng thành đang chuẩn bị cho sự kiện lớn này. Rất nhiều thứ cần phải thay đổi, nhiều nghi thức phải luyện tập. Đây là một buổi lễ trọng đại, chỉ có người trong cuộc như Ngô Dục mới cảm thấy mọi thứ tương đối nhẹ nhàng. Tại đế sử điện, ba người ngồi xếp bằng với nhau. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười khà khà nhìn Ngô Dục, lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi muốn thế này sao? Không ngờ chúng ta mỗi ngày sợ cổ đế, vậy mà cuối cùng lại là ngươi làm đế vương sao? Dạ Hề Hề ánh mắt hơi đỏ, trong mắt có chút tơ máu, nàng không hoàn toàn tin vào. Chân tướng, hiện tại, Ngô Dục dọc theo đường này thật ra đã khá bình tĩnh. Thực tế, với Viêm Hoàng Kim Châu là một bảo vật giá trị lớn như vậy, lẽ ra mọi người ở đây phải vui mừng chia sẻ, nhưng hiện tại, Ngô Dục lại không có tâm trạng đó. Thậm chí, hắn còn không muốn quan tâm đến Viêm Hoàng Kim Châu. Dù sao, chuyện xảy ra lúc này, đối với Ngô Dục, lại có sự ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với bảo vật này. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nói, ta cần suy nghĩ một chút, các ngươi có muốn nghe không? Nam Sơn Vọng Nguyệt đáp, đương nhiên là đồng ý. Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Thật ra, với chúng ta mà nói, điều này không quan trọng, nhưng với Hề Hề có lẽ sẽ quan trọng hơn một chút. Dù sao, nếu ngươi không ngăn cản nàng báo thù, thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Ngô Dục gật đầu, liếc nhìn Dạ Hề Hề rồi vỗ nhẹ đầu nàng, nói, ta chưa nói với các ngươi, hôm nay hắn đã xuất hiện ba người, một là phụ thân ta, một là ân sư ta, còn một người khác là người đã thay đổi cả cuộc đời ta. Đối với ta mà nói, tất cả đều rất quan trọng. Bây giờ ta sẽ nói hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất, nếu như ba người đó thật sự là họ, thì cổ đế là một người tốt, là người mà ta phải kính trọng, thậm chí là cha, người đã cho ta tất cả, ta có thể vì hắn mà hy sinh tất cả. Nhưng nếu đúng là vậy, thì hắn lại thật sự giết cha mẹ của Hề Hề, và ta lúc đó cũng có mặt tại hiện trường, thì việc này với ta cực kỳ khó xử. Vì vậy, nếu xảy ra trường hợp này, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản ngươi, và cũng sẽ không để hắn làm tổn thương ngươi. Ngô Dục nhìn Dạ Hề Hề, thấy nàng đang khóc, tiếng nức nở vang lên, nàng lắc đầu, nói, ta không nên như vậy, ta muốn báo thù, nhưng ta cũng không muốn làm ngươi đau lòng. Ngô Dục lắc đầu, nói chuyện như vậy, thật sự không thể nào vừa lòng tất cả, làm sao cũng không thể hoàn hảo. Nếu đứng từ lập trường của hắn, vì sự an bình của Viêm Hoàng quốc gia cổ, hắn có thể giết cha ngươi là hợp lý. Nếu phải lựa chọn giữa hai điều này, đúng là cực kỳ khó khăn. Nhưng, đó chỉ là một trong những giả thuyết thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, vậy nếu là giả thuyết khác thì sao? Ngô Dục nhìn xa xăm, ánh mắt sâu thẳm, rồi nói, nếu là giả thuyết khác, thì nguy hiểm lắm. Điều đó có nghĩa là hắn hiểu ta hơn cả tôi tưởng, thậm chí biết rõ tất cả về ta, ngay cả mối quan hệ giữa ta và Lạc Tần, mối quan hệ giữa ta và ân sư, hay cha của ta. Tất cả hắn đều hiểu rất rõ, hắn nhất định có mục đích gì đó đối với ta. Nghe đến khả năng này, Dạ Hề Hề càng cảm thấy lo lắng. Ta cũng không muốn khả năng đó xảy ra. Nếu là như vậy, thật đáng sợ. Nhưng nếu là giả thuyết đầu tiên, thì ta,